Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là cái tiêu chuẩn mạ di sở, vì hoàng hậu bảo tọa, nơi nơi thông đồng, hạt hắn miêu làm. Cùng hoàng đế yêu đương khi, phản tặc là lốp xe dự phòng. Cùng học sinh yêu đương khi, thiên sinh là lốp xe dự phòng. Cùng thủ trưởng yêu đương khi, cấp dưới là lốp xe dự phòng. Cùng nữ nhân yêu đương khi, nam nhân là lốp xe dự phòng. Mỗi ngày đều là tu la tràng. Lầm. Dù sao mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng liền phải làm hoàng hậu. Các nam nhân cho rằng đi vào ngốc bạch ngọt trái tim, không nghĩ tới là đi vào cha nữ ao cá, hơn nữa nữ nhân này còn kiêm chức hải vương. Sau đó cung biến. Nàng đã chết. Trời cao cho nàng một cái trọng tới cơ hội. Nàng thề quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Trăm triệu không nghĩ tới, cố tình trọng sinh hồi đã bắt đầu làm bậy thời điểm, căn bản không kịp lại sửa. Khương Tuyết Ninh phẫn nộ rồi, thằng ông trời lưu người chơi. Cô nãi nãi trời sinh tám chân. Tin hay không ta bảo tính tình đi lên tất. Trời cao cơ tim tắc nghẽn, vạn nhất lại lật thuyền làm sao bây giờ. Khương Tuyết Ninh lạnh nhạt mặt, giao trộn. Hào đi, đều là miệng pháo. Như thế nào mới có thể ở không đắc tội các đại lao tiền để hạ an toàn chia tay. Chương một tình dương phúc tuyết. Lúc còn rất nhỏ, Huyền Nương nói cho ta, này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân là hoàng hậu. Hoàng hậu cư trú cung điện đã kêu làm Khôn Ninh Cung. Ta liền hỏi Huyền Nương. Khôn Ninh Cung là cái dạng gì? Huyền Nương nói, nàng cũng không biết. Ta ngồi ở nông thôn mưa rột dưới mái hiên, liền tưởng, nếu có thể biến thành ngày đó thượng bay qua hồng nhạn, có thể bay đi phồn hoa kinh sư, bay đến kia tử cấm thành, nhìn một cái Khôn Ninh Cung là cái dạng gì, nên có bao nhiêu hảo. Cửa cung giam cầm, chỉ bên trái một phiến cửa sổ hư khai. Không trung âm trầm, ánh sáng tối tăm. Ngày xưa náo nhiệt Khôn Ninh trong cung, giờ phút này một cái cung nhân cũng nhìn không thấy. Chỉ còn lại có Khương Tuyết Ninh trường thân ngồi quỳ với án trước, dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay chấp hương đũa, ở trên án kia đoan đoan bãi thiếp vàng bát sơn lò nhẹ nhàng khảy, ti lũ yên khí tự lỗ hổng trung từ từ thượng phù, nàng dệt kim dị sắt phượng và táo thật dài mà trải ra ở sau người, phức tạp vân vân ở ưu ám trung mơ hồ bơi lội điểm điểm quang huy. Sau lại, ta quả nhiên tới rồi kinh sư. Ông trời cùng ta khai cái đại vui đùa, cho ta một viên không nên có vọng tâm, lại làm ta ở hương giã đồng ruộng lớn lên. Không dưỡng ra kia một thân trong kinh danh viện, thế gia thuộc nữ khí độ, còn thiên đem ta phóng tới này phồn hoa mà, tranh đấu chẳng, chỉ bố thi dư ta một bộ hảo túi ra. Khương Tuyết Ninh dung mạo là cực minh diễm, trước nếu hoa sen. Nga mi huyền chuyển, đôi mắt hơi trọn, đàn môi điểm chu, tất nhiên là một cổ hồn nhiên thiên thành vũ mị, lại bởi vì những năm gần đây chấp trưởng phượng ấn, đang ở địa vị cao, dưỡng ra ba phần khó được ung dung đoan trang. Cục mi du mắt gian, liền có thể gọi người tim đập thình thịch. Vưu Phương Ngâm ở nàng sườn phía sau đứng yên thật lâu sau, nghe nàng kêu miểu tựa bụi đất thanh âm, nhớ tới nàng tại thế nhân trong mắt cơ quan tính tẫn, tranh danh trục lợi cả đời, đống nhiên liền có chút hoảng hốt lên. Lại có một loại bi ai từ trong lòng phát lên. Các nàng đều biết, nàng đã trốn bất quá. Khương Tuyết Ninh đống nhiên liền cười một chút, Phương Ngâm, trong khoảng thời gian này, ta luôn là suy nghĩ, ta quả thực sai rồi sao. Khi còn nhỏ, nàng bị Huyền Nương nuôi lớn, không biết chính mình thân thế, ở thôn trang ngoại điển viền sơn thủy dương oai. Là một con ai cũng quản không được chim chóc, chỉ có Huyền Nương son phấn có thể làm nàng về nhà. Huyền Nương xuất thân ngựa gầy, là nữ nhân chung nữ nhân. Nàng nói, thiên hạ là nam nhân thiên hạ, chỉ có nam nhân có thể chinh phục, mà nữ nhân, chỉ cần chinh phục nam nhân, liền cũng chinh phục thiên hạ. Chăn trọc hồi kinh sau, nàng nhận thức Dũng Nghị hầu phủ tiểu hầu gia Yến Lâm, hắn mang nàng nữ giả nam trang, ở kinh thành tùy ý chơi đùa, liền nàng cha mẹ cũng không dám quản giáo quá nhiều, rất có vài phần trúc mã thanh mai chi ý. Sau lại Dũng Nghị hầu phủ liên lụy tiến Bình Nam Vương như phản án. Yến Lâm một nhà bị lưu đày ngàn dặm. Kia chưa cập quan thiếu niên ở ban đêm, phiên khương phủ tường cao tới tìm nàng, khàn khàn tiếng nói, dùng sức mà nắm chặt tay nàng, Ninh Ninh, chờ ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi. Khương Tuyết Ninh lại đối hắn nói, ta phải gả cho thẩm giới, ta muốn làm hoàng hậu. Hãy còn nhớ rõ, kia thiếu niên khi Yến Lâm, dùng một loại trùy tâm ánh mắt nhìn nàng, như là một đầu rẽ rủa vây thú, đỏ hốc mắt, cắn chặt khớp hàm. Một đêm kia thiếu niên rút đi sở hữu ngây ngô, buông ra tay nàng, xoay người trốn vào hắc ám. 5 năm sau, nàng đã là thẩm giới hoàng hậu. Bước lên hậu vị lộ cũng không có thuận lợi vậy, cho nên ở nàng ngắn ngủi sinh mệnh, giống Yến Lâm người như vậy còn có không ít. Thì như lại bộ thị lang Tiêu Định Phi. Thì như cẩm ý liề vệ đô chỉ huy sứ Chu Dần Chi. Thậm chí, là sau lại chết di địch nhạc dương trưởng công chúa thẩm chỉ y liề. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, ngày xưa thiếu niên sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày. Ở biên quan lập hạ chiến công sau, Yến Lâm đầu tạ nguy, đánh thanh quân sườn cờ hiệu, mặc giáp trở về, xuất quân vây quanh kinh thành, khống chế cả tòa tử cấm thành, cũng đem nàng giam lỏng. Thẩm Giới bị người hạ độc, triền miên giường bệnh, không để ý tới triều chính. Hắn liền công khai mà xuất nhập nàng cung đình, mỗi khi tới khi bình lùi cung nhân. Triều đình trong ngoài, không người dám luôn. Mỗi người đều biết, hắn là Tạ Nguy phụ tá đắc lực. Tạ Nguy đồ nửa tòa hoàng cung thời điểm, là hắn mang binh bảo vệ cho các nơi cửa cung, phòng ngừa có người đào tẩu. Tạ Nguy tịch thu tài sản chém hết cả nhà Tiêu thị chín tộc thời điểm, là hắn dẫn người phá khai nhắm chặt phủ môn, đem nam nữ lao hấu trảo ra. Hiện giờ, hắn liền cùng vị nào ngày xưa đế sư Tạ Nguy, đứng ở nàng cửa cung ngoại. Thẩm Giới đã băng hà, lưu lại chiếu thư mệnh nàng buông rèm chấp chính. Nhưng mà từ tông thất quá kế tới chữ quân, chưa đỡ lập đăng cơ, liền ở tới rồi kinh sư trên đường, bị khởi nghĩa thiên giáo loạn đảng cắt lấy đầu, treo ở cửa thành. Hiện tại, đến phiên nàng. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nùng trường con vút lông mi ở mí mắt hạ đầu lạc một mảnh nhàn nhạt bóng ma, làm nàng giờ phút này biểu tình mang lên vài phần thế sự biến ảo khó dò thê lương. Vưu Phương Ngâm có chút buồn bã mà nhìn nàng. Nàng lại đã gác xuống hương đũa, đắp lên lư hương, lấy ra án thượng kia vương vức đại hộp gấm, mở ra tới. Bên trong đoan đoan mà phóng truyền quốc ngọc tỷ, cùng một phong nàng một canh giờ trước viết hảo cũng che lại ấn ý chỉ. Ý chỉ viết, nàng tự nguyện vì tiên đế tuấn táng, thỉnh thái tử thái sư Tạ Nguy giúp đỡ xã tắc, phụ tá triều chính, chắc tuyển hiền quân kế vị. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Không biết khi nào, hạ một đêm tuyết đã ngừng. Lóa mắt ánh mặt trời từ âm trầm vân phùng lộ ra tới, chiếu tiến này âm thảm cung đình cửa sổ nội, đầu hạ một bó sáng ngời ánh sáng. Nàng nhỉ non một tiếng, nếu sớm biết là hôm nay kết cục, tội gì một phen nóng vội doanh doanh. Còn không bằng đi hành ngàn dặm đường, xem kia vạn dặm non sông, khi ta tự do tự tại chim chóc đi. Đời này, chung bất quá là vào nhầm cung tường, phồn hoa làm kén. Vưu Phương Ngâm im lặng không nói gì. Khương Tuyết Ninh liền hỏi, Phương Ngâm, nếu cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ngươi còn sẽ đến sao? Vưu Phương Ngâm là Khương Tuyết Ninh nhận thức quá mọi người, kỳ quái nhất kia một cái. Nàng vốn là cái bá phủ thứ nữ, vụng về đáng thương, một sớm ngã vào trong nước thế nhưng đại biến tính tình, từ đây xuất đầu lộ diện, kinh thương làm giàu, mở hòm phiếu hào, lập thương hội, ngắn ngủn mấy năm gian liền thành Giang Ninh phủ số một đại thương nhân. Tiêu nàng Vưu nửa thành cũng không quá. Chỉ là nàng vận khí không tốt, tại đây một hồi cung đình triều đình tranh đấu chung, trước đứng sai đội, sau lại tuy cũng quy phục Tạ Nguy, nhưng mấy ngày nay tới giờ cũng bị đề phòng, giam lỏng tại đây trong cung. Hai người thảm đến một khối, đảo thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Khương Tuyết Ninh nghe nàng giảng nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trải qua, thật nhiều đều là mới lạ nói nhi, còn nghe oán giận nàng kinh thương khi đi qua hải ngoại di quốc, liền máy hơi nước cũng chưa xuất hiện. Máy hơi nước là cái gì? Khương Tuyết Ninh không biết. Nhưng Vưu Phương Ngâm tổng nói chính mình cũng không phải nơi này người, mà là đến từ một cái rất xa, đã không thể quay về địa phương. Nàng còn nói, tiền triều có một cái thật lớn bí mật, nếu đã biết nó, phàm là có điểm đầu góc người đều sẽ không tại đây trong một lần tranh đấu đi sai bước nhầm. Chỉ là đáng tiếc, nàng biết được chậm. Vưu Phương Ngâm sâu kín mà thở dài, chua xót mà cười, này chim không thèm địa còn tịnh bị khinh bỉ thời đại, ai xuyên đi. Khương Tuyết Ninh đã lâu chưa từng nghe qua như vậy thô bỉ nói, hoảng hốt một chút, lại nhớ tới canh giờ tới, chỉ bỗng nhiên dương giọng hô, Tạ đại nhân. Màu son cung tường thượng, bao trùm trắng như tuyết tuyết trắng. Cửa cung ngoại đen nghìn nghịt một mảnh người. Yến Lâm ấn kiếm ở bên. Cầm đầu người trường thân mà đứng, nghe vậy lại không trả lời. Khương Tuyết Ninh biết hắn có thể nghe được. Đây là toàn bộ đại càn triều tâm cơ sâu nặng nhất người. Thánh nhân túi ra, ma quỷ tâm địa. Hai triều đế sư, thái tử thái sư. Bao nhiêu người kính hắn, trọng hắn, ngưỡng mộ hắn. Lại không biết, này một bộ sơ phong lãng nguyệt dường như cao khiết bề ngoài hạ, cất dấu chính là một viên lệ khí mọc lan tràn, phúc man giết chóc tâm, thiên tử ban tặng thượng phương giới kiếm, dính đầy hoàng tộc máu tươi, giết được sông đào bảo vệ thành thủy phiêu hồng, đánh đàn chấp bút một đôi tay, khẩn thủ săn tiêu thị mãn môn tánh mạng, chịu liên lụy giả thi thể chồng chất như núi. Đây là duy nhất một cái nàng cuối cùng cả người thủ đoạn cũng vô pháp lấy lòng người. Ngài sát hoàng tộc, Chu Tiêu thị Diệt thiên giáo, là tay cầm quyền bính, cũng tay cầm ta tánh mạng người, theo lý thuyết, ta không có tư cách cùng ngài nói điều kiện. Khương Tuyết Ninh đáy mắt, đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt tới, lạc ở nàng mu bàn tay thượng, ta cả đời này, lợi dụng quá rất nhiều người, nhưng cẩn thận tính ra, ta phụ Yến Lâm cũng trả thù ta dùng Tiêu Định Phi, Chu Dần Chi, bọn họ cũng mượn ta thượng vị, ta tính kế Thẩm Giới, hiện giờ cũng muốn vì hắn tuân táng, cộng phó hoàng tuyển. Ta không nợ bọn họ. Cả đời phiêu diêu thoải mái mệnh tích, liền như vậy sẽ qua. Truy thủ liền ở nàng trong tay áo. Nàng nhẹ nhàng đem này rút ra, hàng quang lập lòe lưỡi dao, ảnh ngược nàng mắt cùng bên mái kia một chi hoa mỹ kim bộ diêu. Khương Tuyết Ninh thân thể run rẩy lên, thanh âm cũng run rẩy lên, đáy mắt chứa đầy nước mắt, nhưng nàng cũng không tư cách đi khóc, chỉ từng câu từng chữ, khấp huyết nói, nhưng duy độc có một người, cả đời thanh chính, bổn nghiêm minh trị luật, là ta hiếp chi bách chi, hại hắn vào nhầm lạc lối, ô hắn nửa đời danh dự. Hắn là một quan tốt, thanh vọng tạ đại nhân nhớ ở năm đó thượng kinh trên đường, Tuyết Ninh đối ngài uy huyết tri ân, lấy ta một mạng, đổi hắn một mạng, phóng hắn một con đường sống. Ai có thể liêu được đến, bạc tình lanh tình phảng phất không có tâm hoàng hậu nương nương, hiện giờ sẽ có một ngày, lấy mình chi mệnh, đổi kẻ hèn một hình bộ thị lang. Đến tột cùng là nàng vô tâm, vẫn là người khác không có thể đem này một lòng ấp nhiệt đâu. Cửa cung ngoại người nọ lâu lập chưa động. Qua đã lâu, mới nghe được bình đạm một chữ, có thể. Thật là dễ nghe thanh âm. Còn giống thật lâu trước kia. Khương Tuyết Ninh thoải mái cười, quyết tuyệt giơ tay. Phụt. Sắc nhọn truy thủ, cắt qua tinh tế trên cổ huyết mạch khi. Lại là nước giấy giống nhau thanh âm, cùng với dựng lên, tựa hồ còn có cửa cung ngoại ai trưởng kiếm rơi xuống đất len ken tiếng vang. Nàng cũng ngã xuống đi. Tinh xảo kim bộ diêu nện ở trên mặt đất, phía trên được khảm đỏ thấm đá quý nát lại vẩy ra đi ra ngoài. Ấm áp máu tươi, theo bậc thang, ở lạnh băng trên mặt đất chậm rãi tầm khai, cực kỳ giống nàng tuổi nhỏ thường xuyên chân trần dẫm lên chơi cái kia nhợt nhạt suối nước. Vào nhầm cung tường, phồn hoa làm kén. Nay Khôn Ninh cung, trung thành nuốt nàng cốt, táng nàng mệnh phân mộ. Ngoài cửa sổ tình dương ra tới, chiếu vào tuyết thượng, một chút, rốt cuộc chậm rãi hóa. Thật dài một ngộng, trong ngộng một đời nhân quả tất cả đều hỗn độn, chỉ có mũi nhận quá cổ khi cảm giác, rõ ràng đến cực điểm. Thật đau. Khương Tuyết Ninh tưởng, sớm biết rằng, nên tuyển cái không đau phương thức đi tìm chết. Khu. Trong ngộng giống như có cái gì đè nặng nàng ngực, làm nàng không thở nổi, vì thế nàng ho khan một tiếng, rốt cuộc cố sức mà mở bừng mắt. Nhưng mà này vừa thấy lại dọa. Nàng nằm ở một trương hỗn độn trên giường, càng xác thực mà nói, là nằm ở hai cái nam nhân trung gian. Gần trong gang tấc chỗ, là một trương tuyển tú nho nhã thanh niên mặt, cơ hồ cùng nàng hơi thở tương giao, thậm chí còn nâng một bàn tay tới tùy tiện mà ôm lấy nàng. Khương Tuyết Ninh quả thực ra đầu một tạc. Tình cảnh này, không thể không làm nàng nghĩ đến lúc trước Yến Lâm phản chiều sau, đem nàng giam lỏng, luôn là lặng yên không một tiếng động bước vào nàng trong cung, làm nàng liền giấc đều ngủ không an ổn. Nàng một chút đem người này tay ném ra. Xoay người từ trên giường đứng lên. Kia thanh niên say trong ngộng sốc lên mi mắt, đảo kỳ quái nàng như vậy hành động, chỉ nửa ngồi dậy tới, còn muốn rôi tay đi kéo nàng. Nô, Khương huynh chúng ta tiếp tục ngủ. Làm càn. Tốt xấu là đương quá hoàng hậu thậm chí hiệu lệnh hơn trăm quan người. Khương Tuyết Ninh nghe hắn nói năng lô mãng, còn thấy hắn cử chỉ phóng đãng, hoàn toàn theo bản năng mà một cái tát chiều trên mặt hắn ném đi. Bang. Này một thanh âm vang lên lượng thật sự. Rốt cuộc kinh động giường nệm một khắc đầu gối kiếm ngủ say Huyền Bảo thiếu niên. Hắn mở mắt ra, là trường mi mũi cao môi mỏng, đều có một thân nhuệ khí. Vừa thấy tình cảnh này, có một sát mờ mịt, nhưng ngay sau đó liền thoáng nhìn hoa phục thanh niên kia hỗn độn quần áo cùng phía bên phải trên má nam đạo hưởng đỏ dấu ngón tay, cùng với Khương Tuyết Ninh kia một trương vừa kinh vừa giận mặt. Tranh mà một tiếng, thiếu niên phản ứng lại đây, nháy mắt cất bước che ở Khương Tuyết Ninh trước người, rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm đè ở thanh niên cổ. Thượng tôn một phân ngây ngô khuôn mặt thượng phúc mãn băng xương. Hắn lạnh giọng chất vấn, ngươi đối nàng làm cái gì? Thanh niên thứ nhất kinh ngạc với hắn thế nhưng như vậy xúc động dám rút kiếm hướng chính mình, thứ hai lại ủy khuất lại vô tội, không khỏi bưng kín chính mình gương mặt, có thể làm cái gì? Bổn vương lại không đoạn tụ. Thiếu niên đỉnh mày nhăn lại, xem hắn ánh mắt thập phần hoài nghi. Bổn vương. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thẳng đến lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác mà nghe thấy chính mình một thân mùi rượu. Phát hiện chính mình xuyên chính là chỉ bạc thêu trúc văn thanh bảo, làm thiếu niên trang điểm, vừa rồi đánh người bàn tay thượng cũng truyền đến nóng rất đau. Nữ giả nam trang, không phải ở trong ngộng, mà kia bị kiếm chỉ thanh niên mặt, cùng này che ở nàng trước người thiếu niên thân ảnh, rốt cuộc dần dần từ nàng trong trí nhớ phù đi lên, một cái là sau lại làm hoàng đế Lâm Chi Vương thẩm giới, một cái là sau lại đương loạn thần tiểu hầu gia Yến Lâm. Đây là Vưu Phương Ngâm thường nhắc mãi trọng sinh sao? Nàng kiếp trước tiểu tâm cẩn thận, hống đến các nam nhân xoay quanh, này một đời vừa mới bắt đầu liền quăng tương lai hoàng đế một cái tát. Hiện tại quy xuống tới tạ tội, tới kịp sao? Chương 2 Yến Lâm, tu. Trọng sinh. 18 tuổi nữa. Nhưng vừa không ở hết thể vừa mới bắt đầu là lúc, cũng không ở hết thể hoàn toàn phát sinh lúc sau. 14 tuổi hồi kinh, bắt đầu nữ giả nam trang, giả xưng là trong kinh Khương thị lang trong phủ bà con xa biểu thiếu gia, đi theo Yến Lâm ở kinh thành điên chơi, 18 tuổi năm ấy 9 tháng. Bị tuyên triệu tiến cung làm vui dương trưởng công chúa thư đồng, cùng năm tháng 11, dũng nghị hầu phủ xảy ra chuyện. Khương Tuyết Ninh hoảng hốt nhớ tới, nàng chân chính thời niên thiếu, đều có Yến Lâm ở. Có Yến Lâm nàng liền cái gì đều không sợ. Thiếu niên xuất thân tướng môn, từng ở biên tái đãi quá một đoạn thời gian, có trong kinh thành đại bộ phận môn nam nhi đều không có khí phách hăng hái, tiên y liền nộ mã, trường kiếm mà đi, tổng ở bên người nàng, đau nàng, che chở nàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, liền nên cưới nàng về nhà. Chỉ là tại đây một năm, nàng đi theo Yến Lâm khi, thế nhưng ngẫu nhiên gặp được tới tìm Yến Lâm Lâm Chi Vương Thẩm Giới. Lúc đó nàng còn không biết Thẩm Giới thân phận. Nhưng Yến Lâm thấy này ôn văn nho nhã hoa phục thanh niên khi, buột miệng thốt ra câu đầu tiên lời nói là, ngại như thế nào ra tới. Yến Lâm là cái gì thân phận? Kham cùng Tiêu thị nhất tộc sánh vai dũng nghị hầu phủ, sớm từ thánh thượng khâm điểm xuống dưới thế tử, rất được trong cung yêu thích, đi đến nơi nào, người khác đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiểu hầu gia tôn quý. Có thể làm hắn dùng một cái ngài tự người thật sự không nhiều lắm. Đời trước luôn muốn đi đương hoàng hậu Khương Tuyết Ninh, vì thế âm thầm thượng tâm, lưu ý hỏi thăm sau, quả nhiên phát hiện Thẩm Giới chính là Lâm Chi Vương, thả trong kinh tin đồn thánh thượng không con, tưởng lập Thẩm Giới vì hoàng thái đệ. Vì thế nguyên bản vô tình tiếp xúc, biến thành cố ý tiếp cận. Sau lại dũng nghị hầu phủ xảy ra chuyện, nàng tác được như ý nguyện mà gả cho Thẩm Giới. Không hai năm thánh thượng nhân bệnh băng hà, truyền ngôi cấp Thẩm Giới, nàng cũng thành hoàng hậu. Chỉ là Thẩm Giới tuy từ nhỏ ở cung đình trung lớn lên, lại bất đồng với hắn mặt khác huynh đệ, tâm địa lương thiện quá mức thế cho nên ôn nhu, tính tình ôn hòa quá mức thế cho nên yếu đuối, tuy có thủ đoạn lại không đành lòng đối người thi triển, thế cho nên liền triều dã trên dưới văn võ bá quan đều đàn áp không được, tổng muốn tân phong thái tử thái sư tạ nguy thế hắn xử lý, chu toàn. Cuối cùng càng là làm người độc sát. Khương Tuyết Ninh khi đó đã bị Yến Lâm giam lỏng, mà ngay cả hắn cuối cùng một mặt cũng chưa có thể thấy. Quá mức thiện lương người, là không đảm đương nổi đế vương. Đây là Khương Tuyết Ninh đời trước từ Thẩm Giới bi kịch chung có khả năng đạt được duy nhất gợi ý. Hiện giờ, nàng vừa lúc trọng sinh ở mới vừa nhận thức Thẩm Giới không lâu thời điểm, vạn hạnh liên lụy không thâm. Này một đời cũng không nên lại vào cung. Khôn Ninh cung là nàng phân mộ. Bố trí đến đơn giản phòng, thượng tính lịch sự tao nhã. Đầu thu hơi lạnh trong không khí, còn bay bổng đã trở nên phai nhạt một ít đêm qua mùi rượu. Nhắm chặt phía bên ngoài cửa sổ, ẩn ẩn truyền đến nơi xa chợ thượng ồn ào thanh âm. Yến Lâm trong tay còn giơ kiếm, tuy là người thiếu niên vóc người, lại đã có thể thấy rõ ràng eo lưng đường cong, nhấp thẳng khoe miệng, trên mặt không mang theo cười khi, đã có vài phần nhếch người. Hắn tạm không để ý tới Thẩm Giới. Chỉ quay đầu, rũ mi gian cũng cởi không đi khoe mắt đuôi lông mày hàn khí, chỉ lạnh giọng hỏi, hắn nào chỉ tay chạm vào ngươi. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc từ đột nhiên ý thức được chính mình trọng sinh hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, thiếu niên kia sáng như sao sớm mặt mày gần ở nàng găng tấc. Chưa tẩm mạng Yến thị nhất tộc gặp nạn khi đau khổ, cũng không bị kia cung đình thật mạnh tranh đấu hắc ám ăn mòn. Sạch sẽ, sáng ngời, lại lóa mắt. Như là bầu trời rắt sáng quắc năng gắt mặt trời chói chang. Chỉ là này vấn đề. Rất có nàng trả lời, hắn liền phải đem Thẩm Giới móng nuốt cấp băm xuống dưới tư thế. Khương Tuyết Ninh trên trán đổ mồ hôi lạnh, vội đáp trụ cánh tay hắn, không không, không thể nào. Một hồi hiểu lầm. Mới vừa rồi trách ta làm cái ác mộng, bị bóng đè. Mới vừa mở mắt lại không hiểu được trạng huống, còn đương Thẩm công tử là người xấu, kinh hoàng dưới mới đánh hắn. Ngươi mau thanh kiếm bông, cẩn thận bị thương người. Yến Lâm nhíu mày, thật sự. Thẩm Giới nghe xong Khương Tuyết Ninh như vậy lý do thoái thác, trong lòng ám đạo một tiếng chính mình xui xẻo. Nhưng rốt cuộc Khương tiểu thiếu gia là Yến Lâm bằng hưu, tuy thân phận địa vị cùng hắn cách xa, nhưng hắn chẳng lẽ có thể nhân này một cái tắt liền cùng người so đo. Thật sự có thất quân tử phong độ. Chỉ là Yến Lâm này không lớn tin tưởng bộ dáng. Thật sự làm hắn dở khóc dở cười, ta nhân phẩm ngươi còn không tin được sao? Đừng nói là ta buồn vô mạo phạm chi tâm, đó là thật mạo phạm, ngươi chẳng lẽ còn có thể thật chém ta tay không thành? Hắn chính là Lâm Chi Vương, hậu duệ quý tộc. Nhưng không nghĩ tới, Yến Lâm lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, lưu loát mà thu kiếm vào vỏ, lại hoàn toàn mà chắc chắn nói, ta sẽ. Thẩm Giới nheo mắt, tức khắc ngước mắt xem hắn. Yến Lâm lại đã xoay người nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, trước mới lạnh lẽo thanh âm phóng đến nhẹ chút. Như là nhiều năm băng tuyết bỗng nhiên hóa, ngươi còn hảo đi. Tối hôm qua sấn ta không chú ý, uống lên kia rất nhiều. Ta đưa ngươi hồi phủ đi. Khương Tuyết Ninh nghe hắn kia ta sẽ hai chữ khi, liền vô pháp khắc chế mà nhớ tới đời trước, Yến Lâm hoàng triều lúc sau liền đầu Tạ Nguy, cùng Tạ Nguy một đạo hư cấu Thẩm Giới. Sau đó không lâu, Thẩm Giới bị độc sát. Kiếp trước nàng cảm thấy hơn phân nửa là Tạ Nguy làm. Nhưng hiện tại cảm thấy, chưa chắc không phải Yến Lâm làm. Nghiên thiếu khi, nàng đối như vậy tâm ý coi nếu tầm thường, hiện giờ trọng sinh trở về, mới phát hiện có bao nhiêu đáng quý. Người thiếu niên một khang chân thành, còn không hiểu lắm đến che lấp, thích liền muốn hộ tại bên người, để ý liền muốn toàn biểu hiện ra ngoài, hận không thể thời thời khắc khắc đều phủng ở lòng bàn tay. Đáng tiếc nàng không xứng với như vậy thích. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhất thời đã quên nói chuyện. Thẩm Giới tắc giác ra vài phần vi diệu, đồng nhiên nói, hôm nay Tạ tiên sinh muốn ở Văn Hoa Điện khai ngày giảng, chúng ta cũng phải đi. Canh giờ này, Yến Lâm ngươi không nên cùng ta một đạo tiến cung sao? Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng tự nhiên là phải về phủ. Nhưng chợt trọng sinh trở về, trong đầu lộn xộn một mảnh, thượng đãi trải vớt, lại là không muốn bị Yến Lâm đưa về phủ đi, liền nói, trong cung sự tình tự nhiên chậm trễ không được, Yến Lâm, ta hôm nay cũng tưởng chính mình trở về. Năm đó nàng, tính tình là có tiếng nung chiều. Một nửa là bởi vì nàng phụ thân Khương Thị lang thẹn trong lòng, không lớn dám quản nàng này tiếp hồi kinh nữ nhi, một nửa kia đều là Yến Lâm quán. Cho nên nàng muốn chính mình trở về, kỳ thật buồn không cần lý do. Quả nhiên, Yến Lâm cũng thật sự không hỏi vì cái gì, như là sớm đã thói quen nàng tùy hứng cùng nung chiều, dù sao là hắn đặt ở đầu quả tim thượng Ninh Ninh, cho nên chỉ nói, ta đây kêu Thanh Phong xa xa đi theo ngươi. Thanh Phong là hắn hai gã bên người tùy tùng chí nhất. Khương Tuyết Ninh biết, tuy có cự tuyệt chi tâm, nhưng nhìn hắn biểu tình, tạm thời vẫn là đem ý tưởng này đè ép đi xuống, ngoan ngoãn gật gật đầu. Thẩm Giới càng xem càng liền cảm thấy này hai người không thích hợp. Hắn là cái trời sinh hảo tính tình người, không dễ tức giận. Bình tĩnh mà xem xét, một bộ bộ dạng cũng là cực hảo. Đặc biệt cười khi hai mắt hơi hơi còn một chút, nho nhã ôn nhuận đến như là một khối mỹ ngọc. Khương Tuyết Ninh năm đó gả cho hắn sau, chưa bao giờ khắc khẩu quá một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất Thẩm Giới tính tình quá hảo, thứ hai hắn chân chính thích không phải nàng, tam tác nàng cũng không thích hắn, nàng chỉ là thích vị trí kia, cho nên bên sự đều không thể tác động nàng tâm. Ở không hiểu rõ người xem ra, ước chừng coi như cử án tề mi, đế hậu hòa thuận đi. Như thế nào tính cũng là nàng vô lễ trước đây, Khương Tuyết Ninh lại hoài vài phần xin lỗi nhìn hắn, mới vừa rồi là ta mạo phạm, lại vẫn ra tay bị thương Thẩm công tử, vọng Thẩm công tử chớ trách, tương lai tất bái rượu, hướng ngài bồi tội. Không duyên cớ ai người một cái tát, muốn nói trong lòng không khí đó là giả. Thả Yến Lâm còn thực bá đạo. Nhưng Khương Tuyết Ninh nói lời này khi, thanh âm mềm như bông, nhìn hắn một đôi con ngựa như là nước suối tầm quá, nhỏ yếu thiếu niên, mặt như thoa phấn, môi hồng răng trắng, có lẽ là tuổi chưa tới, mặt bộ hình dáng còn thực nhu hòa, càng sấn đến ngũ quan tinh xảo, là một loại sống mái mạc biển Mỹ. Thẩm Giới cũng không biết vì sao, một chút thế nhưng không tức giận được tới. Hắn từ trước đến nay không yêu cùng nhân vi khó, lập tức liền cười cười, nói, ngươi tay vốn cũng không trọng. Bất quá nếu như vậy nói, ta đây liền không khách khí, chờ Khương tiểu thiếu ra ngày khác thỉnh rượu. Yến Lâm bỗng nhiên tưởng đem thằng nhãi này đánh một đốn. Hắn lạnh mặt, chỉ công đạo Thanh Phong vài câu, mới thu thập một phen, trước cùng Thẩm Giới từ khách điếm rời đi. Hồi cung trên đường, Thẩm Giới hồi tưởng khởi điểm trước khách điếm chung đủ loại chi tiết, tổng cảm thấy không như vậy thích hợp, đặc biệt là Yến Lâm giữ gìn kia Khương gia biểu thiếu gia rút kiếm tới đẻ ở hắn trên cổ thời điểm. Lại tưởng tượng, kia thiếu niên nhỏ yếu, bộ dạng xuất chúng. Thẩm Giới mày nhíu lại, cảm thấy chính mình sống ngu ngốc Yến Lâm vài tuổi, có chút lời nói hay là nên đề điểm hắn, liền liêu màn xe nói, khụ, Yến Lâm à, tuy rằng hiện nay trong kinh có chút văn nhân rất tốt nam phong, kia Khương gia biểu thiếu gia cũng đích sắc đẹp, nhưng ngươi là dũng nghị hầu phủ thế tử, tương lai đón dâu. Thẩm Giới ngồi chính là xe ngựa. Yến Lâm lại là cưới một con ngựa, cùng xe ngựa song hành. Mã Tuấn, người càng Tuấn. Nhưng nghe thấy hắn này một phen lời nói, hắn mặt đều đen nửa thanh nhi, điện hạ, ta không yêu nam nhân. Lúc này đến phiên Thẩm Giới dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, vậy ngươi đối vị kia Khương gia biểu thiếu gia. Nàng không phải Khương gia cái gì biểu thiếu gia. Yến Lâm cũng nhớ tới chuyện vừa rồi tới, đặc biệt mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh nhìn Thẩm Giới ánh mắt, làm hắn trong lòng không như vậy thoải mái. Ô trầm đáy mắt, liền hiện lên vài phần cân nhắc. Hoài tâm sự thiếu niên, đông nhiên liền hướng tới bên cạnh Thẩm Giới nói, nàng là Khương gia nhị cô nương. Khu, khu khu. Mới ở bên trong xe ngựa bưng lên một ly trà thủy tới uống Thẩm Giới một chút sặc, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngươi, ngươi thế nhưng. Yến Lâm lại không cảm thấy có cái gì. Người khác ở trên ngựa, một thân huyền bảo sấn đến vóc người càng thêm đĩnh bạn. Giờ phút này chỉ nói, nàng ái phồn hoa, ái tự tại, ta liền mang nàng ra tới chơi. Điện hạ đại ta như huynh như hiếu, ta hôm nay đem nàng thân phận báo cho, là tưởng điện hạ biết nàng là cái nữ nhi ra. Ngày xưa điện hạ không biết ghi, tự nhiên không trách, sau này điện hạ đã biết, cũng hảo chú ý chút đúng mực, cũng hảo tránh cho sáng nay kinh hách chi nhiễu. Thẩm Giới theo bản năng gật gật đầu. Chỉ là mới điểm xong đầu, hắn liền giác ra không đúng, càng nên chú ý đúng mực không phải ngươi sao. Nếu sự tình truyền ra đi, làm người cô nương ra sao hảo gả chồng. Thiếu niên kia nhuệ khí mặt mày, mũi nhọn hơi lộ ra, chỉ cười một tiếng nói, ta sủng ra tới, đều có ta tới cưới. Chương 3 hồi phủ. Thật là thật lớn khẩu khí. Chỉ là Thẩm Giới tính tính hắn tuổi tác, đãi quá 2 tháng, hành quá gia quan lễ, cũng thật là nên nói đón dâu. Hắn cười nói, ngươi như vậy ý tưởng, hầu gia có biết? Biết. Yến Lâm kiếm ở bên hông, chuyển thủ đoạn, tùy tay lắc lắc roi ngựa, tư thái tiêu sái. Cửu trọng cung cấm liền ở phía trước. Hắn trước đem chính mình bội kiếm cởi xuống, mới nói, phụ thân nói, Khương phủ thi thư gia truyền, thả Khương đại nhân hiện giờ vì hộ bộ thị lang, trưởng chính là thực trước, thời trẻ thánh thượng đăng cơ, là hắn mật đưa Tạ tiên sinh vào kinh, cũng coi như từ lòng co công, lại cùng tiên sinh là bằng hữu. Nàng là Khương gia đích nữ, cùng ta miễn cưỡng coi như là môn đăng hộ đối. Đại tháng 11 hành quá quan lễ, liền thỉnh người tới cửa cầu hôn. Tiểu tử ngươi ngày thường vừa không phản ứng trong kinh những cái đó ăn chơi chắc táng, danh viện thuộc nữ hướng ngươi a dua, ngươi cũng nửa phần không đáp. Bổn vương còn đương ngươi niên thiếu không biết nhì nữ sự, này đây thanh tâm quả dục, ai ngờ đến ngươi này sau lưng sớm có dự tính, nhìn không ra tôi a. Thẩm Giới Tế một cân nhắc, chậm rãi hồi quá điểm mùi vị tới. Thả ta đêm qua say sau, hành tung còn cũng không càng rỡ, chẳng qua là sáng nay tỉnh lại khi vô tình đắp đắp nàng bả vai, ngươi liền vội vàng tới nói cho ta nàng nữ nhi ra thân phận, còn nói chính mình tương lai muốn cưới hắn. Yến Lâm, này nhưng hộ đến quá mức điểm đi. Chính cái gọi là bằng hữu thê không thể khinh. Yến Lâm lúc trước kia phiên lời nói, trừ bỏ nhắc nhở Thẩm Giới Khương Tuyết Ninh là cô nương ra, sau này nên cùng nàng bảo trì chút khoảng cách ở ngoài, cũng là rõ ràng mà đem Khương Tuyết Ninh cuốn vào hắn thuộc địa, đắp lên hắn ấn, cũng may người khác sinh ra cái gì ý tưởng phía trước, tuyệt người khác mơ ước chi tâm. Thiếu niên điểm này nho nhỏ tâm tư bị nhân đạo phá, khó được tuấn nhan đường đỏ, thanh âm lại so với lúc trước còn muốn lớn hơn một chút, như là như vậy là có thể che giấu rất thứ gì dường như, che chở làm sao vậy, ta nguyện ý. Liền bá đạo như vậy. Thẩm Giới nghe được không khỏi cười rộ lên. Hai người ở ngõ môn trước dừng lại. Yến Lâm giao bội kiếm, cùng Thẩm Giới một đạo, hướng hữu quá sẽ cực môn đi Văn Hoa Điện. Đương kim thánh thượng, cũng chính là Thẩm Giới hoàng huynh Thẩm Lang, là ở 4 năm trước đăng cơ. Bất luận cái gì một sớm, đế vị thay đổi chi năm, đều là hung hiểm vạn phần. Thẩm Lang đăng cơ kia một năm cũng không ngoại lệ. Tiên hoàng bệnh hồ đồ, đem Thẩm Lang cấm túc với trong cung, còn không biết sao đã phát hôn muốn đưa hắn đi đất phòng. Nhất thời môn hạ chi thần đều rối loạn đầu trận tuyến. May mà có Tạ Nguy nhập kinh, thật sự coi như ngang trời xuất thế, trước ổn định Thẩm Lang ở kinh thành thế lực, lại thỉnh danh y để đem tiên hoàng bệnh chữa khỏi, lúc này mới có tiên hoàng lập hạ di chiếu, truyền ngôi cho tam hoàng tử Thẩm Lang. Tạ Nguy, tự cư an, xuất thân từ Kim Lang vọng tộc Tạ Thị, cũng chính là thơ cửu thời vương Tạ Đường Tiền Yến cái kia Tạ. Chỉ là tới bổn triều khi, Tạ Thị đã gần đến xuống dốc. Hắn 20 tuổi liền trung qua tiến sĩ, cũng từng vào Hàn Lâm viện. Chỉ là sau đó không lâu Kim Lăng liền truyền đến tang báo, nói Tạ Mẫu chết bệnh với trong nhà. Tạ Nguy vì thế để tang, hồi Kim Lăng vì mẫu giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm sau hắn 23 tuổi, bí mật hồi kinh, chính phùng chuyện lạ. Một sớm chi gian vãn sóng to với đã đảo, trợ Thẩm Lang thuận lợi đăng cơ, liền cùng Viên Cơ hòa thượng một đạo, trở thành tân đế tín nhiệm nhất người. Vô thực chức trong người, lại phong làm thái tử thiếu sư. Trong cung lâu vô hoàng tử cũng không cần cùng hoàng tử giảng bài, ngược lại cùng hoàng đế giảng bài. Có thể nói là tuy vô đế sư chi danh, lại có đế sư chi thật. Gần nhất thu ý chuyển lệnh, Thẩm Lang tiệm cảm long thể không khỏe, từng vài lần mật triệu nội các tam đại phụ thần vào cung. Cụ thể nói chuyện cái gì không người biết hiểu. Nhưng từ tháng trước bắt đầu, Thẩm Lang liền phát chỉ tuyển triệu một ít tông thất con cháu vào cung cùng hắn một đạo nghe kinh riêng ngày giảng, nơi này còn bao gồm hắn vài vị huynh đệ, cũng bao gồm Thẩm Giới. Yến Lâm cùng Thẩm Giới đến Văn Hoa Điện trước thời điểm, ngày giảng đã bắt đầu có trong chốc lát. Cửa thủ thái giám tổng quản Hoang Đức, vừa thấy hai người bọn họ tới liền vội vàng thò qua tới không lưng, thấp giọng vội la lên, điện hạ cùng tiểu hầu gia hôm nay như thế nào như vậy vạn mới đến, đều nói hai khắc lại, ngài nhị vị lúc này đi vào tất yếu bị thiếu sư đại nhân thấy. Đêm qua uống rượu khi vui vẻ, chỗ nào còn nhớ rõ hôm nay muốn nghe ngài giảng. Thẩm Giới cùng Yến Lâm liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đau đầu. Vị tiên sinh này Tạ Nguy, từ trước đến nay là khoan nghiêm cũng thế, nhân đạo có cổ thánh nhân chi di phong. Nhưng đáy mắt cũng không lớn xoa hạt cát. Lần trước pha đến thánh thượng yêu thích Duyên Bình Vương bất quá đã muộn nửa khắc, cũng không dám lộ ra, chỉ lặng lẽ từ cửa điện bên lưu tiến vào, ai ngờ bị Tạ Nguy nhìn vừa vặn, thế nhưng đương đường đem hắn điểm ra tới, muốn hắn đem hôm qua giảng quá kết đảng luận bối thượng một bối. Duyên Bình Vương niên thiếu ham chơi, nơi nào bối đến ra tới. Đứng ở chỗ đó ấp úng nửa ngày náo loạn cái đỏ thơm mặt. Tạ Nguy cũng không tức giận, phản ôn thanh thỉnh hắn trở về ngồi xuống. Nói hôm qua có thể là hắn giảng quá phức tạp không nhớ được bình thường, đem quá trách ôm tới rồi trên người mình. Duyên Bình Vương ngồi xuống sau thật là hổ thẹn vạn phần. Cùng ngày trở về chính mình trong phủ, liền kêu đèn đêm đọc, ngày kế lại đến Văn Hoa Điện không muộn nửa phần, không chỉ có thuận lợi đem kết đảng luận bối, còn bối gián Thái Tông 14 sơ, gọi người lau mắt mà nhìn. Từ đây liền hăng hái hướng về phía trước. Duyên Bình Vương lại mất mặt cũng bất quá 14 tuổi, còn có thể biện giải nói chính mình là cái tiểu hài nhi không hiểu chuyện. Nhưng Yến Lâm cùng Thẩm Giới tuổi đều không nhỏ, muốn mặt. Lúc này nhìn Văn Hoa Điện cửa điện, nghe bên trong ẩn ẩn truyền đến dạy học thanh, nhất thời đều cảm thấy da đầu tê dại, có điểm sợ. Vẫn là Hoàng Đức Cơ Linh, cân nhắc một chút, cấp ra cái chủ ý, thiếu sư đại nhân luôn luôn là có việc đường trường liền phát tác, một khi thời gian qua liền không truy cứu, cũng không cùng ai lôi chuyện cũ. Thượng nghi cục hôm nay đưa lên tới một chương đàn cổ, thánh thượng tặng thiếu sư đại nhân, trong chốc lát hai giảng trang nghỉ, tất yếu thí cầm. Thiếu sư đại nhân ái cầm, không bằng điện hạ cùng tiểu hầu ra lại chờ thượng một chờ, đại thiếu sư đánh đàn lại tiến, nói vậy có thể có lệ qua đi. Thẩm Giới Yến Lâm đốn cảm thấy cứu, gấp hướng hắn vai chào, đa tạ công công. Nói xong tự lặng lẽ đi thiên điện chờ đợi không đề cập tới. Khương Tuyết Ninh cũng không biết Yến Lâm cùng Thẩm Giới canh giờ này đi trong cung nghe kinh diên ngày giảng, sẽ là cái gì cái quan cảnh. Hai người bọn họ đi rồi, nàng cũng thực mau bước lên hồi phủ chi lộ. Trong kinh lớn lớn bé bé phố hẻm, nàng niên thiếu khi, không sai biệt lắm đều đi khắp. Mới từ khách điếm ra tới, còn cảm thấy có chút xa lạ, không lớn đối được phương hướng. Cũng may không hai bước, ngày cũ ký ức liền dần dần sống lại, thực mau liền tìm được rồi hồi Khương phủ lộ. Trên đường người đến người đi. Người bán rong nhóm treo lên gương mặt tươi cười cao giọng giao hàng. Nhiều năm ấu hải đồng dơ tượng nặn bằng bột truy đuổi đùa giỡn. Hết thể phàm trần pháo hoa khí ập vào trước mặt, lây dính ở Khương Tuyết Ninh đuôi lông mày, nàng nguyên bản căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng lại, lúc này mới rốt cuộc cảm thấy trọng sinh chuyện này chân thật lên, không hề là lúc trước đối mặt Thẩm Giới, Yến Lâm khi cái loại này hỗn hỗn độn độn ảo mộng giống nhau. Hiện tại nàng không phải hoàng hậu, cũng không cần tổng ở tại kia tứ phía tường cao vòng khôn ninh trong cung. Khương Tuyết Ninh đi ở này trên đường, giống như là con cá trở về trong nước, liền bước chân đều nhẹ nhàng lên. Khương phủ liền ở cây hoè ngõ nhỏ, cũng không cần đi qua xa, không trong chốc lát liền nhìn thấy kia màu đỏ thám đại môn. Thẳng thắn nói, nàng đối Khương phủ cũng không có thập phần thâm cảm tình. Rốt cuộc nàng 14 tuổi mới trở lại kinh thành, phía trước đều ở Thông Châu Điền Trang thượng lớn lên, từ phụ thân Khương Bá Du tiểu thiếp viện nương dưỡng. Lấy nàng mẹ ruột nói giảng, là bị dưỡng phế đi. Khương Tuyết Ninh thân thế, có điểm nói. Nàng vốn là phụ thân vợ cả Mạnh thị sở ra, nhưng năm đó Mạnh thị hoài nàng khi đang cùng Uyển Nương nháo đến không mau. Uyển Nương là ngựa gầy Dương Châu, bị người đưa cho phụ thân, sau lại nâng làm thiếp, pha chịu phụ thân thiên vị, cũng chính đại bụng. Theo Uyển Nương nói, là Mạnh thị nhéo cái sai lầm, muốn đem nàng đuổi đi thôn trang thượng. Uyển Nương cũng không phải cái gì hảo sống chung hạng người. Mắt thấy chính mình bị đuổi đi Thông Châu Điền Trang kết cục đã định, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sấn cùng Mạnh thị cùng đem sinh sản binh hoang mã loạn hết sức, đem nàng sinh nữ nhi cùng Mạnh thị sinh nữ nhi đổi đi. Huyền nương nữ nhi từ đây lắc mình biến hóa, thành Khương phủ đích tiểu thư, cẩm y liễu ngọc thực, học lễ biên nghĩa, gọi là Khương Tuyết Huệ. Mạnh thị nữ nhi tắc tùy huyền nương đi điền trang, túng tính thiên dạ gian, tiểu thư khuê các quy củ nàng là nửa điểm không biết. Nay xui xẻo Mạnh thị nữ nhi, tự nhiên chính là Khương Tuyết Ninh. Con hảo huyền nương đối nàng thực không tồi, cũng giáo nàng đọc sách biết chữ, cũng giáo nàng trang dung chơi hương, cũng không có bất luận cái gì khắc khe. Khương Tuyết Ninh hiện tại ngẫm lại, huyền nương tính kế là sâu đậm. Bởi vì 4 năm trước Uyển Nương bệnh nặng, thế nhưng trực tiếp tu thư một phong vào kinh, thổ lộ năm đó Ly Miêu đổi thái tử tình hình thực tế. Lần này, Khương phủ toàn bộ tạc. Thẩm tra lúc sau, trong kinh liền tới rồi người. Nhưng Uyển Nương cũng lười đến cùng bọn hắn vô nghĩa, bỏ xuống một câu hối hận thì đã muộn liền buông tay nhân gian, lưu lại cái cục diện rối rắm. Mạnh thị hận cực kỳ Uyển Nương, nhưng Uyển Nương rốt cuộc cũng không khắc khe nàng nữ nhi, còn lưu lại hối hận thì đã muộn một câu, chứng minh nàng có hối cải chi tâm. Nàng không có biện pháp lại cùng một cái đã chết người so đo. Càng vô pháp giận chó đánh mèo đến Khương Tuyết Huệ trên người. Khương phủ cũng là có uy tín danh dự nhân gia, ra như vậy rèm pha, không hảo giống chống thua chiêng. Đại cô nương tuy là huyền nương sở ra, nhưng từ nhỏ dưỡng ở Mạnh thị dưới gối, đoan trang hiền thục, cùng Mạnh thị đã có tình mẹ con, lại cùng năm đó sự tình không quan hệ, nếu khôi phục thứ nữ thân phận khủng chọc người nhạ báng, hôn sự sợ cũng gian nan. Cho nên trong phủ trên dưới cộng lại, tuyển cái chết chung biện pháp. Đó chính là giả xương Khương Tuyết Ninh tuổi nhỏ khi bị đại sư phê mệnh, 14 tuổi phía trước có họa, tất yếu xa tránh phồn hoa mới có thể vượt qua, liền đem nàng đưa đến trang mắc mưu làm người bình thường ra hải tử dưỡng. Hiện giờ 14 đã qua, tự nhiên tiếp hồi phủ chung. Khương phủ như thế liền có hai vị đích tiểu thư. Khương Tuyết Ninh mới vừa hồi Khương phủ khi, thượng tính câu nệ, Mạnh thị làm học cái gì đi học cái gì, nỗ lực làm đại gia tiểu thư. Nhưng Khương thị lang tử phụ tâm địa, phá lệ thương tiếc này mệnh khổ nữ nhi. Càng có vài phần lòng ấy nấy, liền nhiều ít có chút cưng chiều. Thời gian một trường, Khương Tuyết Ninh tính tình liền nuông chiều lên. Liền Khương Tuyết Huệ nàng cũng khi dễ. Sau lại nhận thức Kiến Lâm, càng là ai cũng quản không được. Nữ giả nam trang sự tình lần đầu bại lộ khi, Mạnh Thị tức giận đến mắng nàng quả nhiên là huyền nương cái kia tiểu tiện nhân dưỡng ra tới. Khương Ba Du cũng rốt cuộc cảm thấy có chút khác người. Nhưng không chịu nổi nàng từ Yến Lâm mang theo đi ra ngoài chơi, thiếu niên Yến Lâm hướng Khương Phủ bái kiến quá một chuyến, cùng Khương Bá Du nói qua một đốn lời nói sau, trong phủ liền ngầm đồng ý loại này hành vi. Nếu Khương Tuyết Ninh nữ giả nam trang, kia đều kêu nàng biểu thiếu gia, từ trên xuống dưới cùng nhau đánh hiểm trợ, quyền đương Khương Phủ thực sự có như vậy nhất hào người. Cho nên hiện tại nàng trở về, người gác cổng cũng chính là cả kinh mí mắt một hiên, vội vàng đem vùi đầu đi xuống, sợ hãi rụt rè mà kêu một tiếng biểu thiếu gia đã trở lại. Kinh thành giá đất quý giá, Khương Bá Du chiếm tuy rằng là hộ bộ thị lang như vậy thật thiếu, nhưng rốt cuộc chỉ là cái tam phần quan, trong nhà giàu có cũng không dám quá trưng dương, bốn tiến nhà cửa làm được tiểu mà tinh xảo. Khương Tuyết Ninh còn nhớ rõ chính mình lúc này trụ hẳn là Tây Sương Phòng. Cách vách chính là Khương Tuyết Huệ. Đời trước vừa trở về khi, nàng thấy Khương Tuyết Huệ là đã tự ti lại ghen ghét, tính tình nuông chiều sau liền tổng nương nàng vốn là thiếp sinh thân phận đắn đo nàng, ngầm đồng ý hạ nhân làm tiện nàng. Nàng đoạt Khương Tuyết Huệ vào cung thư đồng cơ hội. Nàng thậm chí đoạt Khương Tuyết Huệ hôn sự. Thẩm Giới nguyên bản vừa ý người kia, kỳ thật là Khương Tuyết Huệ, chỉ là hắn chỉ có một phương khăn tay làm tín vật, cũng không biết rốt cuộc là Khương gia cái nào tiểu thư, bởi vậy bị Khương Tuyết Ninh tìm được rồi cơ hội. Khương Tuyết Huệ sau lại gả cho một khoa tiến sĩ, tùy hắn ra kinh. Cũng liền ngày Tết trong ngoài mệnh phụ vào cung triều bái thời điểm, Khương Tuyết Ninh có tái kiến quá nàng, khá vậy đều rất xa. Chỉ nghe nói nàng quá đến cũng không tệ lắm. Hiện tại lại muốn đối mặt vị này tựa hồ cướp đi vốn nên thuộc về nàng nhân sinh tỷ tỷ, Khương Tuyết Ninh nhiều ít có chút phức tạp, tưởng hồi chính mình trong phòng lúc sau liền tự hỏi một chút về sau phải dùng cái gì thái độ đối đãi Khương Tuyết Huệ. Nhưng nàng mới đi đến vũ hành lang hạ, liền nghe thấy một phen bóp tiếng nói. Rõ ràng là cái bà tử. Đại cô nương lời này nói được thật là buồn cười, chúng ta người trong phòng nhiều, ngươi người trong phòng thiếu, này phân lệ chúng ta nhiều lấy điểm làm sao vậy? Ngài là cái gì thân phận chính mình còn không biết sao? Đừng nói là ngươi, chính là nhị cô nương tới ta cũng không sợ. Ta à, là năm đó đi tiếp nhận nhị cô nương hồi phủ, nàng đối ta nói gì nghe nấy, ta kêu nàng hướng đông nàng cũng không dám hướng tây. Ngươi, vũ hành lang hạ lập một vị xuyên xanh thấm thêu triển chi liên văn áo ngoài nữ tử, trứng ngưỡng mặt, mày lá liễu, ngũ quan tuy không có Khương Tuyết Ninh như vậy vũ mị kinh diễm, nhưng mặt mày đều có một cổ đoan trang chi khí. Giờ phút này lại nổi lên một chút tức giận. Đây là Khương Tuyết Huệ. Nàng phía sau đi theo một người xuyên so giáp tiểu nha đầu, trước mặt ba bước xa bằng hữu, còn lại là cái mặc vàng đeo bạc phụ nhân, môi tiếp theo nốt ruồi đen hiện ra vài phần khắc nghiệt, khoe miệng gợi lên tới một bên, xem Khương Tuyết Huệ ánh mắt là chẳng hề để ý trào phúng. Khương Tuyết Ninh đi tới khi, vừa lúc chạm nàng sau lưng, nàng không nhìn thấy. Nghe thấy nàng kia một câu nói gì nghe nấy, nàng đuôi lông mày liền đột nhiên chọn một chút. Nàng như thế nào không biết chính mình đối ai nói gì nghe nấy. Kia phụ nhân là Khương Tuyết Ninh trong phòng hầu hạ Vương Hưng gia, nguyên ở Mạnh Thị bên người hầu hạ, lúc trước thật là đi thôn trang thượng tiếp trở về, dọc theo đường đi đối nàng còn tính chiếu cố. Sau lại Khương Tuyết Ninh liền hướng Mạnh Thị muốn người này. Từ nay về sau Vương Hưng gia đối với nàng cùng đối với tái sinh phụ mẫu dường như, hận không thể quỳ xuống tới liếm. Sau lưng như thế nào này tính tình. Vương Hưng gia nhìn không tới Khương Tuyết Ninh, đối diện nàng Khương Tuyết Huệ lại nhìn cái rõ ràng. Nay trong nháy mắt, thật là tâm đều lạnh nửa thanh. Trong phủ này muội muội là có tiếng hôn thê ma vương, chính tranh chấp này mấu chốt nhi đi lên, chỉ sợ lại nếu không phân xanh đỏ đen trắng, nháo ra hảo một phen nan kham tới. Nàng phía sau lập nha đầu chân đều ở nhũn ra, run run rẩy rẩy, hướng tới Khương Tuyết Ninh hô một tiếng, nhị, nhị cô nương hảo. Vương Hưng gia thân mình tức khắc cứng đờ, nhưng xoay người lại khi, lúc trước gương ngạnh cùng châm trọc, đã biến mất cái sạch sẽ, đầy mặt tươi cười, nhiệt tình lại nịnh nọt, kinh hỉ cực kỳ, ai ra ta nhị cô nương ngại nhưng đã trở lại. Lao nô ở trong nhà hầm gà đen canh, còn chuẩn bị ngài yêu nhất trái thơm tô. Nàng nói chuyện thời điểm, còn ân cần về phía Khương Tuyết Ninh vươn tay tới, tựa hồ muốn đỡ nàng. Kia trên cổ tay mang một con thanh ngọc vòng tay. Ngọc chất trong sáng, màu sắc quánh nhuận. Vừa thấy chính là tốt nhất hòa điển thanh ngọc. Khương Tuyết Ninh thấp mắt vừa thấy, đồng tử bỗng nhiên liền rụt co rụt lại. Này vòng tay. Kiếp trước Uyển Nương trước khi đi trước lôi kéo tay nàng, nàng lúc ấy tuy biết Uyển Nương không phải chính mình mẹ ruột, trái lại đem chính mình ôm đi ác nhân. Nhưng rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy, cũng không biết trong đó lợi hại, vẫn chưa đối Uyển Nương sinh hận. Cho nên nàng cho rằng Uyển Nương là có chuyện muốn cùng nàng nói. Ai ngờ đến, Uyển Nương đem này vòng tay nhét vào nàng trong tay, lại là ai ai mà đối nàng nói, Ninh Ninh, Di Nương cầu ngươi sự kiện, ngươi nếu hồi phủ, nhìn đến đại cô nương, giúp ta đem cái này giao cho nàng đi. Khương Tuyết Ninh lúc ấy chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh, vào đầu tới hạ. Có lẽ nàng đối Khương Tuyết Huệ ghen ghét đó là từ khi đó bắt đầu. Chờ Huyền Nương đi, nàng trở về Khương Phủ, này vòng tay nàng lại bỏ với trong hộp, tình nguyện lạn đều không cho Khương Tuyết Huệ. Chờ sau lại nàng gặp được rất nhiều sự, nhớ tới Huyền Nương, nhớ tới ngày cũ đủ loại, lại muốn tìm này vòng tay thời điểm, thật là rốt cuộc tìm không chứ. Không nghĩ tới, thế nhưng ở Vương Hưng gia nơi này. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng mà nhìn Vương Hưng gia, trên mặt biểu tình bỗng nhiên có chút thay đổi thất thường. Vương Hưng gia còn đang cười, xem ngài này một thân, nhất định chơi mệt mỏi đi, lão nô hầu hạ ngài về phòng. Nhưng mà nàng vừa nhấc mắt, chạm được Khương Tuyết Ninh ánh mắt, không biết sao, lương thượng một cổ hàn ý tức khắc chạy trốn ra tới. Khương Tuyết Ninh cũng không xem bên cạnh Khương Tuyết Huệ, chỉ nhẹ nhàng một xả khóe môi, nhìn Vương Hưng gia, trước kia như thế nào không biết, ngươi bản lĩnh như vậy đại, liền biến sắc mặt tuyệt việc đều sẽ đâu. Chương 4 cô nương không tật xấu. Lời vừa nói ra, Vương Hưng gia ngây ngẩn cả người. Một bên lập Khương Tuyết Huệ cùng nàng bên người nha hoàn càng là vẻ mặt thấy quỷ dường như biểu tình, phảng phất không tin lời này có thể từ Khương Tuyết Ninh trong miệng nói ra, không trộn lẫn đi lên túng tính trộn lẫn một phen cũng liền thôi, lời nói thế nhưng còn châm chọc nàng ngày xưa phá lệ sủng tín vũ giả. Vương Hưng gia mí mắt bắt đầu thẳng nhảy. Nàng nguyên lai ở Mạnh thị bên người hầu hạ, nhưng cũng không phải nhất đến Mạnh thị tín nhiệm mấy cái vũ giả chi nhất, 4 năm trước phụng mệnh đi Thông Châu tiếp Khương Tuyết Ninh hồi phủ, liền nhìn ra đây là cái hảo đắn đo chủ nhân, tuổi con nhỏ, kiến thức nông cạn, thân phận cao, thiên nàng ở điển trang thượng lớn lên, trong phủ một người cũng không quen biết, tới rồi kinh thành sau nhất định sẽ hoảng loạn. Cho nên ở đường xá chung liền đối với Khương Tuyết Ninh mọi cách lấy lòng. Quả nhiên, hồi phủ lúc sau, nàng thoáng hướng Khương Tuyết Ninh lộ ra 2 lần khẩu phong, Khương Tuyết Ninh liền đem nàng từ Mạnh thị nơi đó muốn qua đi. Từ đây, Khương Tuyết Ninh trong phòng, lớn lớn bé bé sự tình đều phải về nàng quản. Thả theo nàng cùng Yến Tiểu Hầu ra chơi đến cùng nhau. Trong phủ mỗi người thấy nàng đều phải sợ hãi, nàng cái này quản sự mụ mụ tự nhiên cũng càng ngày càng có diện mạo. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay Khương Tuyết Ninh thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nhị cô nương nói đùa, lão nô lại không phải đất thuộc tới, thả liền gánh hát đều gặp qua vài lần, chỗ nào học được sẽ cái gì biến sắc mặt đâu. Vương Hưng gia cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, vẫy vây tay, ra mặt dày lấy ra trước kia lấy lòng Khương Tuyết Ninh kia cổ kính nhi tới, ngài bỗng nhiên nói cái này. Nhất định là muốn nhìn diễn đi. Lão nô hôm kia ở Thái Thái bên kia nghe nói, trong kinh gần nhất mới tới 2 cái gánh hát, nếu không cho ngài mời vào trong phủ tới diễn vừa ra. Loại này định hót lấy lòng nói, nếu là trước kia Khương Tuyết Ninh nghe xong, mặc dù không mừng miệng cười khai, cũng không đến mức liền trở mặt sinh khí. Nhưng hiện tại Khương Tuyết Ninh sao? Nàng tùy ý mà một lý kia theo chỉ bạc trúc diệp văn màu xanh lơ gấm vóc bảo vật áo, thong thả ung dung mà ngồi ở hành lang hạ mỹ nhân dựa thượng. Làm thiếu niên trang điểm nàng mặc dù họa thô lông mày cũng là ngăn không được môi hồng răng trắng, một khuôn mặt thượng đã có thanh sơn ẩn sương mù mông lung, lại mang cánh hoa hàm lộ kiểu thái. Duy độc bên môi kia mặt cười, có chút rét run. Khương Tuyết Ninh đem ánh mắt chuyển qua Vương Hưng gia trên cổ tay, một bộ giả giả tò mò bộ dáng, mụ mụ trên cổ tay này vòng tay thật là đẹp, chỉ là nhìn có chút quen mắt, đảo cùng ta hôm kia tìm không cái kia có điểm giống. Vương Hưng gia trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. Mang ở trên cổ tay xinh đẹp vòng tay bị Khương Tuyết Ninh kia ánh mắt nhìn chăm chú vào, thế nhưng cùng bị hỏa nướng dường như, trở nên nóng bỏng, làm nàng tay cũng đi theo run lên. Nhưng nàng này tính tình có thể tại hậu trạch hốn nhiều năm như vậy, suy đoán nhân tâm tư bản lĩnh vẫn phải có. Này một câu công phu, trước sau bất quá là mấy cái ý niệm thời gian, nàng liền ẩn ẩn vớt vài phần quan khiếu. Vòng tay. Nhị cô nương này không duyên cớ thái độ biến hóa, nhất định cùng nàng trên cổ tay này vòng tay có quan hệ. Quản Khương Tuyết Ninh trong phòng lớn nhỏ sự tình nhiều năm như vậy, tắc ai tắc phúc quán, Khương Tuyết Ninh đối chính mình đổ vật lại không cái số nhi, Vương Hưng gia chỗ nào có thể nhịn được. Tay chân không sạch sẽ mới là bình thường. Ngày thường đông lấy tây lấy, chỗ nào hiểu được hôm nay liền xúc rủi ro. Nàng tâm điện quay nhanh gian, lập tức diễn khởi diễn tới, giống sao. Lão nô này vòng tay cũng không dám cùng cô nương thứ tốt so, nay vẫn là lần trước ở đầu phố người bán hàng rong bên kia mua, nói là nứt ra điều tiểu phùng nhi, ép giá bán rẻ cấp lão nô. Lão nô mua trở về lúc sau còn phế đi nhị đồng bạc cấp nạm nạm đâu, ngài xem, liền ở chỗ này. Nói nàng liền đầy mặt tươi cười mà đem vòng tay loát xuống dưới, muốn đem cái kia phùng nhi chỉ cấp Khương Tuyết Ninh xem. Chỉ là mới một lóng tay, liền ai nha một tiếng. Vương Hưng gia mở to hai mắt, vẻ mặt rất thật kinh ngạc, này, này như thế nào liền không phùng nhi. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng diễn. Vương Hưng gia nghĩ nghĩ, thực mau lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình tới, cười mỉa, nhìn lão nô này trí nhớ. Hôm qua giúp nhị cô nương thu thập gương lược, sợ khái hỏng rồi lão nô kia mới vừa nạm vòng tay, liền hái xuống cấp gác ở bên cạnh, đánh giá nếu là không cẩn thận cấp nhị cô nương kia hảo vòng tay lộng lan lộn, thu thập xong lúc sau lấy xóa, mang sai rồi. Lão nô liền nói này vòng tay mang như thế nào nhuận nhiều như vậy, cảm giác người một mang lên tinh khí thần nhi đều không giống nhau, nguyên lai là cô nương hảo vật, dính ngài toàn thân nhi tiên khí đâu. Nghe một chút, sợ là mông ngựa thành tinh cũng nói không đến dễ nghe như vậy. Lại nhiều lần nàng đối Khương Tuyết Huệ thái độ, đối chính mình thái độ, Khương Tuyết Ninh liền có thể lý giải đời trước chính mình vì cái gì muốn đem nàng từ Mạnh Thị bên kia muốn lại đây, còn từ nàng tác vai tác phúc. Nàng khẽ cười lên, nguyên lai thật là ta vòng tay sao. Đều do lão nô tuổi lớn ánh mắt nhi cũng không hảo, này cũng có thể lấy sai, vẫn là nhị cô nương hỏa nhãn kim tinh phát hiện đến sớm, bằng không quay đầu lại lão nô quay đầu lại lạc cái tư lấy ngài đồ vật tội danh, thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Nàng một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Nhân Khương Tuyết Ninh oai ngồi ở mỹ nhân dựa thượng, nàng liền ngồi xổm dưới thân tới, làm bộ phải cho Khương Tuyết Ninh mang lên. Nhưng rồi đến một nửa lại nghĩ tới cái gì tới. Ai u không được, lão nô này một thân tục khí, dính ở vòng tay thượng, sợ không làm bẩn ngài tiên khí nhi. Ngài chờ lão nô lau lau. Vương Hưng ra đem eo sườn quải khăn kéo xuống tới tỉ mỉ mà đem kia vòng tay cấp lau một lần, mới đôi đầy mặt cười mỉa, nhẹ nhàng nâng Khương Tuyết Ninh tay trái, đem vòng tay cho nàng mang lên. Thiếu nữ ngón tay nhỏ dài trắng nõn, kia vòng tay ngọc sắc là xanh thấm thanh dục vũ, càng sấn đến kia một đoạn cổ tay trắng non như tuyết. Vương Hưng ra một đống thí lời nói, khác chưa nói đối, có một câu lại là chưa nói sai, này vòng tay cho nàng mang chính là cái tục vật, mang ở Khương Tuyết Ninh trên cổ tay mới là tốt nhất tiên phẩm. Xem, ngài mang thật là đẹp mắt. Vương Hưng ra mang xong liền tán thưởng lên, đồng thời cũng ở lặng lẽ lấy mắt đánh giá Khương Tuyết Ninh. Nếu ấn Khương Tuyết Ninh ở trong cung kia 2 năm diễn xuất, Vương Hưng ra như vậy, chỉ sợ đã sớm bị nàng sai người kéo xuống đánh chết, lưu không đến ngày mai. Chỉ là hiện tại rốt cuộc ở Khương Phủ. Khương Tuyết Ninh mới vừa trọng sinh trở về, sau này lại không chuẩn bị tiến cung, tự giác nên điệu thấp hành sự, không như vậy cao thân phận, tự cũng nên đem tính nết thu liễm một ít, cho nên chỉ tùy ý mà xoay chuyển cổ tay, như là ở thưởng thức này vòng tay. Hai đời, này lại là nàng lần đầu tiên mang này vòng tay. Huyền nương đương đổ ra truyền lưu lại đồ vật, tất nhiên là không kém. Đáng tiếc, cũng không phải để lại cho nàng. Bình tĩnh trong ánh mắt không có nửa phần vui sướng, trái lại một mảnh không hề dao động hờ hững. Khương Tuyết Ninh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Vương Hưng ra, cười vươn tay tới, đáp đáp nàng bả vai, tùy tay vì nàng phất đi trên mặt cũng không tồn tại cho bụi, vẻ mặt hiền lành, mụ mụ đái ta thật tốt. Vương Hưng ra vội vàng cười rộ lên muốn tỏ lòng trung thành. Nhưng mà nàng tiếp theo câu liền nhàn nhạt nói, sau này, mụ mụ kêu ta hướng đông, ta tất không hướng tây, định đối mụ mụ nói gì nghe nấy. Vương Hưng ra kia trên mặt cười mới phóng bài trừ tới, một chút đều bị những lời này tạp đi vào. Nhất thời là đủ mọi màu sắc, xuất sắc ngoạn mục. Khương Tuyết Ninh cũng không để ý nhiều như vậy, mới vừa rồi như thế nào thong thả ung dung mà ngồi xuống, giờ phút này liền như thế nào thong thả ung dung mà đứng lên. Lúc này mới nhìn vẫn luôn đứng ở bên cạnh Khương Tuyết Huệ liếc mắt một cái. Ở nàng đời trước trong trí nhớ, vị này tỷ tỷ dung nhan cơ hồ đã mơ hồ, mặc dù là đêm khuya ác mộng khi hiện lên, cũng chỉ một cái nhàn nhạt hình dáng. Hiện giờ lại xem, mi thanh mục tú, giống như cũng không có nàng trước kia tổng cảm thấy như vậy mặt mày khả ố. Nhưng nàng cũng không có cùng nàng nói một lời. Nàng cùng Khương Tuyết Huệ chi gian cách một cái Mạnh Thị, cách một cái Huyền Nương, cách thân thế vận mệnh chọc ghẹo, thả tính tình khác biệt, hoàn toàn không phải một đường người. Lui một vạn bước giảng, liền tính là Khương Tuyết Huệ đối nàng không hề khúc mắc, nàng trong lòng cũng trước sau đánh cái kết. Không cần phải nói chuyện. Nàng cũng lười đến phản ứng. Khương Tuyết Ninh xoay người theo hành lang đi. Khương Tuyết Huệ không khỏi tùy theo chuyển qua ánh mắt tới, nhìn nàng đi xa thân ảnh, chỉ cảm thấy kia sống lưng đĩnh bạn, trên cổ tay thanh ngọc vòng lắc nhẹ, cho người ta cảm giác thế nhưng cùng thường lui tới thực không giống nhau. Nhân tài vừa đi, Vương Hưng ra chân mềm nhũn, cả người đều suy sụp đi xuống. Một trương chụp đầy phấn mặt trắng bệnh, mới giác ngược tất cả đều là hãn. Vừa mới Khương Tuyết Ninh nói ra câu nói kia khi biểu tình cùng ngữ khí, mặt ngoài bình bình đạm đạm, nhưng càng là bình bình đạm đạm, càng làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Nói xong cũng không phát tác, liền như vậy đi rồi, dọa đều phải hù chết người. Đi theo Khương Tuyết Huệ bên người kia nha hoàn gọi là Mân Nhi, từ đầu tới đuôi nhìn cái rõ ràng chính xác, này nhất thời thế nhưng không nhịn xuống trà sát chính mình cánh tay thượng toát ra tới nổi da gà, nhị cô nương hôm nay sao sinh? Sao sinh như vậy dọa người? Mân Nhi thấu nhà mình cô nương bên người nói thầm, nàng này một đêm không hồi, quả thực thay đổi cá nhân. Cô nương, nhị cô nương hay là ở bên ngoài gặp chuyện gì Nhi đi? Nói bậy, có Yến Tiểu Hầu ra ở, như thế nào xảy ra chuyện? Chỉ là tinh tế hồi tưởng khởi chuyện này tới, Khương Tuyết Huệ cũng thấy không thể tưởng tượng, giữa mày một túc, cũng sinh ra vài phần sầu lo tới, liếc nằm liệt ngồi ở bên cạnh trên mặt đất Vương Hưng ra liếc mắt một cái. Lúc này nơi nào còn có vừa rồi diếu võ dương oai khí thế. Nàng vây tay liền kêu Mân Nhi cùng chính mình cùng nhau đi, chỉ nói, có lẽ là này Vương Hưng ra phạm vào nàng cái gì kiên kỵ. Tóm lại nàng tính nết, chúng ta trêu chọc không dậy nổi, không đánh tới cửa tới đều đương không nhìn thấy. Mân Nhi thâm chấp nhận, đúng vậy. Đầu thu thời tiết, bên ngoài có sớm khai nhàn nhạt hoa quế hương. Khương Tuyết Ninh một đường chuyển qua hành lang, liền tới rồi chính mình tây sương phòng. Bước vào môn đi, liền nhìn thấy một cái trải song nha bối tóc nha đầu nằm ở gian ngoài trên bàn ngủ ngon, trước mặt cách đó không xa còn thả cái kim chỉ cái sọt, bên trong trang còn không có làm xong việc may vá nhi. Đây là nàng ở trong phủ hai cái đại nha hoàng chi nhất, Liên Nhi. Khương Tuyết Ninh cũng không gọi nàng, thẳng từ gian ngoài đi vào phòng trong. Kiện kiện sự vật đều là quen thuộc trung lộ ra xa lạ. Y Lì Dương xiêm Y Lì một nửa là nữ trang, một nửa là nam trang, sát cửa sổ phương trên bàn bãi một lò tốt nhất trầm thủy hương, gương lược phía trước lại bãi đầy các tiểu châu hoa châm thoa cùng son phấn. Huyền nương làm nữ nhân, lợi hại nhất đó là một cái trang tự. Từ trước đến nay ngựa gầy Dương Châu phân tam đẳng. Nhất đẳng ngựa gầy ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn thổi tiêu, luyện tập dáng người, càng học trang dung, bán chính là phong lưu nhan sắc. Nhị đẳng ngựa gầy biết chữ đạn khúc tiếp theo, đánh đến bản tính tính đến hảo trướng là đệ nhất, bán đến là bản lĩnh. Tam đẳng ngựa gầy tắc không biết chữ, chỉ học chút nữ hồng, chủ nghệ, hảo lo liệu việc nhà. Huyền nương vốn là nhị đẳng ngựa gầy, trời sinh năm phần nhan sắc, lại học được nhất đẳng ngựa gầy cũng không tất có trang dung bản lĩnh, có thể đem này năm phần nhan sắc trang ra 8 phần, lại thêm tâm tư linh hoạt, có thể suy đoán nam nhân tâm tư, cho nên ở gặp được Mạnh thị phía trước đều hôn đến như cá gặp nước. Cái nào nữ nhi ra không yêu mỹ? Khương Tuyết Ninh bị nàng nuôi lớn, tự cũng ái này đó có thể đem chính mình trang điểm đến càng tốt đồ vật. Nàng học không ít. Húng nàng chính là Mạnh thị chi nữ, sinh đến nhan sắc vốn là có thập phần, hiện giờ 18 tuổi tuổi tác, tuy còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng thoáng trang điểm một chút liền có thể dễ dàng gọi người rời không ra ánh mắt, vì này thần mê. Không thể không nói, nàng đời trước sở dĩ có thể được việc, gương mặt này cũng là đại đại công thần. Phải biết, này thiên hạ nhất không nói đạo lý, đó là mỹ mạo. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng mà đứng ở kia trang kính trước, nhìn trong gương kia một trương rảo hảo mặt, lúc này còn không có đương hoàng hậu khi kia ba phần đoan trang, nhưng càng là như thế, khỏe mắt đuôi lông mày ngày đó nhiên vũ mị cùng tiểu diễm, liền càng là rõ ràng. Là nam nhân thích nhất nữ nhân nhất thống hận mặt. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng một suy, đem trang kính cấp áp xuống, lúc trước bị Vương Hưng ra tròng lên trên cổ tay vòng tay cũng xả xuống dưới, len ken một tiếng ném ở chắc thượng. Đời trước nàng ghen ghét Khương Tuyết Huệ, đoạt nàng thư đồng, tiến cung lại gặp được Nhạc Dương trưởng công chúa, gặp mọi cách làm khó dễ. Đời trước nàng ghi hận Khương Tuyết Huệ, đoạt nàng hôn sự, đương cái hoàng hậu lại vào tu la tràng, cùng một đám người tinh diễn kịch, ai cũng đấu không lại, còn bồi thượng tánh mạng. Bởi vậy có thể thấy được, thế gian nhân quả tương hệ. Ông trời không hồ đồ. Nàng ném vòng tay liền ngồi xuống. Nhưng ra ngoài ngủ Liên Nhi lại bị bừng tỉnh, nghe thấy tiếng vang, vội vàng đứng lên, một hiên khai phòng trong mảnh liền thấy Khương Tuyết Ninh ngồi ở chỗ đó, tức khắc sợ tới mức một run run, khuôn mặt nhỏ đều trắng một nửa, đi vào nàng trước mặt, Liên Nhi không biết nhị cô nương trở về. Khương Tuyết Ninh ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn nàng một cái. Nay tiểu nha đầu là Khương phủ Mạnh thị chọn, đời trước theo nàng 6 năm. Tâm địa không xấu, nàng gả cho thẩm giới sau nha đầu này có lẽ nhân ra, không ở bên người nàng hầu hạ. Đánh giá nàng đêm qua không hồi, trong phòng hầu hạ đều khẩn trương đâu. Khương Tuyết Ninh vô tình trách tội, thấy nàng đôi mắt phía dưới một vòng thanh hắc, thanh âm liền không khỏi ôn hòa rất nhiều, nói, ta không có việc gì, ngươi thả trở về phòng đi ngủ đi. Nàng lời này vừa ra, nguyên bản còn đứng Liên Nhi đông một tiếng liền cho nàng quỳ xuống. Trên mặt biểu tình so lúc trước còn hoảng sợ. Cô nương. Liên Nhi bảo đảm về sau không bao giờ ở ngài trở về phía trước ngủ, cũng không dám lại ghé vào trên bàn ngủ, ngài ngàn vạn đừng kêu bà tử bán đi nô tỳ thượng có cha mẹ hạ có đệ muội. Khương Tuyết Ninh biết nàng là hiểu lầm chính mình ý tứ, lại là tức giận lại là buồn cười, duỗi tay liền muốn túm nàng lên, trên mặt đất lạnh, đừng quỳ. Ta lại chưa nói muốn phạt ngươi. Liên Nhi bị nàng túm đi lên, nhưng trên mặt biểu tình càng không thích hợp. Nàng yên lặng nhìn Khương Tuyết Ninh trong chốc lát, đồng nhiên cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Một mặt chạy còn một mặt đều, đường nhi ngươi mau tới. Nhị cô nương cả đêm không hồi sợ là được cái gì tật xấu, người đều không đúng rồi. Kia đường nhi đó là Khương Tuyết Ninh khác cái bên người nha hoàn. Liên Nhi tún nàng tiến vào xem, cấp ra khóc nức nở, nàng mới vừa rồi thế nhưng kêu ta đi ngủ, còn nói trên mặt đất lạnh không cho ta quỷ. ngươi nói nhị cô nương có phải hay không đi ra ngoài ở đâu và phải đập phải không hảo? Này muốn thật ra cái gì tật xấu chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Khương Tuyết Ninh nghe lời này cuối cùng là minh bạch nàng mới vừa rồi xem chính mình ánh mắt vì cái gì không đúng rồi, nhất thời không nói gì, nghe nàng thút tha thút thít nức nở kêu cái không để yên, khỏe miệng hợp với khỏe mắt hơi hơi mà vừa kéo, thời trước kia một chút xấu tính liền lại phiên đi lên. Nàng mi một túc, biểu tình liền lạnh xuống dưới. Ngươi lại khóc một tiếng thử xem. Cách. Liên Nhi chính khóc đến kinh hoàng, nghe thấy nàng câu này sợ tới mức đánh cái cách, một chút liền dừng lại. Này rõ ràng là câu gian dạy. Nhưng nàng nghe xong, thế nhưng bỗng nhiên chuyển bi vì hỉ, nín khóc mỉm cười, hảo, hảo. Đây là nguyên lai như vậy. Đường Nhi, nhị cô nương không tật xấu, nhị cô nương không tật xấu. Khương Tuyết Ninh, không biết vì cái gì, bỗng nhiên nhớ tới trước kia thẩm giới cho nàng giảng quá cái kia kêu không tật xấu chuyện cười. Xem ra nàng không phải đương hảo chủ tử liêu. Nha đầu này, nàng cân nhắc, vẫn là tìm một cơ hội bán đi tính. Chương 5 tạng uy. Đường Nhi muốn so Liên Nhi lớn hơn 2 tuổi. Tính tình cũng ổn trọng rất nhiều, ăn mặc kiện thiển thanh sắc so giáp, bị Liên Nhi túm tiến vào khi, trong tay còn cầm phong thiệp, lúc này liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Tuyết Ninh biểu tình không đúng. Nàng vội vàng khắp Liên Nhi một phen. Liên Nhi tức khắc im tiếng. Nàng lúc này mới đi qua đi, trước đem kia phong thiệp đè ở bên cạnh bàn giải thượng, sau đó đến Khương Tuyết Ninh bên người tới, cho nàng giải kia một thân dính mùi rượu áo choàng. Liên Nhi là thấy ngài cả đêm không trở về, dọa hồ đồ. Nô tỳ đoán tiểu hầu gia còn muốn vào cung nghe ngài giảng, ngài nhất muộn buổi sáng sẽ trở về, cho nên làm người trước bị nước ấm, ngài trước tắm gội, sau đó nghỉ ngơi một chút ra đi. Nô tỳ nhìn ngài tối hôm qua như là không ngủ hảo. Như thế cái có thể sử dụng. Khương Tuyết Ninh đánh giá Đường Nhi liếc mắt một cái. Nha đầu này cũng là mạnh thị phóng tới bên người nàng tới, bản lĩnh tuy rằng có, nhưng không chịu nổi nàng cái này phía trên chủ tử tính nết quá xấu, đối những cái đó xu nịnh nịnh hót hạ nhân quá dung túng. Dù cho có thập phần bản lĩnh, có thể dùng ra tới 3 phần đều khó lường. Kia liền trước tắm gội đi. Nàng lúc này cũng không nghĩ nói quá nói nhiều, thấy Liên Nhi không lại khóc khóc đề đề, liền tạm thời đem cái kia bán đi nàng ý niệm cấp đè ép đi xuống. Tất cả tắm gội sự việc đều chuẩn bị tốt, Khương Tuyết Ninh khoan quần áo, vào thao tắm, chậm rãi ngồi xuống, làm kia ấm áp thủy chậm rãi không quá nàng bóng loáng vai, thon dài cổ. Loại này thời điểm, dễ dàng nhất đem đầu phóng rảnh rỗi trống không. Nàng lại phá lệ thích tại đây loại thời điểm tưởng sự. Vừa rồi hỏi qua Đường Nhi, hiện giờ là 9 tháng sơ 7, nàng còn không có nữ giả nam trang đi theo Hiến Lâm đi dạo trùng dương hội đèn lồng, cũng còn không có gặp được cùng thẩm giới ra cung chơi nhạc dương trưởng công chúa. Nói cách khác, này một đời nhạc dương trưởng công chúa trời xui đất khiến thích thượng nàng chuyện này, còn có thể tránh cho. Xem lúc trước khách điếm chung tình hình, nàng cũng còn không có bắt đầu cố ý tiếp cận thẩm giới, như vậy chỉ cần nàng không đi tranh, bị tuyên. Triệu Tiến cung thư đồng chuyện này cũng liền lạc không đến chính mình trên người, Yến Lâm còn ở kinh thành trường kiếm cưỡi ngựa, Dũng Nghị hầu phủ cũng còn chưa liên lụy Tiến Bình Nam Vương Nưu Nghịch dư đảng một án, nàng này một đời còn chưa đối kia thân ở với hắc ám nhất khi thiếu niên, nói ra câu kia đả thương người nói. Nhưng sự tình cũng không hoàn toàn lạc quan. Chỉ là một cái Yến Lâm liền đủ đau đầu. Mắt thấy liền phải đội mũ thiếu niên, cơ hồ hoàn toàn đem chính mình ngây ngô mà nhiệt liệt cảm tình giao phó cho một cái không đáng nàng, mang nàng đi ra ngoài chơi. Lại che chở nàng, còn vì nàng khác người tùy hứng cùng lớn mật giúp nàng bãi bình cương phủ. Đời trước khi nàng không nghĩ kỹ, nhưng này một đời nàng đã lịch quá không ít, nơi nào còn sẽ nhìn không ra tới. Khương Ba Du đối với nàng này mệnh đồ nhiều trông gai nữ nhi, cố nhiên sẽ có vài phần ấy náy thương tiếc, nhưng gia đình giàu có nhiều ít muốn quý củ, lại cương triều cũng không đến mức từ nàng nữ giả nam trang ở bên ngoài chạy. Nhưng Khương Phủ Thiên như vậy ngầm đồng ý. Này chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là nàng hôn sự. Sớm đã bị âm thầm định ra. Cùng với nói dung túng nàng, là bởi vì nàng là Khương phủ nhị cô nương, còn không bằng nói bởi vì nàng là tương lai Dũng Nghị hầu thế tử phu nhân. Nhưng chú định là sẽ không có kết quả. Dũng Nghị hầu phủ lại quá 2 tháng liền phải gặp nạn, đời trước Yến Lâm căn bản không có chờ đến cái kia có thể mang theo người tới cửa cầu hôn nhật tử, liền lành nghề ra quan lễ trước một ngày, bị sao ra. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng mà dựa vào thùng gỗ bên cạnh, chớp chớp mắt. Nhớ tới thiếu niên Yến Lâm kia khí phách hăng hái khuôn mặt, nhiệt tình mãnh liệt đôi mắt, lại nghĩ tới thanh niên Yến Lâm Huệ công hoàn triều khi kia kiên nghị thâm thúy hình dáng, lạnh lạnh khó lường ánh mắt, nhất thời thế nhưng giác có vài phần tâm loạn như ma. Dũng Nghị hầu phủ Hòa Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt có liên hệ là thật sự. Chỉ là này trung gian hình như có nội tình. Bằng không đời trước Yến Lâm hoàn triều sau, trọng binh nắm, không đến mức liền đầu tạ nguy còn cùng hắn một đạo mưu phản. Nhưng nội tình cụ thể là cái gì? Khương Tuyết Ninh đến chết cũng chưa có thể lộng minh bạch. Vẫn là thả hành thả xem đi. Mặc kệ kế tiếp sự tình như thế nào phát triển, nàng dù sao là không tính toán lưu tại kinh thành. Chỉ là này một đời nàng đã là trêu chọc Kiến Lâm, nhất định phải nếu muốn cái ổn thỏa biện pháp, cùng hắn hảo tụ hảo tán, cũng miễn cho hắn vì yêu sinh hận, một sớm trở về cung liền giam lòng nàng, trả thù nàng. Kiếp trước đoạn thời gian đó quả thực là ác mộng. Nếu có thể trốn đi bên ngoài, là không thể tốt hơn. Rốt cuộc kiếp trước trong kinh thành một toa nhân tinh đấu tàn nhẫn, nhưng phạm vi khống chế được cực hảo, cung đình lại nhiều biến loạn, cũng liền ở hoàng thành kia địa bàn nhi, toàn bộ thiên hạ vẫn là lê dân giàu có và đông đúc, ba cánh an khang. Không bằng chờ bọn họ đấu xong rồi, chính mình lại hồi kinh sinh hoạt. Tính toán đâu ra đấy trước sau cũng bất quá liền 7 năm. Nàng nếu ly kinh thành, còn có thể đi tìm đi khắp thiên hạ làm buôn bán vưu phương âm, cớ sao mà không làm. Khương Tuyết Ninh tự nhận nhiều lắm có điểm đùa bỡn nhân tâm tiểu thông minh, an ý bang định quốc đại trí tuệ nàng là không dám nói có, càng đừng nói trong triều còn có cái khoác thánh nhân ra đế sư tạ nguy. Cung vị này cộng sự, ngày nào đó một cái không cẩn thận, như thế nào bị lộng chết cũng không biết. Này một văn cờ, nàng trộn lẫn không dậy nổi. Xu cắt tị hung, nhân chi thường tình. Khương Tuyết Ninh nghĩ đến không sai biệt lắm, liền gọi tới Liên Nhi, Đường Nhi vì chính mình lau mình mặc quần áo, thay một thân tuyết thanh sắc thêu váy. Làn váy thượng tinh tế mà đè nặng thâm bạch lưu vân ám văn, đai lưng một bó, đó là một tay có thể ôm hết thức tha. Chỉ là Đường Nhi vì nàng điệp tay háo thời điểm lại nhìn thấy nàng cổ tay trái nội sườn kia nói hai tấc hứa vết sẹo. Nhất thời liền khẽ thở dài, nguyệt trước lấy về tới thư ngân cao đã dùng đến không sai biệt lắm, ngày này một đạo nhìn như là thiệt chút, nô tỉ quá hai ngày lại vì ngài mua chút trở về đi. Khương Tuyết Ninh liền lật qua cổ tay tới vừa thấy, là 4 năm trước cũ vết sẹo. Tự thủ đoạn nội sườn trung gian hướng bàn tay phương hướng nghiêng kéo ra ngoài một đạo, phía dưới thâm phía trên thiển, vừa thấy liền biết là chính mình lấy chùy thủ hoa, dùng để trong thời gian ngắn lấy máu, ước chừng có thể phóng thượng nửa chén. Nàng trọng lại bắt tay cổ tay phiên trở về, một đôi mắt đế lại xẹt qua vài phần đen tối khó hiểu quan hoa, thật không hiểu nên nói ông trời hậu đãi nàng, vẫn là hậu đãi tạ nguy. Cố nhiên cho nàng trọng sinh cơ hội, nhưng lại thiên về sinh ở hồi kinh về sau. Nếu là trọng sinh ở hồi kinh trên đường, nàng còn không có hoa hạ này một đao, này một đời có lẽ liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là phát sinh đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích. Khương Tuyết Ninh đã có ly kinh tránh họa tính toán, tiền tài liền thành yêu cầu suy xét hạng nhất đại sự, tự nhiên đến muốn trước biết rõ ràng. Cho nên nàng phân phó nói, đi đem trong phòng đồ vật đều chuyển đến, ta yếu điểm thượng một chút. Hai cái nha đầu đều sửng sốt một chút. Nhà mình cô nương đồ vật từ trước đến nay đều là không số, thả lại là cái có mới nối cũ, có đôi khi lanh phân lệ, phân đồ vật. Hoặc là tiểu hầu ra đưa tới một ít đồ vật, nàng đều là mang theo một hồi nhị hồi liền ném một bên đi, cũng không so đo chúng nó hướng đi. Cho nên trong phòng có mấy cái mỡ heo trẻ tâm, lấy vương hương ra cầm đầu, thường lấy cô nương đồ vật. Các nàng bất mãn nữa cũng vô dụng, bởi vì cô nương mắt nhắm mắt mở, căn bản không nói các nàng. Hiện tại bỗng nhiên yếu điểm đồ vật. Đường Nhi cùng Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Đường Nhi còn hảo, trầm ổn. Liên Nhi lại là áp không được, phấn chấn mà cầm tiểu nắm tay, vội vàng nói. Là, bọn nô tỳ này liền đi. Khương Tuyết Ninh trong ấn tượng, này 4 năm nàng đến đồ vật không ít. Nhưng đái hai cái nha đầu thu thập dọn đi lên vừa thấy, liền dư lại hai cái cháp. Minh Châu Mỹ Ngọc, vàng bạc đồ trang sức. Tùy tay vừa lật tỷ lệ tuy cũng không tệ lắm, có thể đếm được lượng thượng thực sự có chút keo kiệt. Nàng cầm lấy một cái trong sáng bích tỷ chuỗi ngọc, cười một tiếng, lại ném trở về cháp, chỉ nói, đem người đều cho ta kêu vào đi, trong ngoài một cái cũng đừng thiếu. Hai nha đầu đi xuống gọi người. Nhưng hoa hơn nửa ngày, 781 nhân tài lục tục mà đến đông đủ, thả chạm không cái chạm dạng, khinh mạn mà lười nhác. Nha hoàn bà tử đều khe khẽ nói nhỏ, đoán nàng muốn làm gì. Khương Tuyết Ninh liền ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, nửa dựa vào thu hương sắc gấm vóc dẫn gối, bưng trên bàn chung trà uống ngụm trà, chỉ bất động thanh sắc mà đánh giá những người này. Lại trong chốc lát, liền Vương Hương già cũng tới rồi. Nàng buổi sáng ở hành lang hạ bị Khương Tuyết Ninh dọa cái chết khiếp, vừa rồi Phương vừa nghe nói Khương Tuyết Ninh gọi người. Liền vội vàng chạy đến, bồi cười, rất nhiều chuyện này đều còn chờ đại gia làm đâu, cô nương đông nhiên đem đại gia gọi tới, là có chuyện gì muốn công đạo sao. Khương Tuyết Ninh lười đến cùng các nàng vô nghĩa, chỉ lấy tay một lóng tay gác ở các nàng phía trước trên bàn kia hai chỉ cháp, nhàn nhạt nói, cũng không có gì mấu chốt sự, chính là nhìn ta này cháp không điểm. Các ngươi ngày xưa cầm nhiều ít, đều cho ta thả lại đến đây đi. Vương Hưng ra sắc mặt tức khắc biến đổi. Những người khác cũng là đột nhiên cả kinh. Trong phòng một chút không có thanh âm, an tĩnh cực kỳ, mỗi người ánh mắt lập lòe, nhưng ai cũng không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh xem cười, cũng chưa lấy đúng không? Vương Hương gia lấy đến nhiều nhất, càng biết này trong phòng liền không vài người sạch sẽ, đại gia lẫn nhau bao che còn không kịp, chỉ cảm thấy ra không được đại sự, đứng ra liền vẻ mặt đại kinh tiểu quái nói, cô nương nói gì vậy? Nhưng thật là chết sát lao nô nhóm. Mọi người đều là tại đây trong phủ hầu hạ ngài, lớn lớn bé bé, từng vụ từng việc, đều là lấy ngài vì trước, ai dám lấy ngài đổ vật. Khương Tuyết Ninh không nghe nàng, chỉ chuyển mắt xem những người khác, các ngươi cũng như vậy tưởng sao? Những người khác hai mặt nhìn nhau. Nhưng loại sự tình này ai dám đứng ra thừa nhận? Thả nhị cô nương đối chính mình đồ vật không số bọn họ đều là biết đến, liền tính là cha ra đồ vật thiếu lại có ích lợi gì, cũng không thể không duyên cớ liền kết luận là các nàng ai cầm. Ai đứng ra nhận, kia đều là ngốc. Điểm này đơn giản đạo lý các nàng vẫn là nghĩ đến minh bạch, cũng cảm thấy Khương Tuyết Ninh khả năng chính là thấy đồ vật thiếu quá đa tài phát tác, nhưng lấy nàng miệng cọp gan thỏ tính tình, cũng rảo không ra chuyện gì tới. Cho nên nàng hỏi xong lời nói sau, chậm chạp không ai trả lời. Bên trong còn có cái mặt trái xoan tiểu nha đầu ra tới phụ họa Vương Hưng ra, cô nương thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không đến há mồm liền tới oan uổng chúng ta này đó cực cực khổ khổ hầu hạ ngài hạ nhân, không duyên cớ gọi người thất vọng buồn lòng. Khương Tuyết Ninh cũng không tức giận, chỉ nói một tiếng, hành. Nói xong nàng liền dẫm lên giường đất biên chân đạp đứng lên, tùy ý mà vô vô tay, cũng mặc kệ người khác, liền hướng ngoài phòng mặt đi. Tất cả mọi người không hiểu ra sao. Vương Hưng ra mê hoặc cực kỳ. Còn tưởng rằng nàng muốn lý luận mấy phen, không tưởng thế nhưng đi rồi. Nàng treo lên tới tâm vốn nên rơi xuống, nhưng vô cớ lại sinh ra vài phần ẩn ẩn bất an, cô nương làm gì đi. Lúc này Khương Tuyết Ninh đã đi ra ngoài. Vương Hưng gia đứng ở nàng sau lưng, cẩn thận mà phân biệt một chút phương hướng, đồng nhiên chi gian sắc mặt đại biến. Này phương hướng rõ ràng là đi lão gia thư phòng. Mới vừa rồi kia trường hợp, Khương Tuyết Ninh đã xem rõ ràng. Này giúp nha hoàn bà tử nhất thời là vô pháp sai sử động. Nàng cố nhiên có rất nhiều biện pháp cùng nhóm người này lan lộn, nhưng nội trạch chung này đó việc nhỏ, thật sự không đáng nàng tiêu phí quá lớn công phu, còn muốn cùng người đấu đến cùng gà trọi dường như. Có phiền toái tìm cha là được. Có thể mau chóng giải quyết cũng đừng kéo. Mạnh thị cùng nàng cái này thiếp nuôi lớn thả hành tung khác người đích nữ không thân hậu, nhưng Khương Bá Du đối nàng lại cũng không tệ lắm, khả năng bởi vì Yến Lâm nguyên nhân, thậm chí xương được với dung túng. Trừng trị nha hoàn bà tử loại sự tình này, muốn hắn câu nói cũng đủ. Nhiều lắm là phí chút miệng lưỡi giải thích nguyên nhân. Nhưng đây là Khương Tuyết Ninh sở trường, tự cũng không sợ. Khương Bá Du thư phòng tại tiền viện Đông Giác, thấp thoáng ở mấy cây hỏe già bóng râm. Khương Tuyết Ninh mới vừa đi vào là ra ngoài. Bên cạnh cửa lập cái thanh ý lìa gã sai vặt, là ở Khương Bá Du bên người hầu hạ thường trác, bên trong giữa tường bài một hàng bốn đem ghế dựa, trong đó nhất mặt kia đem ghế trên thế nhưng ngồi một người nam tử, xuyên chính là xanh đen cẩm ý lìa vệ thường phục, trên eo treo khối lệnh bài. Nhìn cao lớn trầm ổn, ngũ quan tuy rằng sinh đến bình thường, nhưng một đôi mắt khép mở gian lại có chim ưng lợi quang, lộ ra một loại thâm trầm tính kế. Khương Tuyết Ninh nhìn thấy hắn khi, hắn cũng nhìn thấy Khương Tuyết Ninh. Lập tức, người liền từ tòa trung đứng dậy, vững vàng về phía nàng chắp tay vì lễ, nhị cô nương hảo. Chu Dần Chi. Đời trước làm được quá cẩm y liễu vệ đô chỉ huy sứ, là trưởng bổn vệ đường thượng ấn chủ quan. Nhưng người này là trong triều có tiếng tam họ gian ô. Ban đầu bất quá là Khương phủ một cái hạ nhân nhi tử, chịu huyền nương việc liên lụy, đi cùng nhà hắn người một đạo bị phát hướng điền trang. Sau khi lớn lên cũng giúp đỡ làm điểm thôn trang thượng việc tốn sức, còn cùng học đường tiền sinh học mấy chữ, chính mình đọc mấy quyển thư. Khương Tuyết Ninh khi đó phải về kinh, không người nhưng y đi hề. Liên thỉnh hắn cùng trong kinh người tới một đạo trở về, đưa chính mình thượng kinh. Chu Dần Chi liền đưa ra một cái yêu cầu, đến kinh lúc sau, thỉnh Khương Tuyết Ninh cùng Khương Bá Du nói thượng vài câu. Làm hắn đi theo đại nhân bên người làm việc. Khương Tuyết Ninh dẫn. Tới rồi kinh thành sau, Chu Dần Chi liền vì Khương Bá Du làm việc. Khương Bá Du xem hắn xử sự thỏa đáng, có chút tính toán trước, 2 năm trước đem hắn tiến cử tới rồi cẩm y liề vệ, vì hắn mưu cái giáo lệnh trước. Hắn cũng tranh đua, cho tới hôm nay đã là chính lục phẩm cẩm y liề vệ bách hộ. Khương Tuyết Ninh nhớ không lầm nói, đời trước, ở 1 tháng sau, nàng liền sẽ thác Chu Dần Chi vì nàng điều tra rõ thẩm giới thân phận. Mà Chu Dần Chi đưa ra điều kiện là, đem hắn dẫn tiến cấp tiểu hầu ra Yến Lâm. Chính cái gọi là quân tử đồng đạo, tiểu nhân cùng lợi. Nàng cùng Chu Dần Chi gian đó là nhân lợi mà hợp, một cái có sở cầu, một cái có điều cần, tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Ở Dũng Nghị Hầu Phủ xảy ra chuyện phía trước, hắn liền nắm lấy cơ hội hướng lên trên bò, thành từ ngũ phẩm phó thiên hộ. Sau lại Khương Tuyết Ninh gả cho thẩm giới, Chu Dần Chi liền tự nhiên mà vậy mà theo thẩm giới. Chờ thẩm giới đăng cơ. Đối hắn cũng rất là tín nhiệm. Cuối cùng hắn quan đến đô chỉ huy sứ, cùng hoạn quan cầm giữ đông sưởng địa vị ngang nhau, làm rất nhiều sự, có nên làm cũng có không nên làm, tính đến trong triều một cổ không nhỏ thế lực. Chỉ tiếc, kết cục cực thảm. Tạ Nguy từ phía sau màn đi đến trước đài, cầm giữ trụ triều chính, khống chế được cung đình lúc sau, chuyện thứ nhất đó là sai người đem hắn loạn tiện bắn chết, đầu dùng tam căn trường đinh sắt đinh ở cửa cung thượng, làm ra vào văn võ bá quan đều có thể nhìn đến. Khương Tuyết Ninh không tận mắt nhìn thấy đến quá, nhưng chỉ là nghe cung nhân nghe đồn, đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Lại nói tiếp, Dũng Nghị hầu phủ liên lụy tiến Bình Nam Vương nghịch đảng dư nghiệt một án, đúng là cẩm ý hề vậy làm. Một ý niệm đống nhiên liền xẹt qua đi, Khương Tuyết Ninh nhìn Chu Dần Chi liếc mắt một cái, cũng không đáp lễ, chỉ thường thường địa điểm một chút đầu, sau đó liền xoay người đối Thường Chắc nói, phụ thân nhưng ở bên trong. Thường Chắc nói, ở bên trong, bất quá có khách. Khương Tuyết Ninh nhíu mày, hồi tưởng một chút chính mình niên thiếu khi nuông chiều tính tình, vì thế nói, ta mặc kệ. Ta trong phòng kia giúp nha hoàn bà tử phản thiên, trộm lấy ta đồ vật, khuyến khích cùng nhau tới khi dễ ta. Ngươi đi vào cùng phụ thân nói một tiếng, ta chỉ lấy câu nói, liền đi thu thập các nàng. Thường Chắc không cấm có chút xấu hổ, nhưng cũng biết vị này nhị cô nương tính nết, ngạnh ra đầu ứng, thật đúng là xốc phòng trong mảnh đi vào bẩm báo. Khương Tuyết Ninh liền ở gian ngoài ghế trên ngồi xuống. Chu Dần Chi lại không hề ngồi, chỉ đứng ở một bên, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái. Lại nói Thường Chắc đi vào bẩm báo khi, Khương Bá Du chính tự mình cấp khách nhân pha trà. Hắn sinh đến một bộ nho nhã tướng mạo, năm đêm bất hoặc, còn để lại một phen mỹ dâu, đảo có vài phần khí độ. Nghe xong Thường Chắc đưa lỗ thai nói là Khương Tuyết Ninh tìm, hắn liền cho mày, hồ nháo. Thường Chắc dương mắt vừa thấy ngồi ở Khương Bá Du đối diện vị kia, nhiều ít cũng cảm thấy có chút xấu hổ, càng thêm đệ thấp thanh âm, còn nói thêm, nhị cô nương nói là trong phòng nha hoàn bà tử tay chân không sạch sẽ. Một phen như nói, Khương Bá Du vừa nghe bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, trước mắt sáng ngời, nàng thật sự nói như vậy. Thường Chắc gật gật đầu. Khương Bá Du lập tức vỗ tay mà cười. Nha đầu này cư nhiên cũng có thông suốt thời điểm, sợ không phải nhất thời giận cực hướng hôn đầu đi. Nàng trong phòng này cùng nhau tử người ngầm không lớn thủ quy củ, phu nhân nói vài lần, ta sớm liền muốn thu thập, đang lo tìm không ra cơ hội. Ngươi lập tức đi, đem kia một phòng cho ta gọi tới. Ngàn vạn đừng chờ Ninh nha đầu phục hồi tinh thần lại, nàng muốn chọc giận qua, lại thu thập liền không được. Thường Chắc nhìn nhà mình lao ra này hưng phấn kính nhi, không khỏi càng thêm xấu hổ. Khương Bá Du chính mình lại còn không biết. Quay đầu liền đối với ngồi ở bàn đối diện khách nhân nói, cư an, sợ muốn trễ mải ngươi trong chốc lát, ta này trong phủ có điểm dơ bẩn sự, liệu lý một chút liền tới. Kia khách nhân hơi hơi mỉm cười, chỉ nói, không sao. Chương 6 thiếu niên tâm ý. Khương Tuyết Ninh ngồi ở bên ngoài, trong lòng chính cân nhắc đời trước Kiến Lâm, Chu Dần Chi đám người sự tình, đảo cũng không như thế nào đi để ý nội gian thanh âm. Chỉ nghe được mành một vang, ngẩng đầu lên nhìn lên, Khương Bá Du đã ra tới. Nàng lập tức liền đứng lên. Trước quy quy củ củ mà hành lễ, nói một tiếng gặp qua phụ thân, sau đó mới nói, vì này đó hứa việc nhỏ quá yếu nhiều phụ thân, thật sự là nữ nhi vô năng thẹn tạc. Khương Bá Du lúc này trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, xua tay nói, người kia trong viện hạ nhân không có hạ nhân dạng, chủ nhân không có chủ nhân dạng, sớm nên thu. Khu khu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, thường đứng thẳng khắc vào bên cạnh hò khan hai tiếng. Khương Bá Du ánh mắt hướng hắn một đệ, thấy hắn hơi hơi hướng hắn lắc lắc đầu. Nhất thời liền tỉnh ngộ lại đây. Tuyết Ninh nha đầu này hồi phủ cũng có 4 năm, trưởng thành cái dạng gì, bọn họ này đó làm đại nhân xem ở đáy mắt. Trong phòng nha hoàn bà tử tay chân không sạch sẽ nàng chẳng lẽ không biết. Hiển nhiên là có phát hiện. Nhưng này đó hạ nhân mặc kệ sau lưng có bao nhiêu quá mức, làm cho nàng mặt nhi đều là nhị cô nương trưởng nhị cô nương đoàn tê, chúng tinh cùng nguyệt dường như đem nàng vây quanh ở trung gian, phùng ở lòng bàn tay, giống như nàng là trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng liền cũng liền túng những người này. Xét đến cùng, đứa nhỏ này là Điền Trang thượng tiếp hồi phủ tới, huyện nương không có, nàng cùng Mạnh thị lại không thân hậu, vừa tới khi ở kinh thành càng không một cái nhận thức người, bề ngoài nhìn nuông chiều, nhưng nội bộ lại là yếu ớt thả mẫn cảm. Bên trong càng nhược, càng yêu cầu ngoại tại đồ vật tới chống. Khương Bá Du dù sao cũng là có thể ở triều đình thượng làm được tam phẩm người, càng không cần phải nói trưởng vẫn là hộ bộ loại này quan trọng nhất thực chức, rất nhiều sự rất nhiều người hắn là có thể xem minh bạch. Cái này nữ nhi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên quá vãng những cái đó thời gian, mặc dù mắt thấy nàng dung tung kia một phòng nô tỳ, hắn cũng đều khuyên Mạnh thị trước đừng ra tay đi trị, chỉ khủng một cái liệu lý không hảo bị thương Tuyết Ninh tâm, làm nàng cảm thấy trong phủ đều nhằm vào nàng. Hôm nay cũng không biết sự tình gì làm tức giận, làm nàng khởi niệm muốn động nhất động, tìm được hắn nơi này tới. Nhưng càng là như thế, hắn càng không thể biểu hiện ra đối chuyện này ham thích. Nếu người là nàng chính mình liệu lý còn hảo. Nếu là người khác vội hoang mang rối loạn tới nhúng tay, mắng nàng trong phòng người, nói không chừng nàng muốn nghĩ nhiều, người khác đều giúp nàng mắng, tức giận tan chuyện này cũng liền không được. Khương Bá Du tưởng tượng, không bằng lấy lui làm tiến, liền chợt sửa lời nói, bất quá ngươi ngày thường đối với các nàng cũng rất là giữ gìn, nghĩ đến là hầu hạ đến không tồi. Trong phủ bọn hạ nhân tay chân không sạch sẽ cũng là thường có sự tình, ngươi lại muốn tới tìm cha giúp ngươi chủ trì công đạo, lại muốn liệu lý người trong phòng. Kỳ thật ở trong phòng xử trí cũng là được, sao sinh muốn như vậy gióng trống thua chiêng, đại động can qua. Thật là chân nhắn tự nhiên một cái đại chuyển biến. Khương Tuyết Minh nghe, lẳng lặng mà nhìn Khương Bá Du một lát, đã nhìn ra manh mối tới, chỉ quay người lại, phụ thân nói được cũng có đạo lý, là nữ nhi suy xét không chu toàn, kia này liền về phòng, nữ nhi chính mình liệu lý. Ai ai? Đừng! Nàng phản ứng như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau đâu. Nghe thấy có nhân vi này đó nha hoàn bà tử nói chuyện, chẳng lẽ không nên càng phẫn nộ, càng muốn hung hăng trừng phạt những người này sao? Khương Bá Du bị nàng này một câu giết cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, thấy nàng một bộ xoay người phải đi tư thế, cũng chưa tới kịp nghĩ nhiều, duỗi ra tay ngay cả vội đem người cấp kéo lại, lộ ra trấn an mỉm cười, ngươi nói một chút ngươi, tới cũng tới rồi, cha như thế nào có thể làm ngươi lại chính mình trở về liệu lý? Phải biết ta ở triều đình trưởng quản chính là hộ bộ, nhất không thể gặp này đó tay chân không sạch sẽ. Ra không đồng đều, dùng cái gì trị quốc? Cha đoạn không thể làm ngươi chịu ủy khuất. Sớm nói như vậy không phải hảo sao, càng muốn chơi lấy lui làm tiến. Nàng này cha thật là. Khương Tuyết Ninh khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện mà câu một câu, nhưng khó được cảm thấy hảo chơi rất nhiều, lại bỗng nhiên sinh ra vài phần không thể làm người nói thẫn thờ tới. Làm cô nương khi ở trong phủ, dù cho phía dưới nha hoàn bà tử không tốt, cũng chọc không ra cái gì đại sự, có cái gì phiền toái hướng Yến Lâm vừa nói, cơ bản đều có thể xử trí xuống dưới. Nhưng gả cho Thẩm Giới lúc sau, Thẩm Giới cố nhiên không tệ đãi nàng, nhưng lại sẽ không giống Yến Lâm giống nhau chuyện gì đều vì nàng liệu lý thỏa đáng. Lúc đó lại là ở cung đình loại này hung hiểm nơi, nhậm là nàng lại không am hiểu, cũng bị hoàn cảnh buộc đi bước một đi phía trước đi. Chậm rãi mới mải rũa ra trầm ổn tâm tính cùng với người chu toàn thủ đoạn. Nhưng khi đó nàng lại cùng niên thiếu khi nàng so sánh với, nghiễm nhiên đã khác nhau như hai người. Khương Bá Du nhìn nàng, cũng cảm thấy nàng mặt mày gian dường như có chút vi diệu biến hóa, nhất thời tò mò liền hỏi, ngày xưa ngươi đối với các nàng đều thực dày rộng, ta và ngươi mẫu thân đều còn rất lo lắng, hôm nay như thế nào liền bỗng nhiên sửa lại ý tưởng. Khương Tuyết Ninh ngẫm lại, chính mình biến hóa đích xác rất lớn. Tốt nhất vẫn là có cái không có trở ngại giải thích. Ngước mắt nghĩ lại gian, nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói, Tiến Lâm giáo. Nga. Cái kia tổng phiên bọn họ phủ tường tiểu tử thúi A. Khương Bá Du nghe vậy vớt râu, trong lòng hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt như suy tư gì. Chỉ chốc lát sau, Khương Tuyết Ninh trong phòng kia nhất bang nha hoàn bà tử đều đưa tới. Mỗi người run như run rẩy, mặt như màu đất. Khương Bá Du niệm nội gian còn có khách nhân ở, sợ quá xảo hắn, liền sai người dọn hai cái ghế dựa đặt ở thư phòng ngoại dưới mái hiên, chỉ kêu kia nhất bang nha hoàn bà tử đều quỳ gối trong viện. Náo lớn như vậy động tĩnh, trong phủ không ít hạ nhân đều đã biết. Lặng lẽ ở chân tường hạ, vũ hành lang biên dò ra đầu tới xem. Lấy Vương Hưng ra cầm đầu, Khương Tuyết Ninh trong phòng hầu hạ mọi người quả thực không thể tin được chính mình tại đây ngắn ngủn không đến nửa canh giờ thời gian đã trải qua cái gì. Đầu tiên là nguyên lai bị các nàng hống đến xoay quanh nhị cô nương bỗng nhiên đem bọn họ gọi vào trong phòng. Tiếp theo không hề dự triệu mà làm các nàng đem trước kia lấy đồ vật đều giao ra đây. Các nàng bất quá mới phủ nhận một vòng, còn tưởng rằng nhị cô nương liền tính muốn trừng trị cũng sẽ cùng các nàng. Nói một chút đạo lý. Kết quả không nói hai lời xoay người liền bẩm báo lao ra trước mặt, đem các nàng toàn lôi ra tới quỳ gối nơi này. Vương Hưng gia còn muốn thảm hại hơn một chút. Nàng ở Khương Tuyết Ninh vừa trở về muốn kia vòng tay khi liền chịu qua một trận kinh hách, chỉ cảm thấy vị này trước kia đích xác đối nàng nói gì nghe nấy nhị cô nương, đồng nhiên chi gian toàn không ấn lẽ thường ra bài, hoàn toàn làm không rõ nàng suy nghĩ cái gì, lại vì cái gì bỗng nhiên thay đổi. Khương Tuyết Ninh hiện tại có Khương Bá Du chống lưng, chỉ giơ tay điểm Liên Nhi một chút, đi. Lấy hai chỉ đại chắp tới. Liên Nhi đi lấy tới, ấn Khương Tuyết Ninh chỉ thị gác ở trên mặt đất. Khương Tuyết Ninh liền bưng bên cạnh thường chắc dâng lên tới trà, nhẹ nhàng một tuổi, uống một ngụm, vương mới nói, lời nói ta vừa rồi ở trong phòng thời điểm đã nói qua, có lấy ta đồ vật, tốt nhất sớm mà đi tìm thả lại tới, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đám đông nhìn chăm chú, còn có lão gia đang nhìn, phía dưới hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Vương Hưng gia cũng không dám ra tới nói chuyện. Mặt sau có cái tiểu nha đầu đẩy nàng một phen. Nàng trong lòng hận cực, cũng nhịn không lên tiếng, chỉ nghĩ chờ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại quay đầu lại thu thập này tiểu nương ra. Khương Tuyết Ninh thấy các nàng vẫn là không chịu mở miệng, liền cười. Nhưng nàng cũng không nói nhiều lời nói. Ngươi quý nàng ngồi, có trà nóng uống, có điểm tâm ăn, cái gì cơ? Giữa sân phô đều là cứng rắn phiến đá xanh, trong phủ này những nha hoàn bà tử tuy rằng không thể nói là nuông chiều từ bé, khá vậy phần lớn da thịt non mịn, không như thế nào chịu quá khổ. Mới vừa quỳ trong chốc lát còn hành, thời gian dài dần dần liền có người chịu không nổi. Người quỳ trên mặt đất, đầu gối bắt đầu hoạt động, thân mình cũng bắt đầu lay động, trên trán cùng phía sau lưng thượng đều tầm hãn. Rốt cuộc vẫn là có nha hoàn nhịn không được, lại cấp lại tức, hướng trên mặt đất khái cái đầu trang ủy khuất, nhị cô nương thật sự là oan uổng nô tỳ đợi. Ngày xưa hầu hạ ngài khi ai bất tận tâm hống đến ngài vô cùng cao hứng, lại đều biết ngài là cái gì tính tình, ai còn dám ở ngài trước mặt làm yêu kia không phải chính mình không muốn sống nữa sao? Chỉ là bọn nô tỳ tưởng, bọn nô tỳ đối chủ tử hảo, chủ tử cũng tất thương tiếc nô tỳ. Ai ngờ nhị cô nương nghĩ cái gì thì muốn cái đó, liên loại này trộm lấy chủ tử đồ vật mút đều hướng bọn nô tỳ trên đầu khấu. Ngài nếu muốn bắt cái sổ sách ra tới cùng bọn nô tỳ nhất nhất đối chất, bọn nô tỳ có lẽ còn tâm phục khẩu phục. Nhưng trong phòng trên dưới hầu hạ ai không biết ngài đối bản thân đồ vật cũng chưa số, toàn từ bọn nô tỳ tới thu thập. Hôm nay nói cháp đồ vật thiếu chính là thiếu, nhiều chính là nhiều, đều bằng ngài một chữ miệng. Bọn nô tỳ mỗi người xuất thân hàn vi, chỗ nào tới tiền thế ngài lấp kín cái này thiếu. Hào một trương đổi trắng thay đen miệng. Vừa thấy, đúng là lúc trước ở trong phòng phản bác nàng cái kia. Nếu không phải nhớ thương chính mình này một đôi tay nhiều ít còn có quý giá kiều nộn, Khương Tuyết Ninh lúc này sớm hai miệng tử cho nàng chịu lên rồi. Đây là liệu định nàng lấy không ra chứng cứ tới. Đặc biệt là nàng đối chính mình đồ vật không số chuyện này, các nàng đều rõ ràng, cắn chết này một cái nói, còn có thể đảo đánh Khương Tuyết Ninh một bá. Phải biết, nàng nuông chiều thành tánh, nếu lại đến cái miệng đời sói chạy vàng, cũng không phải là tẩy không rõ sao. Muốn chứng cứ đúng không? Khương Tuyết Ninh kia hai con tinh tế mì một thấp, bên môi đã treo một mặt cười, thanh âm nhàn nhàn, ngày xưa túng các ngươi là cảm thấy các ngươi tốt xấu còn biết trong phòng ai là chủ tử. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại còn dám chống đối ta. Thật khi ta trong lòng là không số sao. Mọi người tức khắc sửng sốt. Liên duy nhị không có bị liên lụy đứng ở một bên hầu hạ Liên Nhi cùng Đường Nhi cũng chưa phản ứng lại đây. Khương Tuyết Ninh nhìn này hai nha đầu liếc mắt một cái, ánh mắt từ Liên Nhi trên người chuyển qua Đường Nhi trên người, hơi hơi chật lóe, liền phân phó nói, Đường Nhi, lấy sổ sách. Liên Nhi lúc này mê hoặc cực kỳ, cô nương có sổ sách, nàng như thế nào không biết. Ngay cả ổn trọng chút Đường Nhi đều có chút mờ mịt. Nhưng Khương Tuyết Ninh cũng không có làm nàng mờ mịt lâu lắm, ta kia trên kệ sách từ thượng số xuống dưới tầng thứ 3 tả khởi thứ 6 vốn chính là, ngươi đi lấy. Lời này vừa ra, bên cạnh Khương Bá Du tức khắc liền dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh hãy còn uống trà chờ đợi. Phía dưới quỳ những cái đó nha hoàn bà tử vừa nghe sổ sách hai chữ, trong lòng hung hăng run lên, có thừa nhận lực không tốt, thiếu chút nữa liền phát gục ở trên mặt đất, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng chịu đựng. Lại không thể tin được. Nhị cô nương như thế nào sẽ có sổ sách đâu. Chính mình lại quý trọng đồ vật đều tùy tay loạn ném người, ngầm cư nhiên còn ghi sổ. Quả thực lệnh người nghĩ trăm lần cũng không ra. Các nàng thật hy vọng là chính mình nghe lầm, một mặt tâm hoảng ý loạn mà quỳ, một mặt nhìn cửa thủy hoa phương hướng, chỉ ngóng trông Đường Nhi trong chốc lát tay không trở về. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Đường Nhi đã trở lại. Nàng tự cửa thủy hoa này đầu đi tới, hai tay phủng buồn pha hậu màu lam phong bì sách. Đi lên liền phụng cấp Khương Tuyết Ninh, nhị cô nương, sổ sách đến ngải phân phó mang tới. Cách đến có chút xa, phía dưới quỳ những người khác căn bản nhìn không tới. Nhìn như chấn định Đường Nhi, một đôi tay đều ở phát run. Khương Bá Du ly đến gần, theo bản năng chiều Đường Nhi trong tay vừa thấy, thiếu chút nữa không cả kinh đem mới vừa uống đi vào trà cấp phun ra tới. Kia chỗ nào là cái gì sổ sách? Phong bì thượng rõ ràng viết bốn cái chữ to, ấu học Quỳnh Lâm. Trời biết kia trên kệ sách căn bản là không có gì phá sổ sách, Đường Nhi ấn Khương Tuyết Ninh phân phó ở tầng thứ 3 thứ 6 buồn thấy chính là này buồn cấp hải tử vỡ lòng dùng thư. Khá vậy không có biện pháp, căng ra đầu cầm lại đây. Trước mắt lớn như vậy trường hợp, Đường Nhi quả thực không dám tưởng nhà mình cô nương muốn như thế nào xong việc. Nhưng Khương Tuyết Ninh lại là mặt không đổi sắc, vững vàng chấn định mà từ nàng trong tay tiếp nhận sổ sách, còn phiên lên, năm nay 3 tháng, ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm, mẫu thân thêm một quả hồng ngọc như ý bội. Điểm thúy đồ trang sức một bộ, phụ thân cho Tùng Yên mặc, Trừng Tâm đường giấy, Yến Thế Tử tặng một đôi nhữ diêu bạch sứ hoa cô, một quả đại thực quốc tới Dạ Minh Châu, còn có chỉnh khối dương chi bạch ngọc điêu thành cửu liên hoàn, còn có một con tuyết trắng thỏ con. Là Yến Lâm ra ngoài đi săn khi bắt được, nói cảm thấy kia thỏ con cùng nàng rất giống, hồng mắt đáng thương lại đáng yêu, luyến tiếc xác, dứt khoát bắt tới đưa cho nàng dưỡng. Chỉ tiếc nàng đối này con thỏ không để bụng, giao cho hạ nhân coi chừng. Không hai tháng đã bị dưỡng đã chết. Khương Tuyết Ninh tự nhiên là không có khả năng có sổ sách. Nàng niên thiếu khi căn bản không nhớ này đó. Nhưng Yến Lâm đều nhớ rõ. Ở bị giam lỏng trong cung kia đoạn thời gian, hắn mỗi khi đạp bóng đêm tới khi, nằm nghiêng ở nàng giường, nhân tập võ mà mài ra thô kén ngón tay từ nàng gò má mơn trớn, liền sẽ cùng nàng nói lên thiếu niên thời điểm những cái đó tâm ý. Nàng tưởng quên đều khó. Khương Tuyết Ninh mi mắt thấp thấp mà đáp, niệm hảo một đoạn sau, mới ngước mắt, nhìn về phía quỳ gối phía dưới đám người kia. Lúc này nơi nào còn quỳ được. Có một cái tính một cái không sai biệt lắm toàn nằm liệt trên mặt đất. Vương Hưng gia chính là tùy thời nhanh nhất, chỉ nghe được nàng này sổ sách thượng giống nhau đều nhớ rõ thập phần rõ ràng, thả có chút đồ vật cực kỳ đặc thù, nếu trong phủ có tâm muốn tra, mặc dù là đường đi ra ngoài đều có thể tìm trở về, đến lúc đó nhưng chính là ván đã đóng thuyền tội, bị vận đưa quan phủ vậy xong rồi. Thời khắc mấu chốt nàng khoát phải đi ra ngoài. Vương Hưng gia đông một tiếng liền hướng trên mặt đất khái cái văng đầu, thiệt tình thực lòng mà khóc lên, cô nương anh minh, đều là lao bà tử ta mỡ heo che tâm. Ban đầu không dám thừa nhận, là xem thường cô nương bản lĩnh. Lao nô ra chung khó khăn, mắt thấy những người khác lấy cô nương đồ vật, cô nương cũng mặc kệ, mới nghĩ trước mượn cô nương đồ vật đi quay vòng, đại ta người trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn, liền lặng lẽ cấp cô nương còn trở về. Ai ngờ cô nương trong lòng thế nhưng cùng gương sáng dường như, đem chúng ta này đó dơ bẩn hóa xem đến rõ ràng. Lao nô hầu hạ cô nương nhiều năm như vậy, lúc trước nhìn cô nương trở lại trong phủ. Mấy ngày nay tới giờ nhân làm thực xin lỗi cô nương sự, lừa gạt cô nương, buổi tối liền giấc đều ngủ không tốt. Hôm nay bị cô nương phát hiện, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Còn thỉnh cô nương đợi chút, lão nô này liền đem ngài đồ vật đủ số dâng trả, thành thỉnh cô nương xem ở ngày xưa tình cảm thượng, làm lão nô đem công chết quá, muốn đánh muốn phạt đều tùy ngài, chỉ cần còn có thể lưu tại ngài bên người hầu hạ, lão nô liền thỏa mãn. Quỳ gối nàng phía sau sở hữu tiểu nha đầu thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp trường ra tới. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Luận ra mặt dày độ, các nàng đối Vương Hưng gia, quả thực thúc ngựa không kịp. Khương Tuyết Ninh nghe nàng này một phen lời nói, đã cho chính mình lấy đồ vật tìm lý do, lại khen tặng nàng, trọng điểm là còn nhận sai biểu trung tâm. Nếu ai một cái không lưu tâm nghe xong, chỉ sợ còn tưởng rằng này thật là cái không hơn không kém trung phó đâu. Nàng cảm thấy buồn cười. Lập tức liền nói, kia liền lăn xuống đi lấy đồ vật đi. Vương Hưng gia như được đại xá. Lại loảng xoảng hướng trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, mới bò dậy, đối Khương Tuyết Ninh lộ ra nịnh nọt tươi cười sau, lui xuống đi, hồi chính mình trong phòng thu thập đồ vật đi. Những người khác thấy thế nơi nào còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lúc trước ở trong phòng không nhận này đây vì sự tình không nghiêm trọng, vừa rồi bị gọi tới quỳ xuống lúc sau cũng đã sợ tới mức muốn chết, mắt thấy Vương Hưng gia đều túng, nhất thời tự nhiên là mỗi người quỳ xuống đất xin tha, sôi nổi cáo tội hồi chính mình trong phòng đem đồ vật đều đem ra. Nhất nhất đầu nhập lúc trước Khương Tuyết Ninh sai người đặt ở trên mặt đất trong hộp. Chỉ chốc lát sau châu ngọc đồ trang sức, bình hoa tranh cuộn, cũng đã đôi đến tràn đầy, còn mạo tiêm. Không chị không biết, một chị nhóm người này, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện, hóa ra chính mình vẫn là cái tiểu phú bà. Liền bên cạnh Khương Bá Du thấy đều không khỏi liễu lươi. Ngoan ngoãn, Dũng Nghị Hầu Phủ rốt cuộc là đương triều hai đại nhà cao cửa rộng chi nhất. Người còn không có gả qua đi đâu, Tiến Lâm liền dán nhiều như vậy. Chẳng lẽ là đem bản thân của cải đều đào cho nàng? Chương 7 cùng Tạ Nguy giao thoa. Mắt thấy cuối cùng một cái nha hoàn cũng đem chính mình tư tàng một cây kim cây châm bỏ vào cháp, Khương Tuyết Ninh cuối cùng là vừa lòng gật gật đầu. Khương Ba Du liếc liếc mắt một cái nàng cầm ở trong tay hấu học Quỳnh Lâm, ho khan một tiếng, hỏi dò, các nàng lấy đồ vật đều phun sạch sẽ sao, muốn hay không điểm điểm? Điểm. Lấy này buồn vỡ lòng thư điểm sao? Khương Tuyết Ninh lúc trước có thể nói ra Yến Lâm ở nàng 18 tuổi sinh nhật khi đưa quá một ít đồ vật hù người, đã là cực hạn, lại nhiều lại nào biết đâu rằng. Cho nên nàng chỉ nói, đồ vật các nàng nhất định là không có còn xong, nghĩ đến đã có không ít người cầm đồ vật đi ra ngoài đổi đi ra ngoài đường, cần phải các nàng lại lấy ra điểm cái gì tới cũng quá làm khó người. Này hai cháp ta cũng không điểm, gõ gõ các nàng kêu các nàng về sau không dám làm cản cũng liền thôi. Phụ thân ý hạ như thế nào? Này không khỏi có điểm thật mạnh cầm lấy nhẹ nhàng bông. Khương Bá Du như mày, không phát sao. Khương Tuyết Ninh suy xét một lát, nhìn nhìn trong viện một lần nữa quỳ đến quy quy củ củ này đó nha hoàn bà tử, nói, các nàng nguyên cũng là trong phủ giáo điều quá tài trí đến ta trong phòng, nguyên bản có quy củ, làm cho nữ nhi mặt khi cũng không không nịnh hót su nịnh, đơn luận hầu hạ người công phu cũng không kém. Thả kêu các nàng ra tới quỳ, trừ bỏ số ít nào đó cái cũng không dám ra tới tranh luận. Trên đời có rất nhiều như vậy bắt nạt kẻ yếu người, toàn thuộc người tầm thường. Xét đến cùng là nữ nhi quá dễ nói chuyện, cũng quá túng, lại tưởng quá nhiều, dung không dưới người khác nói thượng ta này một phòng người chẳng sợ một câu. Cho nên nữ nhi tưởng, không bằng cho các nàng một cơ hội. Lúc này đây liền đi xuống các lãnh năm cái bản tử, phạt 2 tháng tiền tiêu vặt, về sau tận tâm hầu hạ không hề phạm cũng liền thôi. Nếu có tái phạm, liền xách ra tới nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, trực tiếp xử trí. Lời này nghe bình đạm, rơi vào Khương Bá Du trong thai lại sinh ra một mảnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ninh Nha đầu thật là trưởng thành. Nguyên tưởng rằng nàng đại động can qua, sợ muốn đánh đánh giết giết, không nghĩ tới trừ bỏ tìm người khác sai lầm ở ngoài, lại vẫn sẽ nghĩ lại chính mình sai lầm, thả như vậy nói thẳng không cố kỵ, nhưng thật ra bỗng nhiên nhiều vài phần bằng phẳng lỗi lạc đại gia phong phạm. Quan trọng là còn không mất nhân hậu trạch tâm. Nay thủ đoạn tuy không thể nói là sấm rền gió cuốn, nhưng nữ nhi ra muốn như vậy lợi hại thủ đoạn làm gì? Khương Bá Du nhìn này nữ nhi, bất chi giác gian đã không biết so nguyên lai thuận mắt nhiều ít, nhịn không được hơi hơi gật gật đầu, nói, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng. Nàng đương nhiên không phải cái gì hoàn toàn thuần thiện tâm địa, chẳng qua là đã trải qua đời trước, thật sâu hiểu được làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau đạo lý. Tựa như năm đó đối Yến Lâm, nàng cố nhiên là chết sống một hai phải đường kia hoàng hậu, liền tính dũng nghị hầu phủ không mất thế, cuối cùng cũng sẽ lựa chọn gả cho Thẩm Giới, nhưng hà tất đem nói như vậy tuyệt, cần gì phải muốn tuyển ở kia mấu chốt thượng nói. Nói đã chết, người làm tuyệt. Nàng nếu là Yến Lâm đều đến hận chính mình, Yến Lâm đắc thế hoàng triều muốn khi dễ nàng, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Trên đời này có hai việc tốt nhất không cần làm, một là khi dễ thiếu niên nghèo, nhị là bức chó điên nhảy tường. Xử lý này đó nha hoàn bà tử lý cùng người sau. Thứ nhất là người tầm thường đều giống nhau, đổi một bát tân còn không bằng lưu trữ này đó đã biết chính mình sai lầm càng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thứ hai xử lý quá nặng, khó tránh khỏi làm chính mình lưu lại tàn nhẫn độc ác gác danh, thả các nàng còn muốn đem thù hận tính đến trên người mình, đều ở bên người nàng hầu hạ lâu như vậy, sai lầm lại không đến có thể đem các nàng trị chết, một người một trương miệng đi ra ngoài nói, ai biết nói ra cái gì tới. Hùng chi có đôi khi không xử trí chưa chắc so xử trí kém. Rất nhiều người vừa rồi lấy đồ vật còn trở về thời điểm, nhất định còn ẩn giấu điểm tư, có điểm người lấy ra tới nhiều một chút, có người lấy ra tới thiếu một chút. Khương Tuyết Ninh là không biết các nàng từng người đều cầm nhiều ít, cũng lười đến hoa công phu lại tế tra. Nhưng các nàng lẫn nhau chi gian chưa chắc không đoán kỵ. Người cảm thấy nàng tăng nhiều, nàng cảm thấy ta lấy quá ít, chờ tan lúc sau quay đầu lại chính mình béo lên, nên có tội chịu tự nhiên có tội chịu. Đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì, cũng hận không đến trên người nàng. Như thế, liền có thể lạc cái sạch sẽ, còn bác cái thiện danh, càng thảo Khương Bá Du thích, nàng cớ sao mà không làm. Phải biết tương lai nếu muốn ra phủ, còn phải Khương Bá Du cho phép. Khương Tuyết Ninh ngắm lại, thỉnh thường chát sai người bưng cái chậu than tới, sau đó đứng lên mặt hướng mọi người, vừa rồi lời nói của ta, các ngươi đều nghe rõ đi. Phía dưới mọi người nơm nớp lo sợ, nghe rõ. Khương Tuyết Ninh liền không nhanh không chậm nói. Ta là cái gì tính nết, các ngươi hầu hạ lâu rồi, từ trước đến nay biết. Này một phen ta tự lanh ba phần quá trách, cũng không phải thật cảm thấy chính mình có cái gì sai lầm trong người, bất quá niệm các ngươi phần lớn thượng có lao nhân muốn chiếu cố, không đành lòng kêu các ngươi bởi vậy bị bán đi đuổi ra phủ đi, hỏng rồi thanh danh muốn tìm hảo nhân ra đều khó. Ta dùng quán các ngươi, trước kia như thế nào hầu hạ, sau này càng tăng cường điểm tâm liền thành. Nhưng nếu là ai muốn lại sai lần thứ hai, đã có thể đừng trách ta trở mặt không biết người. Vương Hưng Gia nằm ở phía trước trên mặt đất, hung hăng mà đánh cái dùng mình. Sân một mảnh an tĩnh. Trung quanh góc có không ít lặng lẽ tới vây xem hạ nhân vũ giả, nghe vậy cũng đều là trong lòng dùng mình. Vị này nhị cô nương, giống như trở nên không giống nhau. Về sau ai nếu bất tận tâm hầu hạ, nói không chừng liền phải cùng hiện nay quỳ trên mặt đất những cái đó giống nhau, ăn không hết gói đem đi. Khương Tuyết Ninh giơ tay đem kia bổn sổ sách cầm lên, dạo bước đến kia chậu than trước. Nổi lên nhiệt khí mở mịt dung nhan. Nàng trực tiếp đem thư ném vào chậu than, minh hoàng kẹp đỏ tươi ngọn lửa một chút liếm đi lên trang sách nuốt hết, thực mau thiêu hủy. Phía dưới quỳ tất cả mọi người nhìn, ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tuyết Ninh chỉ nói, lần này sự tình liền dừng ở đây, không hề đi xuống liên lụy, cũng không hề đi xuống truy cứu. Các ngươi đều đi xuống lãnh phạt đi. Vương Hưng Gia lập tức lại hướng trên mặt đất khái cái đầu chụp khởi mông ngựa, nhị cô nương thật là Bồ Tát tâm địa, trạch tâm nhân hậu. Lão nô cũng này đó bọn nha đầu có thể gặp được ngài như vậy chủ tử thật là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, thiêu tam đời cao hương. Này liền lãnh phạt, này liền lãnh phạt. Những người khác cũng là ngàn ân vạn tạ. Chỉ chốc lát sau toàn đi xuống lãnh phạt. Liên nhi, đường nhi hai cái đều là biết chữ, biết nhà mình cô nương vừa rồi kêu bổn sổ sách thượng viết cái gì tự, nhìn này phát triển quả thực trận mắt há hốc mồm. Ngay cả bên cạnh hầu hạ thường trác. Đều nhịn không được dùng một loại liền phục ngươi lấy bổn vỡ lòng thư nói hiệu nói vượn hạt hù dọa người ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh ánh mắt lại là ở những cái đó nha hoàn dừng lại một lát. Nàng chuyến mắt, nhẹ giọng hỏi Đường Nhi, mới vừa rồi quỳ gối phía dưới còn tranh luận cái kia là ai. Đường Nhi ngẩn ra, hồi tưởng một chút. Mới vừa rồi cái loại này tình hình hạ còn tranh luận, tổng cộng liền như vậy một cái. Nàng trả lời nói, cũng là có thể vào nhà hầu hạ, têu Ngọc Hương. Khương Tuyết Ninh liền gật gật đầu. Nay vừa ra trò hay sau khi kết thúc, nàng cũng không vội mà lập tức cáo từ rời đi, mà là đi theo Khương Bá Du đứng dậy, lại đi trở về thư phòng ra ngoài. Khương Bá Du đã nhìn ra, ngươi tưởng xử trí cái kia nha đầu. Khương Tuyết Ninh lưỡng đạo tế mi hơi cho, khẽ gật đầu, rồi lại đem chán ve du xuống, nói, bên người còn hảo, không có gì bản lĩnh, nhiều lắm cũng chính là bắt nạt kẻ yếu. Nhưng cái này Ngọt Hương nhanh mồm dẻo miệng, một trương miệng thực có thể nói nói. Nữ nhi mới vừa rồi đều thiếu chút nữa bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được, nếu không phải nữ nhi thật không có làm hạ những cái đó sự, nghe xong nàng nói chuyện sợ cũng muốn tưởng chính mình sai lầm. Chỉ là thứ nhất đáp ứng không hề truy cứu, thứ hai nữ nhi trước kia cũng không có xử lý quá cùng loại sự tình, thật sự không biết nên như thế nào xử lý nàng. Vừa rồi trường hợp Khương Bá Du cũng là xem ở trong mắt. Cái kia tranh luận nha hoàn là cái bức nóng này sẽ cắn người, thả người khác đối Khương Tuyết Ninh đều còn có vài phần sợ hãi. Duy độc này nha hoàn khí thế kiêu ngạo giống như hồn không đem chủ tử đặt ở đáy mắt. Lưu lại hơn phân nửa là cái mầm tai họa. Hắn tâm niệm chuyển động gian đã có tính toán, chỉ trực tiếp cấp Thường Trác đánh cái thủ thế, nhưng cũng không rõ nói cái gì. Khương phủ tại đây kinh thành tuy rằng không tính là thập phần gia đình giàu có, nhưng nhà cửa có chút thủ đoạn đều là biết đến. Thường Trác trong lòng hiểu rõ. Hắn lên tiếng, tiểu nhân nhớ kỹ. Khương Ba Du tắc dùng tay xoa xoa Khương Tuyết Ninh bối, đối nàng nói, việc này đến đây liền hạ màn. Nha đầu này đều có người đi liệu lý, ngươi liền không cần lo lắng. Bất quá lại nói tiếp, hôm nay này một phen ngôn ngữ làm, cũng là tiểu hầu gia giáo sao. Kia tự nhiên không phải. Chỉ là Khương Tuyết Ninh đương nhiên sẽ không theo người ta nói chính mình là trọng sinh, lúc trước đã kéo Yến Lâm đương qua tấm mục, cũng không nhiều lắm lúc này đây, liền gật gật đầu, cũng là Yến Lâm giáo. Khương Bá Du vì thế than một tiếng, dũng nghị hầu phủ có người kế tục a. Khương Tuyết Ninh rũ mắt không nói. Khương Bá Du liền nói, ngươi cũng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi đi, hôm qua một đêm không hồi, hôm nay lại nháo ra lớn như vậy động tĩnh, buổi tối nhớ rõ đi theo mẫu thân ngươi thỉnh an, cũng hảo kêu nàng yên tâm. Khương Tuyết Ninh đồng ý, đúng vậy. Không tính là đặc biệt thân hậu cha con hai người này liền tính tự xong rồi lời nói. Nàng không người cáo lui. Khương Bá Du tắc trọng sốc mảnh ngươi thư phòng nội gian đi, mở miệng liền cười một tiếng, cư an, nhưng chờ lâu rồi đi. Nay trong nháy mắt, mới sau này lui một bước Khương Tuyết Ninh, cả người đều ngây ngẩn cả người. Một cổ ác hàn từ chân bò đến cùng. Rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ mà thôi, nhưng đâm tiến nàng lỗ thai khi, lại bén nhọn mà huyên náo kêu, oanh ra tới một mảnh lệnh người kinh hãi thấu xương. Nàng chuyển qua đôi mắt, vừa lúc thoáng nhìn kia rèm cửa sốc lên khi lộ ra thư phòng một góc, tạo hình tinh tế lịch sự tao nhã bản trà thượng, quán phóng một quyển thư, một con phong dài, cốt tương cực hảo bàn tay ra tới, nhẹ nhàng lật qua một tờ, ngón áp út lòng bàn tay thói quen tính mà theo trang sách ven nhẹ nhàng một hoa, thập phần tự nhiên. Sau đó hư hư mà đè ở trang sách kia một góc thượng. Này động tác Khương Tuyết Ninh thật đúng là quá quen thuộc. Mặc kệ là đời trước nàng vào cung thư đồng nghe hắn dạy học khi, vẫn là sau lại đương hoàng hậu ngẫu nhiên đặt chân nội các xem hắn cùng thẩm giới xử lý triều chính khi, lại hoặc là thẩm giới bị độc sát sau, nàng lại kinh lại đều đi qua ngự hoa viên lại phát hiện hắn đang ngồi ở trong đình đọc tấu chương khi. Người này giơ tay nhấc chân thiên nhiên một đoạn phong nhã. Đó là giết người không chớp mắt khi, cũng xiếp là đẹp. Tạ Nguy, tự cư an. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh trong đầu sở hữu cùng người này có quan hệ ký ức, toàn bộ lấy sợ hãi tư thái, quay cuồng dâng lên. Nhớ tới Vưu Phương Ngâm nói, tiền triều có một cái thật lớn bí mật, phàm là có điểm đầu góc người biết, đều không đến mức đi sai bước nhầm. Chỉ tiếc, ta biết được quá muộn. Nhớ tới chính mình kiếp trước kết cục. Nhớ tới nàng trên cổ tay kia một đạo đến nay không thể tiêu ma rất dấu vết cũ xẹo. Khương Bá Du đã đi vào. Rèm cửa một lần nữa rũ xuống tới. Nhưng Khương Tuyết Ninh thế giới an tĩnh cực kỳ, có thể nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Khương Bá Du thở dài, ai, vừa rồi là Ninh Nha đầu sự. Nàng cũng coi như là làm ta nhọc lòng lâu rồi, không nghĩ tới lúc này đảo sách đến thanh. Ngươi không có làm phụ thân, khẳng định không biết cảm giác này. Lại nói tiếp, năm đó ngươi bí mật thượng kinh, vẫn là cùng nàng một khối đâu. Nháy mắt, thế nhưng đều 4 năm lạc. Hắn đối diện người nọ tựa hồ trầm mặc một lát. Tiếp theo mới nhàn nhạt mở miệng. Tiếng nói như ưu tuyển đánh thạch, trầm thấp mà có tư tính, Ninh nhị cô nương sao. Nay nhất thời, phía sau Thường Trác cũng đoan hương đi vào. Mạnh lại lần nữa nhấc lên tới một góc. Khương Tuyết Ninh vì thế rõ ràng mà thấy kia một mảnh bao phủ màu thiên thanh vải thun góc áo, nhẹ nhàng vừa động, là ngồi ở bàn trà một bên người nọ hướng về rèm cửa phương hướng sần xoay thân. Mặc dù nhìn không thấy hắn mặt, cũng xúc không đến hắn ánh mắt, nhưng giờ khắc này, nàng có thể rành mạch mà cảm giác đến. hắn là hướng về còn đứng ở thư phòng gian ngoài nàng nhìn lại đây. Rõ ràng cách rèm cửa, lại phảng phất có thể thấu mảnh mà ra. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy chính mình một lòng chợt bị một con thật lớn bàn tay quặt trụ, liền khí đều thiếu chút nữa xuyễn không lên. Ngày nay thiên hạ, tất cả mọi người biết 4 năm trước thái tử thiếu sư Tạ Nguy lẻ loi một mình bí mật nhập kinh, phụ tá ngay lúc đó tam hoàng tử Thẩm Lang bước lên ngôi vị hoàng đế, mọi người cũng đều biết hộ bộ thị lang Khương Bá Du từ lòng co công, ở 4 năm trước giấu người thay mắt, âm thầm trợ Tạ Nguy nhập kinh, không lớn không nhỏ cũng coi như đến công thần một vị. Nhưng ít có người biết, năm đó Khương Bá Du giả xưng hắn là Khương Phủ Phương Sa thân thích, khiến cho hắn cùng chính mình lưu lạc ở Thông Châu đích nữ cùng thượng kinh, rồi sau đó tới bày mưu lập kế, ngăn cơn sóng dữ đế sư Tạ Nguy, lúc đó liền nấp trong Khương Tuyết Ninh trong xe. Người khác đều kêu Khương nhị cô nương, độc hắn Tạ Nguy cùng người bất đồng, muốn gọi một tiếng Ninh nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh ngàn tính vạn tính, lại sao tính đến hôm nay Khương Bá Du trong thư phòng khách quý chính là Tạ Nguy. Nàng sớm nên có điều cảnh giác. Triều dã trên dưới có mấy người dám một câu không nói, trực tiếp đem cái cẩm y hề vệ bách hộ Chu Dần Chi ném ở bên ngoài, làm hắn không rên một tiếng không hề câu oán hận mà chờ. Khương Tuyết Ninh không biết chính mình là như thế nào từ trong thư phòng rời khỏi tới. Nàng chỉ biết nàng bước chân trước nay chưa từng có mà vững vàng, chấn định. Mãi cho đến ra thư phòng, thượng hành lang, mắt thấy liền phải trở lại chính mình trong phòng, nàng dưới chân mới đột nhiên mềm nhũn, không hề dự triệu mà vướng một chút, đỡ bên cạnh hành lang trụ một phen, trắng bệnh một khuôn mặt, nằm liệt ngồi ở hành lang hạ. Sai rồi. Mới vừa một trọng sinh trở về liền phạm vào cái chí mạng đại sai. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên thấy Tạ Nguy khi tình cảnh. Phong hàn chưa khỏi hẳn nam tử, mặt có thần sắc có bệnh, ăn mặc một thân không hề chế sức vải bố trắng y yề, ôm một chương cầm, biểu tình gian có chút hề hoài, nhưng bên môi lại ngậm cười, đi đến xe ngựa bên, hướng nàng thoáng gật đầu. Khi đó nàng cũng không biết, người này sẽ trở thành sau lại quyền khuynh triều giã đế sư, càng không biết người này đem tàn sát toàn bộ hoàng tộc. Nếu biết, ở kia một đoạn đường trên đường, nàng có lẽ sẽ lựa chọn thu liễm chính mình ác liệt tính nết, đối người này tốt một chút. Không. Nếu biết, nàng tuyệt không sẽ ở hoang sơn giã lĩnh nguy nan là lúc, vì hắn phóng kia nửa chén huyết làm thuốc dẫn. Đời trước, hắn đao kiếm nhắm ngay Tiếu thị, nhắm ngay hoàng tộc chi sơ, nàng từng chất vấn Tạ Nguy sao dám làm ra như vậy thương thiên hại lý, thảo gian nhân mạng việc. Tạ Nguy dùng màu son ngự bút ở kia phân danh sách thượng nhẹ nhàng mà câu một đạo, sau đó trả lời, ngươi không phải thiên, làm sao biết ta là thương thiên hại lý, mà không phải thay trời hành đạo. Khương Tuyết Ninh hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn liền lại gác xuống bút, lặng lặng mà nhìn nàng, đến nỗi nương nương, có thể sống đến hôm nay đã là Tạ mỗ lớn nhất nhân tử. Năm đó ta bệnh trung hồ đồ, từng đối nương nương thổ lộ quá một ít đại nghịch bất đạo chi ngôn. May mà nương nương khi đó trí nhớ không tốt, lại tâm không làm nổi tính, nhập kinh sau ta sai người tam phiên thử, nương nương đều toàn vô ấn tượng. Ta vừa mới yên tâm, tha nương nương sống lâu 2 năm. Bằng không, Tạ mỗ phong thiếu sư kia một ngày, nương nương đã đầu mình 2 nơi. Khi đó hắn cười cười, vươn tay tới ở chính mình trên cổ nhẹ nhàng một hoa. Khương Tuyết Ninh liền giác chính mình cả người đều bị tẩm ở nước đá. Mà hắn mỉm cười biểu tình lại so với ngay lúc đó bóng đêm còn gọi người phát lệnh. Nói cách khác, Tạ Nguy nhập kinh sau không có giết nàng, là bởi vì nàng không nhớ rõ thả không thông minh. Hiện giờ lời này lại một lần quanh quẩn ở bên tai, lại hồi tưởng khởi kia một câu ý vị thâm trường Ninh nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh nâng lên chính mình tay, phúc ở chính mình trên cổ khi, mới phát hiện ngón tay tiêm đã mất đi độ ấm, ở run rẩy. Tạ Nguy không phải người lương thiện. Ở đời trước cuối cùng kia 2 năm, tên của hắn, giống như là một mảnh thật lớn mà dày đặc bóng ma, bao phủ ở cả tòa triều đình, cả tòa hoàng thành, làm người liền đi đường đều phải sợ hãi đến túi đầu. Đường Nhi, Liên Nhi thấy nàng như vậy sợ tới mức hoảng sợ, cô nương ngài làm sao vậy? Khương Tuyết Ninh hiện tại cũng không nhớ rõ những cái đó đại nghịch bất đạo chi ngôn là cái gì, nhưng nàng trọng sinh trở về ngược lại biết được càng nhiều, thả điểm này cũng không ảnh hưởng nàng phán đoán chính mình thực mau khả năng lâm vào tình cảnh. Tạ Nguy sẽ động sát khí, cơ hồ không có chi giác ngón tay chậm rãi bông. Nàng chớp chớp mắt, thanh âm có chút hoảng hốt, "Đường Nhi, ngươi trở về nhìn một cái, Chu Dần Chi còn ở đây không?" Chương 81 phụ dung. Nay một đời, Khương Tuyết Ninh nguyên bản không tính toán lại cùng Chu Dần Chi có tiếp xúc, nhưng hiện tại bỗng nhiên gặp được Tạ Nguy, nàng cần tự bảo vệ mình. Chu Dần Chi tuy là cái tiểu nhân, nhưng cùng tiểu nhân tương giao chỗ tốt liền ở chỗ chỉ cần có lợi nhưng đủ, liền có thể đồng đạo mà đi, theo như nhu cầu. Hôm nay nàng tới tìm Khương Bá Du, cầm một quyển đấu học Quỳnh Lâm đảm đương sổ sách, cấp trong phòng hạ nhân lập uy việc này nhi, chỉ sợ đã bị Tạ Nguy thu vào đáy mắt. Mặc dù không tính là đa mưu túc trí, nhưng như thế nào cũng cùng không thông minh 3 chữ không dính biên. Đời trước nàng là thật sự tâm vô lòng dạ. đối kinh thành cùng triều đình hoàn toàn không biết gì cả. 14 tuổi không đến 15 tuổi tác, chính vì chính mình tao ngộ cùng vận mệnh bàng hoàng, cũng không biết trong kinh chờ nàng xa lạ phụ thân cùng mẫu thân, sẽ là bộ dáng gì, còn gặp gỡ thiên giáo tác loạn, cùng Tạ Nguy bị nguy với hoang dã, một lòng là hoàn toàn sợ hãi cùng lo sợ không yên, nơi nào có tâm tư đi suy đoán một người bệnh chung ngôn ngữ sau lưng thâm ý. Nàng đều nghe qua, nhưng thật sự đã quên. Sau lại vắt hết óc hồi tưởng, cũng bất quá miễn cưỡng nhớ lại Thẩm Lang phẩm tính bất kham đại nhậm Lê Dân bá tánh là người, Ngôi Cửu Ngũ cũng là người nói như vậy. Liên tính như thế, Tạ Nguy cũng còn đối nàng tam phiên thử mới bằng lòng bỏ qua, này một đời tuy đã qua đi 4 năm, nhưng hắn ở thấy nàng hôm nay hành sự lúc sau, chưa chắc sẽ không quay đầu lại cân nhắc, hoài nghi nàng kỳ thật nhớ rõ hắn nói qua nói, chỉ là quán sẽ giả ngu, lừa dối quá quan. Sau giờ ngọ đình viện, ưu tĩnh cực kỳ. Gian trồng hoa thượng rũ xuống tới tinh tế cảnh. Tây nghiêng ngày ảnh như xích xa giống nhau phúc ở vũ trên hành lang, bậc thang trước. Khương Tuyết Ninh phân phó Đường Nhi đi tìm Chu Dần Chi, chính mình lại ở hành lang hạ ngồi thật lâu sau, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Trước mắt tình cảnh, có 3 loại phương pháp ứng đối. Đệ nhất, tiếp tục căng ra đầu giả ngu. Rốt cuộc nàng trước mới biểu hiện về biểu hiện, lập uy về lập uy, nhưng nổi đều ném cho Yến Lâm, đối Khương Bá Du cũng nói đều là Yến Lâm giáo nàng. Yến Lâm bên kia nàng càng không lo lắng lòi, chỉ sợ nàng giết người quay đầu lại nói là Yến Lâm làm, Yến Lâm đều sẽ nhận xuống dưới. Thả nếu Dũng Nghị hầu phủ không ra sự, Yến Lâm cũng có thể che chở nàng. Vấn đề là, Tạ Nguy có thể hay không tin. Đệ nhị, học một hồi Vưu Phương Âm, đầu nhập vào Tạ Nguy. Vị này khoác thánh nhân ra ma quỷ chính là nàng đời trước đại người thắng, thả trừ bỏ Tiêu thị nhất tộc, hoàng tộc cùng thiên giáo khởi nghĩa loạn đảng ở ngoài, hắn cũng không thích giết chóc. Nhưng vấn đề cũng có. Yến Lâm có Dũng Nghị hầu phủ, binh quyền nắm, Vưu Phương Âm cửa hàng thiên hạ, giàu nhất một vùng. Nàng đâu? Nàng có cái gì bản lĩnh cùng lợi thế, có thể làm Tạ Nguy nhìn chúng, tiếp thu nàng quy phục. Đệ tam, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng dứt khoát cùng Tạ Nguy đối nghịch. Nàng biết trên người hắn lớn nhất bí mật, thậm chí biết hắn cuối cùng nưu đồ, thậm chí biết trên triều đình một ít hướng đi, có được trọng sinh giao cho tiên tri tiên giác ưu thế, ở sau này rất nhiều chuyện thượng có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tạ Nguy đã là một sớm đế sư, nàng còn chỉ là cái khuê các cô nương, địa vị cùng quyền thế cách xa. Chỉ sợ còn không có bắt đầu cùng nhân ra đối nghịch đã bị lộng chết. Thả Tạ Nguy mưu trí là sống, nàng biết kiếp trước việc lại là chết, làm sao biết nhất định có thể đấu đến quá. Vưu Phương Ngâm thường nói điều điều đại lộ thông kinh thành, nhưng hiện tại Khương Tuyết Ninh trước xem sau xem, điều con đường đều là nhỏ hẹp tử lộ. Đương nhiên, kỳ thật còn có cái thứ tư biện pháp. Tạ Nguy lại lợi hại cũng là một người nam nhân, nàng đời trước có thể sử dụng nữ nhân thủ đoạn hống đến các nam nhân xoay quanh. Này một đời tự nhiên cũng có thể thử đi hống một hống vị này trí kế chắc tuyệt đế sư. Nếu Tạ Nguy có thể trở thành nàng váy hạ chi thần. Chỉ là ý tưởng này vừa mới một toát ra tới, nàng liền không khỏi đánh cái dùng mình, lập tức đem này đè xuống, đối chính mình nói, không, vạn không thể có như vậy đáng sợ ý tưởng. Tạ Nguy cùng Thẩm Giới, cùng Yến Lâm, cùng Chu Dần Chi, thậm chí cùng Trương Tre, là không giống nhau. Khương Tuyết Ninh sẽ không quên, nàng đời trước cảm thấy chính mình cùng Đường Khi, liền động quá như vậy ý niệm. Ban đêm thay một thân vàng nhạt cung trang, trang đến tươi đẹp động lòng người, bưng ngự thiện phòng một chung ngao tốt canh đi đến Tây Loan Các. Nhưng mà Tạ Nguy ngước mắt nhìn chăm chú nàng, thấy nàng quần áo cùng trang dung, ánh mắt thâm ám, mi đôi gần như không thể phát hiện mà dương lên, liền đã đem nàng nhìn thấu, nhàn nhạt đối nàng cười, nương nương tự trọng. Đêm đó nàng vừa hổ vừa thẹn, quả thực chạy chối chết. Hiện giờ chỉ cần vừa nhớ tới ngay lúc đó trường hợp, Khương Tuyết Ninh đều còn có một loại đảo cái hố đem chính mình cấp chôn rất xúc động. Sao có thể còn muốn tìm đường chết đi trải qua lần thứ hai? Ở Tạ Nguy bực này người trước mặt, đó là tự rước lấy nhục. Cho nên, lấy nàng trước mắt tình huống xem, tốt nhất nhất được không phương pháp là đệ nhất loại cùng đệ nhị loại. Đến nỗi loại thứ ba, Khương Tuyết Ninh đã trực tiếp đem nó cùng Tử Lộ Hoa ở cùng nhau, không bị bức đến cá chết lưới rách tuyệt cảnh, nàng tuyệt không muốn cùng Tạ Nguy đối nghịch. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy lúc sau, thấy Chu Dần Chi liền trở nên rất quan trọng. Mặc kệ là thực mau liền phải phát sinh Dũng Nghị hầu phủ liên lụy tiến Bình Nam Vương bản án cũ một chuyện, vẫn là đơn thuần mà xuất phát từ làm chính mình trở nên có giá trị lợi dụng, có lợi thế mục đích. Chỉ là Khương Tuyết Ninh cũng không có trở tới Chu Dần Chi. Đường Nhi còn không có trở về, phía trước cách đó không xa liền đi tới cái bà tử, vừa thấy đến nàng ngồi ở hành lang hạ, trên mặt liền đôi vài phần cười, đi lên cùng nàng hành lễ, nói, lão nô đang chuẩn bị đi tìm nhị cô nương đâu, không nghĩ tới nhị cô nương ngồi ở chỗ này. Phu nhân nghe nói lão gia đem ngài trong phòng người kêu lên đi đánh đánh giết giết, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, kêu lão nô tới thỉnh nhị cô nương qua đi trông thấy, hỏi thượng vừa hỏi. Đây là Mạnh thị bên người hầu hạ. Khương Tuyết Ninh đối này bà tử không có gì ấn tượng, nhưng nghe nàng lời nói cũng có thể đoán được. Bờ giờ, chỉ là nàng mới vừa rồi chợt gặp được Tạ Nguy trong lòng phiên loạn, giờ phút này lại muốn gặp một lần Chu Dần Chi, không duyên cơ tới cá nhân kêu nàng đi gặp Mạnh thị, trong lòng thực sự không lớn sảng khoái, hợp với sắc mặt đều không tính thực hảo, chỉ lãnh đạm mà lên tiếng, biết, này liền đi. Mạnh thị đang ở chính mình trong phòng cùng Khương Tuyết Huệ nói chuyện. Đằng trước Khương Tuyết Ninh tìm Khương Bá Du liệu lý trong phòng nha hoàn Vũ giả sự tình truyền tới khi, hai người đều có chút kinh ngạc. Mạnh thị biết đêm qua Khương Tuyết Ninh không hồi, liền vừa lúc kêu Khương Tuyết Ninh tới, gần nhất hỏi một chút phía trước tình huống, nhìn xem chính mình này bị thiếp nuôi lớn nữ nhi lại suy nghĩ cái gì, thứ hai lại không quy củ cũng nên có cái hạ độ, chưa xuất các cô nương một đêm không trở về tính cái chuyện gì. Không nhiều trong chốc lát, Khương Tuyết Ninh tới. Nàng đối mẹ ruột Mạnh thị buồn không thân hậu, Mạnh thị cũng không mừng nàng quy củ không nghiêm, trời sinh tính phóng túng, cho nên đối Mạnh thị thái độ vốn là mới lạ, lại nhìn thấy có Khương Tuyết Huệ ở đây, hành lễ khi thanh âm liền càng thêm nhạt nhẽo, làm theo phép giống nhau, nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an. Bên cạnh Khương Tuyết Huệ trực tiếp bị nàng làm lơ. Mạnh thị vừa nghe biết nàng đối Huệ tỷ nhi tâm tồn khúc mắc, miêu đến tinh tế lưỡng đạo mày lá liễu liền túc một túc, nhưng cũng khó mà nói nàng, chỉ nói, đứng lên đi, hôm nay là chuyện như thế nào, đồng nhiên cùng nha hoàn bà tử đại động can qua. Khương Tuyết Ninh liền đáp, các nàng ở trong phòng không quy củ lâu rồi, hôm nay tới càng thêm càn rỡ. Hôm qua cùng Yến Lâm đi ra ngoài khi nhắc tới, Yến Lâm dạy nữ nhi một cái biện pháp tới trị các nàng, cho nên trở về mới có hôm nay việc. Nếu vô ý quấy nhiễu mẫu thân, là nữ nhi tội lỗi. Người khác nhắc tới Yến Lâm đều phải kêu một tiếng tiểu hầu gia, hoặc là Yến Thế Tử, ngay cả Khương Bá Du cùng Mạnh Thị cũng không ngoại lệ, rốt cuộc dũng nghị hầu phủ thế đại, thả chấp trưởng binh quyền, cực đến thánh tâm, cũng không phải ai đều khinh mạn đến khởi. Nhưng Khương Tuyết Ninh khen ngược, mở miệng ngậm miệng thẳng hô kỳ danh, đủ có thể thấy Yến Lâm đối nàng có bao nhiêu dung túng. Mạnh thị nghe, mày nhăn đến càng sâu một ít. Tuy rằng Yến Lâm xuất thân ở toàn bộ trong kinh thành đều coi như là số một số hai, trừ bỏ thành quốc công phủ Tiêu thị nhất tộc con cháu, không người có thể ra này hữu, nhưng đây cũng là cái hành sự cản rỡ gan lớn. Ninh tỷ nhi mới vừa tiếp trở về kia trận còn tính nghe lời. Nhưng từ khi nhận thức Yến Lâm, suốt ngày nữ giả nam trang đỉnh Khương phủ biểu thiếu ra tên tuổi đi ra ngoài pha trộn, còn muốn cả nhà trên dưới vì nàng che lấp. Mạnh thị cảm thấy, cần thiết nói thượng vừa nói, ngày xưa ngươi cùng Yến Thế Tử đi ra ngoài, ta tuy cảm thấy quá mức, nhưng rốt cuộc chuyện này lão gia đã ngầm đồng ý, ta tự không hảo xen vào. Nhưng mà khoan dung đều không phải là dung túng, Ninh tỷ nhi, chính ngươi trong lòng đến có cái số. Đại cô nương ra ở bên ngoài một đêm không về, suốt ngày lêu lổng, sự tình nếu truyền ra đi, ngươi rốt cuộc có thế tử vì ngươi bọc, thả ngươi nếu làm, nghĩ đến cũng là không đem những cái đó đồn đãi vớ vẩn đặt ở đáy mắt. Nhưng tỷ tỷ ngươi giống như nay cũng là đãi gả khuê trùng, chính ngươi thanh danh hỏng rồi không quan trọng, người ngoài nhắc tới tới nói luôn là Khương gia cô nương, như thế lại đem tỷ tỷ ngươi đến nỗi chỗ nào. Mạnh thị lời này chiếm tình chiếm lý. Nàng hành động nếu truyền ra đi đích xác sẽ liên lụy đến Khương Tuyết Huệ. Lý trí nói cho Khương Tuyết Ninh, nàng không nên cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Nhưng đấy lòng lại thiên có một cổ lệ khí phù đi lên, làm nàng lặng yên nắm chặt rũ tại bên người bàn tay, chỉ liễm mắt nói, mẫu thân nói chính là, nữ nhi sau này sẽ càng cẩn thận chút. Mạnh thị nghe nàng đáp đến có lệ, người đứng ở chỗ này lại là như vậy sắc mặt, nhất thời cũng có chút ánh lửa lên. Bang mà một chút, nàng đem trong tay chung trà áp xuống liền phải hơn nàng. Bên cạnh Khương Tuyết Huệ thấy trường hợp quả thực nhau mắt, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy mẫu thân tuy là vì nàng hảo. Nhưng như vậy ngôn ngữ cùng trách móc nặng nề không thể nghi ngờ là đem muội muội hướng các nàng đối diện đẩy, thả này chướng quay đầu lại nói không chừng lại muốn tính ở trên người nàng, nơi nào còn dám ngồi xem Mạnh thị phát tác. Khương Tuyết Huệ vội cầm Mạnh thị tay, kịp thời chặn đứng nàng câu chuyện, phải biết rằng muội muội ngày xưa liền Yến Thế Tử nói cũng không tất nghe, hiện giờ cũng chịu nghe được người khác lời nói tới liệu lý chính mình trong phòng sự tình, có thể thấy được tâm tính là thành thục ổn trọng. Yến Thế Tử đã có thể làm muội muội trở nên càng tốt. Mẫu thân cần gì phải lo lắng cái gì đồn đãi vớ vẩn. Muội muội tương lai hôn sự thể diện, đối trong phủ tới nói cũng là chuyện tốt một kiện, ta hôn sự tương lai cũng chưa chắc không dính muội muội quang, còn thỉnh mẫu thân phóng khoáng tâm. Hôm nay ta gặp kia Vương Hưng gia làm khó dễ, vẫn là muội muội ra mặt vì ta giải vây đâu. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ kia bất quá là thấy Vương Hưng gia sau lưng cản rỡ nói bậy thả lấy nàng đồ vật, nhưng cùng Khương Tuyết Huệ không quá lớn quan hệ. Giờ phút này liền mắt lạnh xem nàng lấy nói dối trấn an Mạnh thị. Mạnh thị nghe nói sau, tưởng tượng cũng thật là đạo lý này. Chỉ là nàng lúc trước nói ra nói muốn thu hồi đi cũng khó, vừa nhấc mắt lại thấy Khương Tuyết Ninh tử khí trầm trầm mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, ngũ quan tuy có chút giống nàng, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày kia một cổ ý nhị, đều bị làm nàng nhớ tới Uyển Nương cái kia tiện nhân. Nàng một chút liền không có tâm tình, xua tay nói, thôi, dù sao chuyện của ngươi có phụ thân ngươi làm chủ. Trở về đi, buổi tối cũng không cần tới Thịnh An. Là, nữ nhi cáo lui. Mạnh thị không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, Khương Tuyết Ninh còn lười đến ở lâu đâu. Nàng sạch sẽ lưu loát mà hành lễ rời khỏi. Lúc này sắc trời đem vãn, ánh nắng chiều lộng lẫy. Tây xương mặt sau tường hạ, loại một mảnh một phụ dung, hồng nhạt đóa hoa hoặc thâm hoặc thiển, bị dáng màu một chiếu, nhìn diễm diễm một mảnh. Nàng mang theo Liên Nhi từ dưới đầu trải qua, một đóa một phụ dung bỗng nhiên liền tạp tới rồi nàng trên đầu. Kia nở rộ một phụ dung lăn xuống dưới, Khương Tuyết Ninh theo bản năng duỗi tay tiếp được, sau đó ngẩng đầu lên vừa thấy, thế nhưng nhìn thấy Yến Lâm một thân huyền hắc trường bào, cách mang thúc eo, tùy tiện ngồi ở kia nở khắp một phụ dung đầu tường, một chân gập lên, một tay đỡ kiếm, hướng nàng cười. Hôm nay ngày giảng kết thúc đến nhưng thật ra sớm, nhưng bị thánh thượng lôi kéo nói nửa ngày nói, lúc này mới ra cung tới. Hậu thiên là Trung Dương, trong kinh có hội đèn lồng, ta muốn mang ngươi đi xem. Ánh nắng chiều dừng ở Tiêu Tốn, cũng dừng ở hắn gương mặt. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên bị lung lay mắt, hoảng hốt một chút. Một lát sau, mới ý thức được hắn nói gì đó, Trung Dương hội đèn lồng. Đó chính là đời trước đi theo Thẩm Giới ra cung Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y, gặp được nữ giả nam trang nàng, thích thượng nàng thời điểm. Chương 9 Vưu Phủ thiệp mời. Khương Tuyết Ninh tuy là trọng sinh trở về, nhưng duy nhị chỗ tốt chính là này so thân thể muốn thành thục không ít đầu óc cùng đối về sau phát sinh một chút sự tình tiên tri tiên giác, thật muốn luận khởi tình cảnh tới, thật muốn so kiếp trước còn muốn không xong. Nàng nghiêm túc mà suy xét một chút. Kỳ thật này một đời nếu có thể thông đồng Nhạc Dương trưởng công chúa, không thể nghi ngờ là lại ở Yến Lâm ở ngoài, vì an toàn của nàng bỏ thêm một tầng bảo đảm. Chỉ là nàng lại đích xác không phải nam tử. Nếu nữ giả nam trang trước làm Thẩm Chỉ Y Y đối nàng sinh tình, sau lại bị nàng biết chân tướng, chỉ sợ kết cục cùng đời trước không sai biệt lắm. Trời biết nàng đời trước hoa bao lớn sức lực mới đoạt Khương Tuyết Huệ vào cung thư đồng cơ hội. Kết quả vào cung ngày đầu tiên liền gặp được Thẩm Chỉ Y Y. Khi đó nàng mới biết được, Trung Dương hội đèn lồng thượng gặp được cái kia Thẩm Giới mang đến cô nương, thật là đương kim thánh thượng Thẩm Lang muội muội, Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y Y. Mà lúc này đây vào cung thư đồng, thật đều là vì nàng chọn lựa. Vì thế Khương Tuyết Ninh suối quẩy. Thẩm Chỉ Y phát hiện nàng là nữ nhi thân lúc sau, lập tức liền đen mặt, ước chừng là thế nhưng cảm thấy chính mình một khang si tâm sai phó, không thể tiếp thu, mặt mũi thượng cũng không nhịn được, kế tiếp liền đối với nàng nơi trốn làm khó dễ. Yến Lâm từ nhỏ cùng Thẩm Chỉ Y tính một khối chơi đến đại, bởi vậy cùng Thẩm Chỉ Y xảo vài lần. Thẩm Chỉ Y liền lại ghi hận thượng nàng, cảm thấy nàng ngôn ngữ xúi dục, làm Yến Lâm cùng chính mình sinh khập khiễng, càng thêm làm trầm trọng thêm mà khó xử nàng. Tuy rằng vị này trưởng công chúa kỳ thật sẽ không cái gì chân chính tra tấn người thủ đoạn, nhưng ở ngay lúc đó Khương Tuyết Ninh xem ra đều là rất khó tiếp thu, thế cho nên hiện tại hồi tưởng khởi đoạn thời gian đó tới đều cảm thấy sắc điệu đen tối. Diễm phấn một phụ dung bị nàng hai tay phủng ở lòng bàn tay, kiếp trước cùng Thẩm Chỉ Y có quan hệ ký ức đều từ trong đầu xẹt qua, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn chăm chú Yến Lâm, đồng nhiên cảm thấy hắn thiếu niên tâm tính, thật đã ở ngôn ngữ thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn là bá đạo, không hiểu che lấp. Mới gần nhất, liền đối nàng nói, ta muốn mang ngươi đi xem, mà không phải muốn hay không cùng đi xem. Khương Tuyết Ninh khẽ cười một chút, đồng nhiên sinh ra vài phần trêu đùa tâm tư tới, hỏi hắn, Trung Dương hội đèn lồng là 9 tháng sơ 9, nhưng hôm nay mới 9 tháng sơ 7, ngươi liền tới tìm ta. Yến Lâm Nguyên còn thập phần tiêu sái mà ngồi ở trên tường. Nàng lời này vừa ra, hắn ánh mắt lại tức khắc trở nên có chút trốn tránh lên, liền đỡ kiếm ngón tay đều khẩn chút, chỉ là vừa chuyển nghiệm lại cảm thấy chính mình thật sự không có trột dạ tất yếu. Vì thế lập tức lại trở nên đúng lý hợp tình lên, ai cần ngươi lo, ta nguyện ý. Ta chính là nghĩ đến xem ngươi, làm sao vậy? Hầu đứng ở Khương Tuyết Ninh bên người Liên Nhi trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đem vùi đầu đi xuống, không dám nâng lên tới nhiều xem một cái. Khương Tuyết Ninh không ngờ hắn ngôn ngữ lớn mật như thế mà trắng ra, nghĩ đến kiếp trước những cái đó sự, lại không khỏi có chút trầm mặc xuống dưới. Yến Lâm bất mãn, có đi hay không nha? Khương Tuyết Ninh câu ra một mặt hơi hiện xin lỗi tươi cười, lúc này ta không đi. Nhưng nếu là ngươi tiếp theo muốn xem cái gì hội đèn lồng, liền tới tìm ta, ta lại cùng ngươi một đạo đi. Nàng kỳ thật cũng có thể xuyên nữ trang ra cửa. Như vậy liền có thể tránh cho bị Nhạc Dương trưởng công chúa coi trọng. Nhưng nữ trang ra cửa khó tránh khỏi nhận người chú ý, thực không có phương tiện, chi bằng không đi, thả nàng vốn cũng đối cái gì hội đèn lồng không có hứng thú. Yến Lâm nhíu mi, ngươi lời này nói được kỳ quái, sao sinh là lúc này không đi. Lúc này cùng lần tới lại có cái gì phân biệt. Bất quá là mỗi một hồi đèn bất đồng thôi. Vẫn là ngươi Trùng Dương ngày ấy có khác sự, đi không được. Khương Tuyết Ninh nghĩ, dứt khoát cho chính mình tìm cái lấy cớ, sáng nay trở về có chút choáng váng đầu, tưởng ở trong nhà nghỉ hai ngày. Yến Lâm liền đánh giá nàng sắc mặt. Đích sắc không được tốt lắm. Hắn ninh ninh so người khác bạch một mảng lớn nhi, đứng ở quang hạ khi, kia da thịt cực kỳ giống trong sáng ngọc chất, gọi người nhịn không được tưởng vươn tay đi khẽ vớt. Trở về phủ lúc sau lại thay đổi một thân váy áo, không hề là ngày xưa hắn thường thấy nam trang trang điểm. Qua 18 tuổi thiếu nữ dáng người đã là lướt hấp dẫn, giờ phút này đứng ở hoa dưới tàng cây, hai tay phủng hắn mới vừa rồi nện xuống đi một phụ dung, tức hành căn giường như ngón tay đáp ở kia khoác dạng mây đỏ diễm diễm phấn cánh thượng, một trương bàn tay đại mặt nâng lên tới, hơi hơi ngượng xem hắn, ánh mắt ôn hòa mà trong suốt, là nhất phái động lòng người tươi đẹp cùng lưu luyến. Vừa tới khi chưa từng chú ý, này đánh giá lại lay động thiếu niên tâm sự. Chỉ ngóng trông đội mũ ngày sớm chút tới. Hảo đem như vậy đẹp nàng cưới về nhà tới sủng. Yến Lâm đối thượng nàng ánh mắt, lại ho khan một tiếng, thoáng tránh đi một chút, mới nói, đều do ta đêm qua không biết nặng nhẹ, cũng không thấy cố hảo ngươi, kêu ngươi trộm uống lên vài ly, say thành chỉ mèo lười. Thôi, kia đã nhiều ngày ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, ta hỏi thăm tiếp theo hội đèn lồng là bao lâu, quay đầu lại cho ngươi bổ thượng. Khương Tuyết Ninh đang muốn hồi hắn. Không ngờ nơi xa một khắc đầu đống nhiên truyền đến một tiếng kêu, hảo à, lại kêu ta bắt được ngươi tới bỏ tường. Tin hay không ta quay đầu lại bẩm báo hầu ra trước mặt, kêu hắn tới bình phân xử. Có ngươi làm như vậy thế tử sao? Lại là Khương Bá Du trải qua khi vừa lúc thấy bên này tình huống. Yến Lâm đốn giác đau đầu. Khương Bá Du không nói hai lời ném tay háo liền hướng bên này, hận không thể tìm căn trường cây gậy trúc đem Yến Lâm chọc xuống dưới. Tiểu hầu ra, ngươi như vậy làm cũng thật quá đáng chút đi. Ta trong phủ nhưng không ngừng ninh nha đầu một cái cô nương. Yến Lâm không hiểu, nhưng ta chỉ xem nàng một cái a. Khương Bá Du tức giận đến dâu đều thổi lên, dù sao không được ngươi lại bò này tưởng, ngài đường đường một hầu phủ thế tử, có việc đi lên môn hoặc đều thuộc hạ nhân truyền cái lời nói, lao phu đều không nói ngươi. Giống như vậy, thành cái gì thể thống? Yến Lâm cùng Khương Bá Du đã sớm chín, thủ đoạn vừa chuyển, liền đem chuôi này trường kiếm vừa lật, nửa điểm không sợ mà khai cái vui đùa. Khương đại nhân không cần tức giận, này tường đã tu luyện còn không phải là làm người bò sao. Ngài muốn cảm thấy không cao hứng. Quay đầu lại liền đem này tường viện tu đến cao cao, vừa lúc mượn vãn bối luyện bản lĩnh. Khương Bá Du nhất thời chán nản, nói không ra lời. Yến Lâm lại xem sắc trời đã không còn sớm, trong lòng tuy còn tưởng nhiều xem Khương Tuyết Ninh trong chốc lát, nhưng đích sắc cũng muốn hồi phủ cấp cha mẹ thỉnh an, cho nên ngoái đầu nhìn lại xem nàng nói, hôm nay ta đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu. Yến Lâm liền tay một trống, tự kia nở khắp một phủ dung đầu tường thả người nhảy, chớp mắt liền đến tường bên kia đi. Không có bóng dáng. Tại chỗ chỉ để lại Khương Bá Du trừng mắt sinh khí. Khương Tuyết Ninh thấy thế cười, cũng không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, chỉ cùng Khương Bá Du ý hành lễ, liền xoay người trở về phòng. Chỉ nghe được Khương Bá Du ở nàng mặt sau nói thầm, cái này kêu cái chuyện gì. Khương Tuyết Ninh trở lại trong phòng thời điểm, Đường Nhi sớm đã chờ có trong chốc lát, thấy nàng liền nói, mới vừa rồi dựa vào cô nương phân phó đi tìm Chu Đại Nhân, Chu Đại Nhân vừa nghe nói là ngài muốn tìm. Liền ở bên ngoài chờ. Chỉ là ngài bị thái thái kêu đi, một hồi tử không thấy hồi, Chu đại nhân kia đầu lại có việc tới tìm, chờ không liền đi. Nhưng để lại câu nói cho ngài, nói cô nương có việc, trong phủ lại không có phương tiện nói, nếu không chê hu tôn hàng quý, cũng có thể đi nghiêng phố ngõ nhỏ tìm hắn, tất không dám chậm trễ cô nương. Trở về đều hôm nay sắc, Khương Tuyết Ninh cũng không trông cậy vào có thể thấy Chu Dần Chi. Nhưng tóm lại đối phương còn để lại câu nói. Nếu đối với kiếp trước phát sinh sự tình tới xem, trong khoảng thời gian này Chu Dần Chi đúng là trăm phương nghìn kế muốn đáp thượng Yến Lâm thời điểm, chỉ sợ cũng là thập phần muốn thấy nàng một mặt. Nàng chỉ nói một tiếng đã biết, tính toán tìm cái phương tiện ra cửa lại không dẫn người chú ý thời điểm, liền đi tìm Chu Dần Chi nói thượng nói chuyện, sau đó liền ngồi xuống ở sát cửa sổ trên giường đất. Rồi ra tay nội dung chính trà khi, chợt nhìn thấy trên bàn lại có một chương thiếp. Khương Tuyết Ninh hơi dương lên mi, cầm lên, đây là cái gì? Lúc trước, Đường Nhi bị Liên Nhi lúc kinh lúc giông kéo vào trong phòng tới thời điểm, trong tay kỳ thật liền méo này trương thiếp, nhưng kế tiếp hầu hạ Khương Tuyết Ninh tắm gội, dùng trà chờ sự, suýt nữa cấp đã quên, lúc này thấy thế liền nhớ tới, vội vàng nói, là Thanh Viễn bá phủ các vị tiểu thư đưa tới thiệp, thỉnh cô nương trùng dương ngày ấy đi bọn họ trong phủ thưởng cúc. Thiệp sáng nay mới đưa tới trong phủ, nô tỳ trước kia tưởng cùng ngươi nói đến, sau lại trì hoãn thế nhưng thiếu chút nữa cấp đã quên. Thanh Viễn bá phủ. Khương Tuyết Ninh mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Chính là Thanh Viễn bá vưu phủ. Đường Nhi nhìn nàng này phản ứng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không biết nàng vì cái gì như vậy phản ứng, liền nói, là vưu phủ. Thanh Viễn bá phủ ở kinh thành không coi là cái gì danh môn, tập tước cho tới bây giờ đã là một thế hệ không bằng một thế hệ. Trong phủ hai vị tiểu thư tuy thiện lộng hoa cỏ, nhưng này một phong thiệp mời đảo cùng thành quốc công phủ mời người thưởng cúc thời gian đụng phải, trong kinh có thể thu thành quốc công phủ thiệp mời chỉ sợ đều sẽ không đi thanh viện bá phủ. Vừa rồi người tới nói thành quốc công phủ thiệp mời cũng hạ tới rồi thái thái bên kia, nghĩ đến là muốn mang theo ngài cùng đại cô nương một khối đi. Này bá phủ thiệp mời, cô nương thật không cần để ý. Không cần để ý. Có thể nào không thèm để ý. Thanh viễn bá vưu phủ A. Nàng kiếp trước sở thức vưu phương ngâm đó là bá phủ thứ tiểu thư, người ở bên ngoài trong miệng là một sớm rơi xuống nước tính tình đại biến, cuối cùng kinh thương, trở thành đại càn nhất giàu có và đông đúc nơi giang ninh trong thành nhất giàu có người kia. Nhưng này một sớm rơi xuống nước, vừa lúc liền phát sinh ở thanh viện bá phủ trùng dương thưởng cúc kia một ngày. Nói cách khác, đời sau cửa hàng thiên hạ, giàu nhất một vùng vưu phương âm, hiện tại còn không có rơi xuống nước, cũng còn không có chân chính mà đi vào trên đời này. Hiện tại thanh viện bá phủ vưu phương âm, cùng nàng đời trước đã từng kết bạn cùng này một đời muốn một lần nữa kết bạn vưu phương âm, cũng không phải cùng cá nhân. Vưu phương âm từng nói, nàng là xuyên qua tới. Khương Tuyết Ninh lúc ấy nghe không hiểu lời này. Chỉ nghe hiểu nàng nói nàng từ một cái xa xôi, đã không thể quay về địa phương tới, vốn không phải bọn họ nơi này người. Nhưng ở nàng trọng sinh lúc sau, thế nhưng ẩn ẩn có thể lý giải Vưu Phương Ngâm ý tứ. Vưu Phương Ngâm trung quy là cô độc, người khác chỉ biết nàng hành sự cùng quanh mình bất đồng, đương nàng là ly kinh phản đạo, cả gan làm loạn, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, chính mình cùng chung quanh người cũng không giống nhau. Có lẽ đều không phải một cái thế giới. Ở Khương Tuyết Ninh hiểu biết chung, thế giới cái này từ là Phật giáo thích giảng. Nhưng Vưu Phương Ngâm giống như luôn thích dùng nó tới thay thế thiên hạ hai chữ. Giờ này khắc này, nhìn trong tay này một chương miêu đa dạng đã hết sức lịch sự tao nhã thiệp mời, Khương Tuyết Ninh lúc trước trên mặt còn treo rất nhỏ ý cười, một chút mà biến mất. Lại một cái lựa chọn bãi ở nàng trước mặt. Nếu Vưu Phương Ngâm này một đời như trên một đời đi vào này giới, nàng có lẽ là số ít mấy cái có thể lý giải nàng người chi nhất, rốt cuộc đời trước ở bị giam lỏng những cái đó thiên lý liền trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Chứng minh nàng sắc cùng Vưu Phương Ngâm phù hợp. Bằng vào Vưu Phương Ngâm bản lĩnh, lại bằng vào nàng trọng sinh trở về tiền tri ưu thế, hai tương hợp tác, chỉ cần giai đoạn trước tiểu tâm cẩn thận, hảo sinh kinh doanh, chưa chắc không thể cùng Tạ Nguy đấu một trận. Dùng Vưu Phương Ngâm nói giảng, nàng sẽ trở thành Khương Tuyết Ninh đùi vàng. Nhưng cố tình, Khương Tuyết Ninh còn biết, Vưu Phương Ngâm trong xương cốt là chán ghét thế giới này. Ngày nay buổi tối, nam ở kia lụa mỏng rũ xuống giường màn, nàng trăn trọc, thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Kiếp trước ký ức ở trong đầu cuồn cuộn. Một nhắm mắt lại, trong mộng hoảng hốt mông lung gian, không ngờ lại trở lại lúc trước bị nhốt ở Khôn Ninh trong cung, cùng Vưu Phương Ngâm chơi cờ, uống rượu, chơi lá cây bài, nói thiệt tình lời nói những ngày ấy. Nhất thời là nàng ăn mặc một thân bố y y, đem mãn ra kinh, sử, tử, tập đều hướng chậu than ném thời điểm vui sướng tràn trề. Nhất thời là nàng đi chân trần đi ở trên mặt đất, với đêm lạnh như nước khi ngâm nga những cái đó nàng chưa bao giờ nghe qua ca dao khi tùy tính tiêu sái. Nhất thời lại là nàng uống say, xách theo bầu rượu, ngồi ở kia trên bệ cửa, buồn bã nhìn cung tường ngoại kia một vòng trăng tròn khi cô đơn tịch liêu. Vưu Phương Ngâm lệnh qua trên giường nói, nương nương, ta từ phương xa tới, đó là một cái so nơi đây hảo đến nhiều thời đại. Ta ở cục ngoại, ngươi ở cục trung. Ta cũng không cảm thấy nữ tử có điểm dã tâm có cái gì sai, muốn làm hoàng hậu liền muốn làm hoàng hậu đi, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự. Sai không phải ngươi, là nơi đây thế giới. Vưu Phương Ngâm giơ chén rượu cười nhạt, đáng thương, buồn cười. Vưu Phương Ngâm cũng chỉ vào chân trời kia trăng tròn nói, người khác xem ta giàu nhất một vùng, thiên hạ không có ta dùng tiền mua không được. Nhưng ta xem chính mình, lại là cái kẻ đáng thương. Một viên tự do tâm, lại vây với nhà tù chi gian, khổ ách không được ra. Nương nương, ngươi cũng biết, ở kia phương thế giới, cũng có bằng hữu tưởng niệm ta, cũng có cha mẹ đãi ta hiếu thuận. Kia từng câu từng chữ, ở Khương Tuyết Ninh trong ngộng dần dần trở nên nghẹn ngào. Lại là tẩm đầy nước mắt. Một đêm qua đi, không thể ngủ say. Khương Tuyết Ninh sáng sớm hôm sau đứng dậy khi, một đôi mắt đều bò lên trên nhàn nhạt tơ máu, càng cảm thấy ra một loại liền nàng đều khó có thể bắt giữ bằng hoàng. Nàng thật sự quá yêu cầu Vưu Phương Âm. Nhưng đồng thời, trọng sinh lại giao cho nàng thay đổi vị này chi kỷ vận mệnh cơ hội. Đường Nhi thấy nàng bộ dáng lo lắng cực kỳ. Khương Tuyết Ninh lại chỉ hỏi, thanh viễn bá phủ thiệp mời còn ở sao? Đường Nhi thật cẩn thận nói, còn ở, ngài muốn đi sao? Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, qua đã lâu, mới nói, đi. Luôn là muốn đi. Nhưng đi lúc sau, phải làm sao bây giờ đâu. Nàng không biết. Chương 10 Vưu Phương Âm. Thanh viễn bá phủ thưởng cúc chi yến ngày mai liền khai, được Khương Tuyết Ninh này một cái đi tự về sau. Đường Nhi liền nghĩ một phong trả lời, người đưa hướng thanh viễn bá phủ. rốt cuộc đã phát thiệp mời cũng chỉ là mời, cũng không phải mỗi cái thu được thiệp mời người đều sẽ đi, nếu cấp chủ nhân ra hồi cái thiếp, đại yến hội kia một ngày cũng hảo trước tiên an bài. Chỉ là việc này trằn trọc liền bị Yến Lâm đã biết. Ngày này ngày giảng kết thúc hắn cùng Thẩm Giới ra cung, ở Thẩm Giới phủ đệ pha trà, một trương khuôn mặt tuấn tú đen kịt, đã phát tính tình, ta hỏi nàng 9 tháng 9 xem không xem hội đèn lồng, nàng không đi, người thỉnh nàng tiết trùng dương thường cúc, nàng đảo ba ba đi. Thanh Viễn bá phủ bực này người xa cơ thất thế, nàng là cố ý muốn chọc giận ta sao? Tiểu nhi nữ sự, Thẩm Giới không hảo chen vào nói, chỉ nhìn hắn. Yến Lâm tưởng bất quá, trong lòng còn an vị. Trung trà mới vừa bưng lên tới, uống không dưới, lại cấp thả trở về. Hắn nhăn lại mi tới liền gọi, Thanh Phong. Ngươi hồi phủ đi xem, Thanh Viễn bá phủ thiệp mời chúng ta trong phủ có hay không, có lời nói đi hồi cái tiếp, đến lúc đó ta cũng đi. Không đúng sự thật, không có cũng đến có. Chỉ lo mang ta danh thiếp đệ đi, còn dám cản ta ở ngoài cửa không thành. Thanh Phong do dự một chút, tiểu tâm nhắc nhở, chính là thế tử, thành quốc công phủ cũng tặng tiếp tới, nếu ngài đến lúc đó đi Thanh Viễn bá phủ. Thành quốc công phủ Tiêu thị nhất tộc, là trong kinh duy nhất có thể cùng Yến thị sóng vai đại tộc. Hơn 20 năm trước hai nhà còn từng có quan hệ thông gia. Nhưng hiện tại sao? Yến Lâm một tiếng cười lạnh, thành quốc công phủ là các đại nhân cùng nhau yến tiệc, bọn tiểu bối bất quá tiếp khách, thả chúng ta Dũng Nghị hầu phủ cùng thành quốc công phủ đã sớm cả đời không qua lại với nhau, ta không đi có cái gì hiếm lạ. Ngươi nói nhảm cái gì, chạy nhanh đi. Thanh Phong không dám nhiều lời, chỉ hỏi, kia muốn nói cho nhị cô nương sao? Yến Lâm rầu rĩ nói, không nói cho. Ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó nàng thấy ta, có thể tìm ra chuyện quỷ quái gì có lệ. Thẩm Giới cười hắn, ngươi này tính tình a. Nhưng nói xong, tế một cân nhắc, thế nhưng nói, nếu như thế, ta cũng bồi ngươi đi Thanh Viễn bá phủ thấu cái náo nhiệt hảo. Yến Lâm nhướng mày xem hắn. Thẩm Giới thong thả điều tư lý mà uống trà, giải thích nói, ngươi cũng biết trong cung gần đây nghe đồn, đều nói Hoàng Huynh muốn lập ta vì Hoàng Thái Đệ. Hôm nay từ Văn Hoa Điện ra tới khi, Tạ tiên sinh điểm ta, nói trong triều nhân ngôn đáng sợ, chúng ta không thẹn với lương tâm, gần đây cũng tốt nhất cùng Tiêu thị xa cách một ít. Thành quốc công phủ cũng chính là Tiêu thị, là đương kim thái hậu mẫu tộc, cũng là đương kim thánh thượng nhà ngoại. Thẩm Giới cùng Thẩm Lang chính là một mẹ đẻ ra huynh đệ, thánh thượng nhà ngoại tự nhiên cũng là hắn nhà ngoại. Chỉ là hiện giờ thời cơ đích xác đặc thù. Hoàng huynh dù sao cũng là hoàng đế, Tiêu thị lại thế đại, tuy tin đồn Hoàng huynh muốn lập hắn vì hoàng thái đệ, nhưng hắn cùng Tiêu thị đi được gần, cũng khó tránh khỏi không làm cho Hoàng huynh nghi kỵ cùng hoài nghi. Yến Lâm rũ mắt trầm tư một lát, Tạ tiên sinh đảo chịu chỉ điểm ngươi. Thẩm Giới đảo không thèm để ý, chỉ nói, tiên sinh quân tử khí vũ, thánh nhân di phong, đối ai đều tốt. Thành quốc công phủ cùng Thanh Viện bá phủ cùng phát thiếp thỉnh trùng dương thưởng cúc yến sự tình, ở kinh thành nhà cao cửa rộng chi gian sớm đã lặng lẽ chuyên khắp, rất nhiều đồng thời thu được hai phủ thiệp mọi người, phần lớn đều chuẩn bị đi thành quốc công phủ. Vô hắn, Tiêu thị nhất tộc quá hiền hách. Dòng dõi không thế nào cao, thượng vội vàng leo lên. Dòng dõi bản thân liền đủ cao, coi thường Thanh Viễn bá phủ người xa cơ thất thế. Cho nên tuy cảm thấy chuyện này thực bác vưu phủ mặt mũi, nhưng rất nhiều người cũng không thể không tìm cái lấy cớ, thậm chí liền lấy cớ đều lười đến tìm, liền đẩy rất Thanh Viễn bá phủ bên này. Mọi người đều đoán lúc này nên không vài người sẽ đi bá phủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, buổi chiều thời điểm bỗng nhiên truyền ra tin tức, nói Dũng Nghị hầu phủ tiểu hầu ra cùng Lâm Chi Vương Điện Hạ trở về tiếp. Ngày mai thế nhưng muốn cùng phó Thanh Viễn bá phủ yến. Trong lúc nhất thời mỗi người kinh rất cảm. Liên bá phủ đều là một mảnh mờ mịt, mỗi người hai mặt nhìn nhau, chúng ta cùng Dũng Nghị hầu phủ có giao tình sao? Ai nhận thức tiểu hầu ra? Cái nào đáp thượng Lâm Chi Vương Điện Hạ? Có nói qua nói mấy câu sao? Không duyên cớ người như thế nào tới? Nhưng ngay sau đó chính là mừng như điên. Nguyên bản cùng thành quốc công phủ đụng phải làm yến nhật tử, bọn họ là đã kinh sợ, lại xấu hổ không thôi. Mấy ngày nay tới giờ thu được trả lời thưa thất không mấy phong cũng liền không nói, mở ra tới xem còn có một nửa là huyền cự. Vưu phủ nơi này đều có thể dự cảm đến ngày mai khai yến khi thê lương cảnh. Nhưng bỗng nhiên chi gian nói Lâm Chi Vương Điện Hạ cùng tiểu hầu ra muốn tới, nay thật đúng là bầu trời rơi xuống đại hỷ tin, phải biết rằng hai vị này ra thân phận ở toàn bộ kinh thành đều là số một. Cả nhà trên dưới tức khắc phấn chấn lên. Tới buổi tối, ước chừng là Yến Lâm cùng Thẩm Giới ngày mai muốn tới tin tức đã truyền khai. Các loại trả lời cùng bái thiếp, liền tuyết rơi dường như chiều Thanh Viễn bá phủ bay tới. Nguyên bản bọn họ dự bị hạ bàn tịch, chỉ tưởng nhiều. Nhưng không nghĩ tới cầm bàn tính lay một chút, lại vẫn không đủ. Vì thế suốt đêm thu xếp lên, cả đêm trong phủ đình viện đều là đèn đuốc sáng trưng, sợ không chuẩn bị tốt, ngày mai trễ mải khách quý. Vưu phủ hai vị đích tiểu thư, đại tiểu thư kêu Vưu Sương, nhị tiểu thư kêu Vưu Nguyệt. Tỷ muội hai người tư sắc đều tính trung thượng. Nghe hạ nhân nói Lâm Chi Vương cùng Tiểu Hầu gia muốn tới khi, hai người đều mở to hai mắt, cả kinh lấy tay che miệng. Hạ nhân đầy mặt đều là vui mừng, chỉ đối nàng hai người nói, bá gia công đạo, lúc này đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cần phải chuẩn bị tốt, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Câu này nói đến hàm xúc. Nhưng Vưu Sương Vưu Nguyệt hai người đều nghe hiểu, trên mặt hơi hơi đỏ lên, trong miệng lại nói, phụ thân cũng thật nhiều sự, bực này quan trọng yến, chúng ta tỉ muội tự nhiên sẽ không ném bá phủ thể diện. Hạ nhân liên thanh nói đúng vậy. Vưu Sương nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy sự không tầm thường. Nàng khuôn mặt muốn thanh lãnh chút, chỉ ngưng mi suy tư, thật là kỳ quái, chúng ta bá phủ khi nào leo lên dũng nghị hầu phủ. Cũng chưa từng nghe nói các ca ca cùng tiểu hầu gia cùng Lâm Chi Vương Điện Hạ có cái gì giao tình, hôm nay nói như thế nào tới liền tới. Hơn nữa trả lời canh giờ cũng quá một chút. Đạo như là lâm thời quyết định tới. Vưu Nguyệt tắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng diện mạo muốn nùng diễm chút, tuổi cũng tiểu, một thân vàng nhạt sắc váy dài nhìn thập phần kiều diễm. Nghe tỷ tỷ lời này, nàng không lắm để ý. Tỷ tỷ chính là đa tâm, còn không thịnh hành nhân gia lâm thời hứng khởi nghĩ đến sao. Đều nói Tiêu thị cùng Yến thị bất hòa, Yến Thế Tử nói không chừng là cố ý hạ thành quốc công phủ mặt mũi, cho nên mới tới. Đảo không phải không cái này khả năng. Chính là, đó là muốn hạ thành quốc công phủ mặt mũi, không đi cũng là được, như thế nào luôn được đến phản tới cấp chúng ta bá phủ làm mặt mũi. Vưu Sương là làm tỷ tỷ, cũng đi theo mẫu thân học quá rất nhiều sự, tổng nếu muốn đến thăm chút, liền hỏi kia hạ nhân, ta hỏi ngươi. Yến Thế Tử cùng Lâm Chi Vương Điện Hạ trả lời tới phía trước, còn có ai nói qua muốn tới. Kia hạ nhân đếm trên đầu ngón tay số, Thế Tử cùng Điện Hạ phía trước, trả lời nói muốn tới người không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền Thường Sơn Bá Phủ, Ngự Sử Đài Chu Phủ, Nga, buổi sáng thời điểm còn có hộ bộ Khương Thị Lang trong phủ nhị cô nương. Vưu Sương không khỏi nhíu mi, Khương nhị cô nương. Trời biết, Bá Phủ cấp Khương Thị Lang trong phủ thiệp là xuất phát từ lễ tiết đưa, các nàng cùng Khương Tuyết Ninh cũng không quen thuộc. Muốn nói Khương Tuyết Huệ tới còn bình thường. Nhưng Khương Tuyết Ninh tới, liền cùng Yến Thế Tử cùng Lâm Chi Vương tới giống nhau lộ ra chút kỳ quái, hơn nữa nàng còn tại đây hai vị già phía trước. Vưu Nguyệt lại lười đến tưởng nhiều như vậy, vừa nghe thấy Khương nhị cô nương bốn chữ, lập tức suy một tiếng, lộ ra chán ghét chi sắc. Yến Thế Tử muốn tới vốn là kiện rất tốt sự, không nghĩ tới này ở nông thôn dã nha đầu cũng muốn tới, bằng thêm đến một cổ đen đuổi. Vưu Sương cảm thấy sự tình kỳ quặc, không nói tiếp. Vưu Nguyệt nói đến Khương Tuyết Ninh, liền lại nghĩ tới một cái khác làm chính mình người đáng ghét tới, nâng cằm phân phó hạ nhân, đúng rồi, ngày mai đã có khách quý, ngàn vạn đem kia chân cho ta xem trọng, nhốt ở phòng chất ủi, đừng kêu va chạm quý nhân. Khương Tuyết Ninh ở trong phủ, đảo còn không biết bởi vì nàng lâm thời này lòng tham quyết định đi phó thanh viện bá phủ hiến, dẫn ra tới dài hơn một chuỗi liên hoàn phản ứng, cũng còn không biết Yến Lâm cùng thẩm giới muốn đi. Nàng tưởng Vưu Phương ngâm sự nghĩ đến đau đầu. Đêm qua lại không ngủ hảo, toàn bộ ban ngày đều mơ màng hồ đồ. Không có gì tinh thần. Mạnh thị nghe nói nàng muốn đi thành viện bá phủ, mà không đi thành quốc công phủ, thế nhưng cũng không có nhiều hỏi đến. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ nàng có thể là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nàng muốn đi phó thành quốc công phủ yến, mang Khương Tuyết Huệ đi đoàn trang hiển thục thức đại thể, mang nàng đi, tính tình nuông chiều bất hảo, liền không biết sẽ gặp phải chuyện gì tới. Sáng sớm hôm sau, Khương Tuyết Ninh liền lên dùng qua cháo cơm, trang điểm trải chuốt, sau đó bước lên trong phủ chuẩn bị tốt xe ngựa, vòng qua nửa tòa hoàng thành. Đi hướng thanh viễn bá phủ. Thanh viễn bá phủ tọa lạc ở thành đông. Kia một mảnh đều là hân quý nhà. Cùng thành quốc công phủ kia cao đến dọa người cạnh cửa so sánh với, thanh viễn bá phủ cũng liền cửa hai tòa sư tử bằng đá còn có điểm khí thế, nhưng môn đỉnh chi gian đã hiện ra vài phần xuống dốc. Cũng may hôm nay tới dự tiệc người thế nhưng không ít. Ngày cũ thanh lãnh trước cửa giờ phút này cũng xưng được với là ngựa xe như nước, không ngừng có người mang theo đầy mặt tươi cười lẫn nhau tiếp đón, hướng trong môn tiến. Đảo làm người tưởng bá phủ có phải hay không lại tốt thế. Khương Tuyết Ninh đời trước nghe Vưu Phương ngâm giảng quá, là rất rõ ràng thanh viễn bá phủ hiện tại trạng huống, mới vừa xuống xe khi nhìn thấy quanh mình này cảnh tượng náo nhiệt, suýt nữa tưởng chính mình đến nhầm địa phương, ngẩng đầu lên luôn mãi xem kia tấm biển mới tin tưởng thật là bá phủ. Nàng trong lòng kỳ quái, khá vậy không tiện hỏi nhiều. Đem thiệp một đệ, hạ nhân liền dẫn các nàng vào phủ. Đoàn người từ khoanh tay hành lang hạ đi qua, bên đường chỉ nghe hoa quế phiêu hương, cúc trản đan sen. Bố trí đến nhưng thật ra có vài phần phong nhã tinh xảo. Chỉ là mới muốn vào viên môn đi hậu viên khi, một bên thế nhưng xông tới một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Một bộ váy xanh có chút dơ phá. Là cái trải rũ hoàn phân sao đuôi tóc lại có chút rối tung thiếu nữ, trên mặt tây hoảng sợ, đôi mắt hồng hồng. Khương Tuyết Ninh nhất thời cảm thấy quen mắt, đáy lòng đã là chấn một chút. Thấy nàng vội hoang mang rối loạn chạy tới, chưa tới kịp phân biệt, cũng chưa kịp tránh né, liền bị nàng đụng phải một chút bả vai. hệ ở trên eo thêu cẩm túi thơm rơi trên mặt đất. Khương Tuyết Ninh đứng không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng. Vưu Phương Ngâm mới từ phòng chất tuổi chạy ra tới, chỉ nghĩ đi gặp một lần bệnh nặng đem đi di nương, liền sợ liền cuối cùng một mặt cũng không thấy, nhưng trước mắt lại cố tình đụng vào người, gấp đến độ đáy mắt thẳng rớt nước mắt. Nàng vội vàng xoay người lại nhặt kia túi thơm. Nhưng nước mắt rơi xuống lại làm ướt túi thơm thượng kia đường may mật mật bạch mẫu đơn. Lại dùng tay đi lau, đã là bẩn một khối. Lúc này Vưu Phương Ngâm liền hận cực kỳ chính mình chân tay vụ về, cũng không dám lại dùng chính mình dính có vết bẩn tay đi lau, lại thẹn lại sợ mà dùng đôi tay phủng túi thơm đệ còn cấp Khương Tuyết Ninh. Phương Ngâm vụ về, va chạm cô nương còn hỏng rồi ngài túi thơm, ngày khác tất vì cô nương thêu một con làm bồi, còn cầu cô nương tha thứ. Nàng vươn tay khi, ống tay háo chảy xuống vài phần. Lộ ra tới một đoạn trên cổ tay thế nhưng không một khối hảo ra, thanh hắc cứ tím một mảnh, thậm chí có vài đạo vết roi. Dẫn đường hạ nhân thấy nàng đều sợ ngây người. Khương Tuyết Ninh ánh mắt từ nàng trên mặt, chuyển qua nàng trên cổ tay, trên mặt lại càng thêm hoảng hốt. Vẫn là Đường Nhi phản ứng cực nhanh, nhìn ra tình huống không đúng, vội vàng đi lên trước đem túi thơm tiếp, cho ta liền hảo. Một khắc đầu trên hành lang, truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, còn có mấy cái bà tử lạnh giọng hô quát, một người đều xem không tốt. Nhốt lại còn có thể kêu nàng chạy. Lại là như vậy quan trọng nhật tử, xảy ra chuyện các ngươi ăn không hết gói đem đi. Mau, mau đi tìm. Vưu Phương Ngâm vừa nghe nơi nào còn dám ở lâu. Nàng vội cấp Khương Tuyết Ninh không người hành lễ, liền nhắc tới góc váy, hướng tới một khắc đầu chạy đi, nói chung kia mạn ra hoa chi cắt qua nàng tay áo cùng mu bàn tay, cũng không dám dừng lại. Phía sau các bà tử thực mau phát hiện nàng tung tích, đuổi theo qua đi. Ồn ào một trận. Kia hạ nhân là biết trong phủ gần nhất bởi vì di nương sự tình không yên ổn, cũng không dám kêu khách nhân biết, chỉ vội vàng hướng Khương Tuyết Ninh cười làm lành, làm cô nương chê cười, trong phủ mới vừa mua tới nha hoàn không quy củ, mụ mụ nhóm chính giáo hơn đâu, ngài không kinh đi. Khương Tuyết Ninh chỉ từ Đường Nhi trong tay lấy qua kia cái túi thơm, vốn dị ung dung mẫu đơn dùng bạch tuyến tới thề, cho nên phản có một loại cao hoa thanh nhã, giờ phút này lại dính một gạt lệ ngân, nước mắt thượng lại có một mạt vết bẩn. Nàng chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn. Nùng trường lông mi phúc hạ, là một mảnh đen tối bóng ma. Nàng có thể nghe thấy chính mình đấy lòng cái kia lanh khốc thanh âm, đường động, đường động. Trên đời mỗi ngày như vậy nhiều người muốn chết, nhiều nàng một cái tính cái gì. Đừng đi quản, lại quá mấy cái canh giờ, ngươi là có thể nhìn thấy chân chính Vưu Phương Âm. Chương 11 nghịch lân. Cái gì, chạy. Đang ở phòng khách đãi khách nhị tiểu thư Vưu Nguyệt bị chính mình bên người nha hoàn, kéo đến trên hành lang nói chuyện. Vừa nghe nói Vưu Phương Ngâm thế nhưng ở thời điểm này từ phòng chất tuổi chạy đi ra ngoài, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ liền hắc trầm hạ tới. Không phải kêu thô sử bà tử thủ sao? Đều là làm cái gì ăn không biết. Nha hoàn thấy nàng tức giận, lạnh run không dám nói lời nào. Vưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá nàng dù sao cũng là muốn đi xem nàng kia mệnh tiện di nương một mặt, hôm nay trong nhà tới khách, không hảo lộ ra, ngươi phân phó đi xuống gọi bọn hắn hiện tại đều không cần quản. Miễn cho gọi người thấy truyền ra chút không nên có tin đồn nhảm nhí. Chờ thêm thượng trong chốc lát, ta cùng tỷ tỷ mang theo khách nhân đi trong vườn ngắm hoa, các ngươi lại trực tiếp đi kia tiện nhân trong phòng đem nàng cho ta bắt lấy, hảo hảo trị nàng. Nha hoàn thấp giọng hẳn là, tự đi xuống truyền lời. Này đương khẩu, tới dự tiệc khách nhân lục tục đều tới rồi. Mọi người đều tụ ở phòng khách nói chuyện. Có rất nhiều hân quý nhà tiểu thư nguyên bản là không tính toán tới, nhưng vừa nghe nói thanh viện bá phủ bên này có Yến Lâm cùng thẩm giới. Nơi nào còn có thể ngồi được. Trong kinh ai không biết Yến Tiểu Hầu gia tuấn tú lịch sự. Tập võ học văn đều là thượng giai, thế tử chi vị sớm định rồi không nói, lại quá 2 tháng liền muốn hành quan lễ. Theo lý quan lễ lúc sau liền muốn nói đón dâu. Liền tính không mộ dũng nghị hầu phủ nhà cao cửa rộng, chỉ bằng vào một cái Yến Lâm đã chọn lấy làm người xua như xua vịt, càng không cần phải nói thế nhưng còn có cái chưa lấy chính phi Lâm Chi Vương thẩm giới. Khương Tuyết Ninh từ phòng khách bên ngoài đi vào tới khi, quét mắt vừa thấy. Chỉ thấy đến mãn thính khăn đỏ thúy tay áo, phấn mặt môi đỏ, mặc kệ dòng roi cao thấp, mỗi người trên mặt đều treo nhân quá mức khéo léo cùng lễ phép mà có vẻ trường hợp ý cười. Chỉ có 2 người tươi cười có vẻ rõ ràng chút. Một cái là Vưu phủ đại tiểu thư Vưu Sương, một cái khác là Vưu phủ nhị tiểu thư Vưu Nguyệt. Này cũng khó trách. Ở nàng trong ấn tượng đã suy sụp thanh viễn bá phủ mở tiệc, còn cùng thành quốc công phủ đụng phải nhật tử, thế nhưng cũng có thể có này rất nhiều người tới dự tiệc, nếu Khương Tuyết Ninh là các nàng. Sợ cũng giấu không được trên mặt vui mừng. Dẫn nàng tiến vào hạ nhân vừa đến môn thính liền hướng bên trong cười thông truyền một tiếng, Khương thị lang phủ nhị cô nương tới rồi. Ban đầu chính ghé vào trong sảnh nói chuyện danh viện thuộc nữ nhóm, nghe thấy này một tiếng, vốn dĩ không có quá để ý, chỉ là thói quen tính mà ngẩng đầu lên hướng môn thính chỗ nhìn liếc mắt một cái. Nhưng ai biết chính là này liếc mắt một cái, thế nhưng lóe mắt. Khương Tuyết Ninh từ ngoài cửa đi vào đại sảnh kia một khắc, cũng không biết là ai trước gan tĩnh xuống dưới, lây bệnh khai đi, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên một chút liền không có thanh âm. Khương Tuyết Ninh tự hồi kinh lúc sau, kỳ thật rất ít trộn lẫn loại này đến hội. Trong kinh này đó cô nương, phần lớn đều là tiểu thư khuê các, mỗi người dưỡng đến cùng Khương Tuyết Huệ một thân khí độ. Mà nàng mới vừa hồi kinh kia 2 năm đều ở học quy củ, Mạnh thị không có biện pháp đem nàng mang đi ra ngoài, sau lại nhận thức Yến Lâm, dứt khoát không kiên nhẫn học những cái đó rườm rà quy củ cùng tiểu thư khuê các nhóm đều thích điều hương, đánh đàn, tự nhiên liền càng không yêu thấu này đó cùng nàng tính nết bất hòa náo nhiệt. Càng không cần phải nói loại này trường hợp cơ bản không thể thiếu Khương Tuyết Huệ. Có như vậy một cái lợi hại tỉ tỉ ở, dù cho Khương Tuyết Huệ kỳ thật không có ngạnh muốn áp nàng một đầu ý tứ, nhưng ở ngoài người đáy mắt Khương Tuyết Ninh cái này nhị cô nương chính là nơi trốn không bằng, nàng lười đến vì chính mình tìm khí chịu. Nay đây, giờ phút này trong sảnh rất nhiều người tuy rằng đều nghe qua có nàng như vậy nhất hào người tồn tại, lại phần lớn không có chính mắt gặp qua nàng bộ dáng cùng hành tung. Chợt thấy dưới, mỗi người đáy lòng phiếm toan. Ông trời niết nàng như vậy cá nhân khi, không khỏi cũng quá bất công chút. Mặc dù không phải trang phục lộng lẫy mà đến, trang dung cũng quá mức thuần tịnh, nhưng càng như thế càng khiến người cảm thấy nàng thiên sinh lệ chất. Mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu, tuyết trắng màu da phảng phất bầu trời trên đỉnh tuyết, khiến người có loại xúc không thể thành cảm giác. Thiên kia một đôi con mắt sáng tựa điểm sơn, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển khi, lại đem nàng kéo xuống phàm trần, mang ra một đoạn thiên nhiên vũ mị cùng linh động. Thậm chí có điểm diễm sắc. Đã cự người với ngàn dặm ở ngoài, lại thiên ở cuối câu nhân hà tư. Một đầu xóa tung tóc đen, búi thành triều vân gần hương búi tóc. Thiếu nữ dáng người tuy còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có mọi cách là lướt diệu thái, mảnh khảnh vòng eo tại hành tẩu gian nhẹ bãi, làm người nhớ tới xuân phong lay động cánh liễu, tươi mát mà non mềm. Ngắn ngủi tĩnh lặng chung, cũng không biết là ai hừ một tiếng, nàng như thế nào tới. Lần này cách đến xa hơn một chút chút các tiểu thư mới phản ứng lại đây. Có trước kia gặp qua nàng khe khẽ nói nhỏ, cũng có ngày xưa chưa từng gặp qua hướng đi người khác hỏi thăm. Những cái đó thanh âm tuy rằng nhỏ vụn, nhưng Khương Tuyết Ninh tùy ý đảo qua này đó cái gọi là danh viện thuộc nữ nhóm biểu tình liền biết, chỉ sợ những người này đối chính mình ấn tượng cũng không thập phần hảo, ẩn ẩn nhiên chi gian còn lộ ra một cổ kiêng kỵ địch ý. Nhưng thực mau loại này địch ý liền biến thành hiểu rõ nhiên kinh miệt. Rốt cuộc, một cái phía trước 14 năm đều ở điển trang thượng lớn lên ở nông thôn dã nha đầu, dù cho trở về kinh thành, nhưng mặc vào long bảo cũng không giống thái tử. Có thể nào cùng các nàng này đó từ nhỏ kiểu dưỡng quý tiểu thư so sánh với. Đời trước, nàng đặc biệt để ý này đó ánh mắt. Nhưng này một đời, nàng xem các nàng lại ung dung rất nhiều, đều đương quá hoàng hậu, liền tính đâu không lại tiền triều những người đó tình, nàng cũng là thật đánh thật vượt mọi trông gai bước lên hoàng hậu bảo tọa người thắng, xem này đó thủ hạ bại tướng cùng xem nhảy nhót vai hề không khác nhau. Phòng khách không khí có một chút kỳ quái xấu hổ. Cũng may lần này hiến hội hai vị chủ nhân đều ở. Nghe thấy hạ nhân thông bẩm khi, Vưu Sương liền vội vàng đón đi lên, thấy nàng khi ánh mắt chợt lóe, hơi hơi mỉm cười, cùng Khương Tuyết Ninh chào hỏi, ngày xưa giống như chỉ ở Trương Thượng Thư ra bữa tiệc cùng Khương nhị cô nương đánh quá đối mặt, không ngờ hôm nay nhị cô nương thế nhưng tới, bên trong thỉnh. Vưu Nguyệt lại là hạ chết mắt đem Khương Tuyết Ninh đinh hai mắt. Hôm nay nàng là chủ nhân gia, nhưng xưng được với là an diện lộng lẫy, ra cửa trước ôm kính tự chiếu khi đều cảm thấy trong gương người coi như tư sắc hơn người. Lại thêm Vưu phủ hồi lâu không có gặp được quá như vậy có mặt mũi chuyện tốt, này đây khỏe mắt đuôi lông mày đều lây dính thượng mấy phần nhiệt liệt, giống như là kia chi đầu mở ra diễm diễm hoa hồng, mặc dù không thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, cũng tuyệt đối quang thải chiếu nhân, có thể làm người ở trong đám người liếc mắt một cái. Liên nhìn ra nàng tới, là một viên lóa mắt minh châu. Nhưng Khương Tuyết Ninh gần nhất, toàn đem nàng so đi xuống. Giống như một vòng hạo nguyệt thăng lên bầu trời đêm, sử minh châu ảm đạm. Vưu Nguyệt tâm nhãn vốn là không lớn, thứ nhất cảm thấy nàng quá mức đẹp thế cho nên e ngại người mắt, thứ nhất lại xem thường nàng khi còn bé khéo sân dã, lập tức liền giả giả mà cười một tiếng, thế nhưng cô ý nói, hôm nay sao chỉ thấy nhị cô nương một cái, không gặp tỷ tỷ ngươi đâu. Trung quanh không ít người nhìn trộm đánh giá. Khương phủ hai vị này đích tiểu thư tình huống đại gia phần lớn nghe qua Khương phủ lý do thoái thác. Em đẹp càng muốn ở muội muội trước mặt đề tỷ tỷ, Vưu Nguyệt này cô ý muốn Khương Tuyết Ninh không mau tâm. Nhưng xem như thập phần rõ ràng, các nàng đều tồn vài phần chế rêu tâm, trước xem Khương Tuyết Ninh như thế nào ứng đối. Nhưng ai ngờ, nàng thế nhưng thập phần trầm ổn, vừa không quấn bách, cũng chưa buồn bực, chỉ mỉm cười nhìn lại Vưu Nguyệt, nhàn nhạt nói, tỷ tỷ cùng mẫu thân đương nhiên là đi thành quốc công phủ, còn đặc ta hướng Vưu phủ bên này nói thanh kiểm đâu. Vưu Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi. Những người khác cũng đều là âm thầm hút một ngụm khí lạnh, này Khương nhị cô nương nhìn bất động thanh sắc, nói chuyện lại là đủ tàn nhẫn. ai không biết hôm nay Thanh viện bá phủ cùng Thành quốc công phủ đụng phải nhật tử. Có thông minh lại người nhiều nhân ra, đều là một bộ phận người đi bên này, một bộ phận người qua bên kia. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng sẽ không nói ra tới. Mà Khương Tuyết Ninh này hồi đáp rõ ràng là nói Khương phủ thân phận càng cao, Khương Thái Thái mang theo đại cô nương đi Thành quốc công phủ, Thanh viện bá phủ liền nàng một cái tới, này cùng làm trò đánh Vưu Nguyệt mặt có cái gì khác nhau. Vưu Nguyệt đi phía trước đi rồi một bước, liền tưởng phát tác. Chạm nàng bên cạnh Vưu Sương nhau mắt, tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được tay nàng, dành trước tiếp nhận Khương Tuyết Ninh nói, này thì đã sao. Tóm lại mọi người đều lâu cư kinh thành, sau này ngắm hoa ngắm trăng linh tinh còn không thể thiếu, luôn có thể tụ thời điểm. Chúng ta vẫn là ngồi xuống nói nữa đi, thỉnh. Cái này mới thỉnh Khương Tuyết Ninh ngồi xuống. Có hướng mấy ngày nay cùng Khương Tuyết Ninh từng có tiếp xúc thế gia tiểu thư, thấy nàng này thong dong chấn định tư thái, đảo có chút hoài nghi khởi chính mình trước kia đối nàng ấn tượng tới. Khương gia này nhị cô nương trừ bỏ một khuôn mặt, luôn luôn thượng không được mặt bản, như thế nào hôm nay này khí độ, nhìn qua so các nàng đều phải tôn quý vài phần. Khương Tuyết Ninh biết không ít người âm thầm ở đánh giá chính mình, khá vậy không thèm để ý. Vốn dĩ nàng liền không phải vì yến hội mới đến. Thả chán ghét trong kinh này đó dối trá xa giao, ngồi xuống lúc sau liền cơ bản không nói, chỉ có một đáp không một đáp mà nghe người khác nói chuyện phiếm, lòng tràn đầy nhớ bất quá một cái Vưu Phương Âm. Đời trước nàng sở thức Vưu Phương Âm khuôn mặt, cùng nàng này một đời gặp được Vưu Phương Âm thân ảnh, không ngừng ở nàng trong đầu đàn sen lập lòe, trọng điệp lại chia lịa, rào đến nàng tâm phiền ý loạn. Kia Vưu Nguyệt chính mình sinh khí một trận, nhưng xem Khương Tuyết Ninh ngồi xuống lúc sau liền không nói chuyện. Bên cô nương các tiểu thư lại bởi vì lần này Vưu phủ mời tới Yến Lâm cùng Thẩm Giới, lời trong lời ngoài đều phủng nàng khen tặng, liền dần dần đem lúc trước khập khiễng cấp đã quên. Lúc này liền cùng người liêu khởi trong kinh gần đây sự. Nàng vỗ tay một cái nhớ tới một kiện, ai, có một cọc thú vị, các ngươi nghe nói sao? Liền cái kia cái gì hình khoa cấp sự chung cùng cẩm y rỉa vệ gọi nhịp chuyện này. Khương Tuyết Ninh mới vừa thất thần mà cầm bàn tiệc thượng một tiểu khối bánh hoa quế, nghe thấy hình khoa cấp sự chung năm chữ, trái tim run rẩy. Trên tay một đốn, đống nhiên liền ngâng lên mắt tới, nhìn về phía Vưu Nguyệt. Vưu Nguyệt vẻ mặt khinh mạn châm trọc, hướng những người khác cười nói, ai không biết tiền triều tiên đế thiết lập cẩm y hề vệ lúc sau, liền thập phần nể trọng, rất nhiều hình ngục việc đều giao đi xuống. Hôm kia cẩm y hề vệ Chu Thiên Hộ dẫn người đi bắt hai cái hạt viết thư bố trí triều đình to nho, ai không biết đó là thánh thượng ý tứ. Người đều bắt hạ ngục, nhưng các ngươi đoán thế nào? Ngày hôm sau có người cấp thánh thượng thượng đạo sổ con. Nói cẩm y hề vệ bắt người không trải qua bọn họ hình khoa đồng ý, muốn buộc tội Chu Thiên Hộ đâu. Vừa thấy, Têu Chương Tre, liền một nho nhỏ thất phẩm hình khoa cấp sự trung, lá gan đảo rất lớn, chê sống lâu. Chu Thiên Hộ cùng Thanh Viễn Bá phủ có chút quan hệ. Vì triều thượng chuyện này, Thanh Viễn Bá ở chính mình trong thư phòng đã tức giận đến mắng to qua vài lần, Vưu Nguyệt tự nhiên cảm thấy này họ Trương rất nhiều sự, ngôn ngữ gian cũng pha không khách khí. Những người khác cũng đều phụ họa. Này hạt mẹ đại tiểu quan dám cùng cẩm y hề vệ tranh cãi, cũng quá không biết tốt xấu đi. Khương Tuyết Ninh ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, kia khối cầm lấy tới bánh hoa quế liền bị nàng ném về đĩa, phá lệ mà cắm câu nói, chỉ một tiếng cười, này đều kêu không biết tốt xấu, kêu y hề liệt vị cao kiến, cái gì mới kêu nhận biết tốt xấu. Mọi người đều sửng sốt một chút. Các nàng ngồi ở chỗ này nói chuyện lâu rồi, cũng không nghe Khương Tuyết Ninh tiếp nửa câu, dần dần đều phải đã quên bên cạnh còn có như vậy cái tồn tại, đồng nhiên nghe nàng nói chuyện. Đều có trong nháy mắt mở mịt. Lại vừa thấy này Khương gia nhị cô nương biểu tình, bất giác hơi kinh. Đó là trước mới Vưu Nguyệt lấy lời nói thứ nàng, Khương Tuyết Ninh trên mặt cũng đều là nhàn nhạt, có vẻ không nhiều để ý. Nhưng lúc này giờ phút này, bên môi tuy rằng mang cười, lại có chút lánh. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nâng lên, lặng lặng mà nhìn người, vô cớ lộ ra vài phần nhiếp người cảm giác, sấn khỏe môi kia một mặt cười lạnh, lại có một loại châm chọc bén nhọn. Vưu Sương ngẩn ngơ. Vưu Nguyệt còn lại là một chút bị nàng những lời này điểm, hoàn toàn đem một khuôn mặt kéo xuống tới, ngươi lời này nghe đảo như là phải vì này họ Trương bất bình, nhưng ta như thế nào không nghe nói Khương thị lang bản lĩnh đại, liền cái không biết là thứ gì thất phẩm quan đều phải dịu rát. Lời này thế nhưng ám chỉ Trương Tre sau lưng là Khương Bá Du. Khương Tuyết Ninh đời trước liền không phải cái gì hảo tính tình chủ nhân, huống chi Vưu Nguyệt này một phen ngôn ngữ liên tiếp phạm nàng kiên kỵ. Vì thế, trên mặt cuối cùng một tia ý cười đều biến mất sạch sẽ. Nàng tiếp nhận một bên Đường Nhi đưa qua khăn gấm lau tay, gàn từng chữ, triều đình luật lệ, cẩm y liễu vệ trừ bỏ phải có giá thiếp ngoại, còn tất yếu có hình khoa cấp sự trung phê thiêm mới có thể bắt người. Vị này Chu Thiên Hộ cả gan làm loạn, mà ngay cả triều đình luật lệ đều dám không bỏ ở trong mắt, bị Trương đại nhân tham thượng một quyển đúng là gieo gió gặt bão. Sao đảo Luân Vưu tiểu thư vì hắn kêu oan ấm ức, chẳng lẽ là muốn uổng cố bổn triều luật lệ, điên đảo một hồi hắc bạch. quanh mình những người khác đồng thời thay đổi sắc mặt. Cẩm Y Liễu vệ tuy từ từ bừa bãi, chiều dã người trong cung từ từ quen đi bọn họ hành sự, hôm nay bực này trường hợp vẫn là đầu một hồi có người đem luật lệ lấy ra tới nói chuyện này, thật sự gọi người không lớn dám chen vào nói. Ngay cả Vưu Nguyệt phản ứng lại đây đều giác sợ hãi. Chỉ là nàng nguyên bản liền không quen nhìn Khương Tuyết Ninh, lại không duyên cớ bị nàng bắt một hồi mặt mũi, lúc này nếu thoái nhượng ngậm miệng không nói, thật sự trên mặt không ánh sáng, liền cắn răng lại đỉnh một câu, ngươi thả lấy luật lệ nói sự, chỉ còn chờ xem vị này Trương đại nhân quay đầu lại kết cục như thế nào đi. Khương Tuyết Ninh thong thả ung dung mà cười, ta cũng chờ xem Chu Thiên Hộ kết cục đâu. Nàng cười khi, ánh mắt hồn vô ý cười, chỉ nhìn Vưu Nguyệt, đáy mắt lại là lệ khí mọc lan tràn. Đời trước nàng tuy không có chủ động đi hại qua ai, nhưng cũng là trải qua quá một sớm sát phạt người, trong xương cốt có chút đồ vật đã dưỡng đến cùng này đó khuê các tiểu thư bất đồng. Này ánh mắt ẩn giấu vài phần huyết khí. Vưu Nguyệt nơi nào gặp qua. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị này ánh mắt xem đến phát run, há miệng thở dốc, lại một câu cũng không nói ra được. Nàng nào biết đâu rằng, Trương Tre tên này đối Khương Tuyết Ninh tới nói, ý nghĩa cái gì, người này, là nàng đời trước duy nhất thẹn với người người. Nàng tham sống sợ chết, lại ở sinh mệnh cuối cùng, vì hắn giao phó chính mình suốt đời dũng khí. Lại sao dung đến người khác làm nhục hắn nửa câu. Đừng nói hôm nay ngồi ở chỗ này là nho nhỏ một cái Vưu Nguyệt, liền nơi này ngồi chính là Tạ Nguy, nàng cũng dám chiếu mắng bộc trực. Chương 12 lựa chọn. Phòng khách nội không khí hoàn toàn cứng đờ xuống dưới. Trong chiều việc mọi người đều không thế nào dám thâm luận, lại hiển nhiên Khương Tuyết Ninh này tư thế làm cho người ta sợ hãi, dứt khoát liền người điều giải cũng không dám ra tới làm. Chỉ trong lòng kinh ngạc, một cái phía trước 14 năm đều dưỡng ở điển trang nửa điểm kiến thức đều không có cô nương, ở kinh thành đại 4 năm mà thôi, sao sinh như vậy gọi người sợ hãi. Cũng may đang lúc này, bên ngoài hạ nhân bỗng nhiên mặt mang vui mừng, vội vàng tới báo, bẩm tiểu thư, Lâm Chi Vương Điện Hạ cùng Yến Thế Tử đã ở bên ngoài. Lúc trước Vưu Nguyệt cùng Khương Tuyết Ninh này một phen tranh chấp, lập tức đã bị mọi người vứt chi với sau đầu. Thậm chí liền Vưu Nguyệt chính mình đều một chút không thèm để ý. Phòng khách này đó tuổi thanh xuân bọn nữ tử, một chút châu đầu ghé thai đàm luận lên, các có hoặc khát khao hoặc thẹn thùng tiểu thái, có một ít là gan đại càng là trực tiếp tiến đến bên cửa sổ đi xem. Chỉ có Khương Tuyết Ninh nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, Yến Lâm như thế nào cũng tới. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy đau đầu. Khó trách nàng hôm nay tới thanh viện bá phủ, thấy tới dự tiệc người nhiều như vậy, nguyên lai không phải bá phủ một lần nữa đắc thế, mà là bởi vì Yến Lâm cùng Thẩm Giới muốn tới. Như thế rất tốt. Ngày ấy nàng nguyện cự Yến Lâm khi tin khẩu có lệ nói muốn ở nhà nghỉ 2 ngày, kết quả chính tới rồi 9 tháng cửu trọng dương tiết thời điểm lại tới nhà người khác dự tiệc, chỉ sợ trong chốc lát bình giấm chua muốn phiên. Thanh viện bá phủ thưởng cúc đều ở trong vườn, nam khách nữ khách tuy rằng tách ra, nhưng một bên ở phòng khách, một bên ở nhà thủy tạ, cách xa nhau kỳ thật cũng không xa xôi, thả hai bên tiến vào khi đều phải trải qua viên chung một cái hành lang dài. Ở phòng khách, ở nhà thủy tạ, xa xa là có thể thấy. Kia hạ nhân tới báo giờ, Yến Lâm cùng Thẩm Giới đã từ bên ngoài tiến vào, không bao lâu liền đi lên hành lang dài. Thẩm Giới hậu duệ quý tộc, ôn tồn lễ độ khí chất tự không cần phải nói. Hôm nay Yến Lâm tắc khó được không mang bội kiếm, làm quý công tử trang điểm. Một thân thu eo gấm vóc thiên thủy lam trường bào, cách mang lên đơn giản mà huyền một khối bạch ngọc, thiếu niên tư thế vai hùng đĩnh bạn, mặt như quan ngọc, mục nếu sao sớm, xa xa từ hành lang dài kia đầu đi lên tới, phảng phất một sáng quắc nắng gắt, khiến người hoa mắt. Phòng khách này đó khuê trung thiếu nữ, sớm đã qua không biết sự tuổi tác, nhất thời trông thấy như vậy xuất sắc cậu ấm, đáy lòng đều bắt đầu sinh ra một chút xuân tình tới. Vưu Nguyệt càng là xem ngây người mắt, gương mặt từng đỏ. Nàng năm nay cũng là 18 tuổi thanh xuân, tự nghĩ dung sắc cao hơn tỷ tỷ, lại cùng Yến Lâm tuổi sắp xỉ. Hôm qua nghe nói Yến Thế Tử cùng Lâm Chi Vương muốn tới khi, liền âm thầm suy đoán Yến Lâm vì sao mà đến, suýt nữa một đêm không ngủ hảo giác, hiện giờ thấy được Yến Lâm tới, tâm liền đập bịch bịch. Ai nha? Một vị ỷ ở cạnh cửa xem tiểu thư, đông nhiên kêu một tiếng, kinh ngạc mà lấy tay che miệng. Yến Thế Tử sao hướng bên này? Mọi người tức khắc đi theo kinh ngạc lên, nguyên bản còn có thể tại tòa trung làm bộ chấn định đều không khỏi đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Yến Lâm đứng ở trên hành lang, cùng bên cạnh Thẩm Giới nói hai câu lời nói, liền mang theo hắn bên người tên kia thanh ý để tôi tớ, hướng phòng khách phương hướng tới. Trong sảnh mọi người lập tức suy đoán lên. Yến Thế Tử đây là muốn làm gì? Tới tìm ai sao? Nha, chẳng lẽ là tới tìm chúng ta Vưu gia tiểu thư đi? Vưu Nguyệt, Khương Tuyết Ninh các nàng này một bàn vừa lúc ở bên cửa sổ, chính là toàn bộ phòng khách trung tầm nhìn tốt nhất vị trí, có thể rõ ràng mà thấy bên ngoài. Tương ứng, bên ngoài cũng có thể lược khuy thứ nhất nhị. Vưu Nguyệt nghe được những người khác trêu ghẹo, trong lòng vui mừng, trên mặt lại là lại thẹn lại bực, làm bộ muốn đánh kia mấy cái lắm mồm, chỉ nói, các ngươi nhưng đừng nói bậy, chúng ta trong phủ nhưng không phát thiếp thỉnh Yến Thế Tử, hôm qua nhận được hắn trả lời, nói hôm nay muốn tới, trong phủ trên dưới còn buồn bực đâu. Ai biết Thế Tử vì cái gì tới? Nàng không như vậy nói còn hảo, vừa nói càng thêm dẫn người suy đoán, kia đây chính là ba ba tìm thấy, vẫn là Thanh Viễn bá phủ mặt mũi đại nha. Khương Tuyết Ninh ngồi ở bên cửa sổ một góc, hướng ra ngoài nhìn không nói lời nào, trên mặt nửa điểm nhìn không thấy người khác như vậy âm thầm kích động cùng e lệ. Người khác lực chú ý cũng đều không ở trên người nàng. Chỉ có Vưu Sương như suy tư gì về phía nàng nhìn thoáng qua. Không bao lâu, Yến Lâm đã đến gần, thế nhưng chính vừa lúc đi vào kia phía trước cửa sổ. Hôm nay là Thanh Viễn bá phủ Yến, Yến Thế Tử nếu chỉ ở nam khách bên kia đảo cũng thế, trước mắt hướng nữ khách bên này đi, khó tránh khỏi liền phải khiến người nghĩ nhiều, đã ở bá phủ, lại tới nữ khách bên này, thả hôm nay còn nể tình tới dự tiệc, ấn tầm thường đạo lý tới suy luận, tự nhiên là tới tìm Vưu phủ tiểu thư. Nhất thời quanh mình ánh mắt đều dừng ở Vưu Nguyệt trên người. Cũng không biết là nghi nhiều, tiện nhiều, vẫn là ghen ghét chiếm đa số. Vưu Nguyệt thân ở với người khác ánh mắt bên trong, chỉ sinh ra một loại xưa nay chưa từng có khẩn trương, thiếu chút nữa một cái thất thủ đánh nghiêng chung trà, nhưng thực mau loại này khẩn trương liền biến thành một loại đắc ý cùng hư vinh. Rốt cuộc tính chủ nhân ra, muốn đại khách. Nàng nhẹ hút một hơi, ngăn chặn kia một viên cơ hồ liền sắp nhảy ra yết hầu tâm, cuối cùng chính mình so suốt đời chấn định, mang sang một bộ khéo léo ưu nhã tư thái, chậm rãi đứng dậy, liền giơ lên mỉm cười, Yến Thế Tử. Yến Lâm lớn lên ở nhà cao cửa rộng, từ nhỏ không biết có bao nhiêu nữ nhân ở trước mặt hắn a dua, thấy nhiều như vậy dáng vẻ cạnh cỡm tư thái, đều lười đến đáp nàng liếc mắt một cái, toàn đường không nghe được, phản đem ánh mắt dừng lại ở cửa sổ góc trong thông minh tên kia thiếu nữ trên người. Khương Tuyết Ninh vẫn ngồi ngay ngắn, một đôi trong sáng mắt từ bên trong nhìn ra tới, tự nhiên thả an tĩnh, chỉ là biểu tình gian tựa hồ ẩn giấu vài phần buồn rầu, đảo như là cảm thấy hắn là cái phiền toái dường như, gọi người nhìn tức giận trong lòng. Yến Lâm muốn là bất mãn nàng có lệ chính mình lại chạy tới này đổ bỏ Thanh Viện bá phủ lan lộn, lập tức liền hơi hơi nhấp môi, kéo xuống mặt tới, nói, không nghĩ tới hôm nay ta cũng đến đây đi. Quanh mình sở hữu ánh mắt soát mà một chút xoay hướng. Vưu Nguyệt sắc mặt một bạch, mới vừa ở trên mặt quải tốt khéo léo mỉm cười suýt nữa và mèo, cơ hồ dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt rộng mở quay lại đầu tới nhìn Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh đáy lòng thở dài, không đáp lời. Yến Lâm liền nói, ngươi ra tới. Trung quanh lại là một trận đào hút khí lạnh thanh âm. Khương Tuyết Ninh biết hắn tính nết, đoán hắn đáy lòng buồn bực, đảo không dám nhận mọi người mặt làm tức giận hắn, chỉ khủng hắn tính tình đi lên kêu mọi người đều xuống đài không được, liền theo lời đứng dậy, ra phòng khách. Nàng chân trước mới bán ra đi, phòng khách sau lưng liền nổ tung. Trước mới còn đối Yến Thế Tử có mang khát khao tiểu thư khuê các nhóm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, liên quan xem Vưu Nguyệt ánh mắt đều cổ quái vài phần. Vưu Nguyệt làm chủ nhân ra ba ba đứng lên, vừa mới nói nửa câu lời nói liền phải tiếp đón khách nhân, ai ngờ tưởng vị này tôn quý khách nhân thế nhưng nửa phần cũng không phản ứng nàng, ngược lại cùng các nàng cho rằng lên không được mặt bản kia Khương nhị cô nương nói chuyện, ngôn ngữ chi gian càng tốt tựa hiểu biết, thật sự gọi người cả kinh ngã xuống đầy đất cảm. Này có gì khác nhau đâu với giáp mặt và mặt.